Chương 1196, thần giới kiếp lôi chương 1196, thần giới kiếp lôi tại mọi người vẫn còn ở ngộ đạo thời điểm, Thanh Vân Tử thân ảnh xuất hiện ở Trương Dương trước mặt của bọn hắn. "Sư phụ, thần đế huyền bí là cái gì?" Trương Dương không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. "Suy đoán của ngươi là đúng đắn." Thanh Vân Tử nói ra, "Bất quá, hiện tại ta không phải là cùng ngươi nói đế cảnh huyền bí thời điểm, mà là đến tìm tôn nữ hỗ trợ thời điểm." Hắn nhìn hướng về phía Trương Lôi, cười ha hả nói, "Giúp đỡ sư tổ một chuyện được không?" Trương Lôi nhìn Trương Dương, hỏi, "Làm gì?" Thanh Vân Tử buồn rầu nói, "Ta đây thần giới cùng cái khác đạo giới đều không giống nhau, trong đó có tiên đạo, quỷ đạo, ma đạo. Bởi vì cũng không phải thần đạo, ta không cách nào hướng về phía bọn hắn đánh xuống độ kiếp lôi. Nếu như không thể hướng về phía bọn hắn đánh xuống độ kiếp lôi, vậy bọn họ liền thủy chung không cách nào đưa vào thần giới thiên địa vận hành bên trong. Ngươi làm vì thiên địa kiếp lôi người phát ngôn, ta nghĩ để cho thiên địa kiếp lôi thiên cơ hiện ra tại thần giới ở trong." "Ta không biết." Trương Lôi cứ nói. Thanh Vân Tử cười ha hả nói, "Không cần ngươi biết. Sư tổ dẫn ngươi đi thấy một số người, chỉ cần ngươi bằng vào thiên cơ vận hành, cho bọn hắn đánh xuống kiếp lôi, vậy sau này kiếp lôi có thể xuất hiện tại thần giới ở trong. Từng cái đạo giới đều có kiếp lôi tồn tại. Tiên giới có tiên đạo kiếp lôi, yêu giới có yêu đạo kiếp lôi. Chỉ là bởi vì cái này chút kiếp lôi chính là lấy từng cái đạo giới chi chủ, lấy thiên địa quyền hành, tuân theo thiên địa ý chí đánh xuống kiếp lôi. Thế nhưng, chưa từng có một cái đạo giới như là thần giới như thế. Thần chủ có thể tuân theo thần đạo quyền hành, đánh xuống kiếp lôi, cái kia những cái khác đây, nếu là lúc trước, hắn cũng không có cách nào giải quyết. Thế nhưng, Trương Lôi nạp lôi đỉnh đại đạo, trong thiên địa bên trong đạt được lôi đỉnh lực lượng, cũng là trước mắt toàn bộ trong thiên địa tu hành lôi đỉnh lực lượng cường đại nhất sinh linh. Nàng thậm chí đã coi như là khống chế thiên địa lôi đỉnh quyền hành sinh linh. Nàng có thể tuân theo thiên cơ, hướng về phía sinh linh đánh xuống kiếp lôi. Cái này là Thanh Vân Tử yêu cầu giúp nguyên nhân. Nếu như là vô ý thức thiên địa quyền hành, là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng, Trương Lôi hiện tại đã là sinh linh. Nàng nếu là sinh linh, liền có sinh linh ý thức, có thể cho thiên cơ hơi lệch hướng. Cái này là nhân tâm. Lấy nhân tâm lay động thiên địa quyền hành, đây cũng là rất nhiều khai ích giả chuyện cần làm, cũng là phù hợp thiên địa vận hành đạo lý. Thanh Vân Tử vừa cười vừa nói, giúp đỡ song sư tổ về sau, ngươi lôi đỉnh đại đạo cũng sẽ đến một tầng khác. Bởi vì đây là Trương Lôi sử dụng quyền hành quá trình, chỉ bất quá nàng sử dụng quyền hành tại thần đạo quyền hành hỗ trợ phía dưới hoàn thành, lấy lớn mang nhỏ, coi như là Thanh Vân Tử cái này sư tổ hỗ trợ tôn nữ tu hành quá trình, chỉ là Trương Lôi bây giờ còn không cảm giác được, nàng quá yếu, nàng cũng là trước mắt vô cùng yếu nhất khai ích giả, bởi vì nàng vừa biến thành hình người không lâu. Trương Lôi thấy sư tổ đều nói như vậy, phụ thân cũng không có những ý kiến khác, nàng gật đầu đáp ứng. Sau đó, Thanh Vân Tử dắt Trương Lôi tay, đi tới một cái tu tiên giả trước mặt, nói ra, hắn đã có thể độ kiếp rồi, thế nhưng, thần giới không có tiên đạo độ kiếp tiên cơ. Ngươi hảo hảo quan sát một chút hắn, sau đó vận dụng ngươi bản tâm, cho hắn đánh xuống lôi kiếp. Trương Lôi nhìn trước mắt cái này tu tiên giả, trầm tư thật lâu, mới đột nhiên nói ra, ta thật muốn đánh hắn à. Vậy thì đánh. Thanh Vân Tử gật đầu ra hiệu. Nói đánh là đánh. Một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Lôi đỉnh vừa mới đáp xuống, một mảnh to lớn kiếp vân liền xuất hiện ở Thiên Châu. Sau đó, đã thiếu thốn rất lâu đều không có độ kiếp mọi người, nên đón bọn họ kiếp lôi. Một đám người bị đánh đến gào khóc gọi. Thế nhưng, Trương Lôi lại hài lòng. Nàng cảm thấy đám người kia thật sự quá thiếu đánh đến nàng cũng nhịn không được muốn tiến lên cho bọn hắn một cái tát cái chủng loại kia trình độ. Thế nhưng, hiện tại đám người kia bị kiếp lôi bổ, nàng cũng liền hài lòng. Thần giới ở trong, tiên đạo kiếp lôi rốt cuộc có rồi. Mà Trương Lôi cũng đối với lôi đỉnh quyền hành cảm nộ càng thêm khắc sâu. Bọn hắn đám người kia đã giải quyết, ta dẫn ngươi đi mặt khác chỗ. Thanh Vân Tử dắt Trương Lôi tay, nháy mắt liền đi tới Ma Châu, chỉ vào một cái đã có thể độ kiếp, nhưng vẫn không có độ kiếp ma đầu phân phó nói, cái này cũng nên đánh. Thuộc về ma đạo kiếp lôi, tùy theo đánh xuống. Thần giới ở trong, ma đạo kiếp lôi xác lập. Sau đó, Thanh Vân Tử mang theo Trương Lôi, đem thần giới các đại châu đi dạo một lần, đồng thời cũng vì thánh đạo, Phật đạo, yêu đạo, quỷ đạo giáng xuống kiếp lôi. Thậm chí vì trợ giúp tôn nữ đề thăng, hắn liền nguyên bản có lẽ chính mình đánh xuống kiếp lôi thần đạo, cũng mời Trương Lôi đi một chuyến. Trong thiên địa đã sáng lập ra 7 đầu đại đạo kiếp lôi, đều bị Trương Lôi toàn bộ cảm nộ đến. Mà kết quả chính là, sư tổ, ta có chút buồn ngủ. Trương Lôi tinh thần không phấn chấn mà đối với Thanh Vân Tử nói ra. Ha ha. Thanh Vân Tử vừa cười vừa nói, ngươi chờ một lát, ta mang ngươi gặp ngươi cha, đem ngươi đưa về Dương Minh Sơn ngủ tiếp. Hắn nhanh chóng đi tới Trương Dương trước mặt, phân phó nói, đưa về tu tiên giới, làm cho nàng ngủ say. Đợi nàng tỉnh lại, chính là đạo cảnh. A. Trương Dương đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Nhanh như vậy lấy sao? Thanh Vân Tử tức giận nói, a cái gì a? Ngươi còn chưa ra đời thời điểm, nhân gia liền tại tu luyện được không? Nàng còn hấp thu lôi đỉnh tiên vương đại đạo, đã sớm có thành đạo thiên cơ rồi. Trương Dương móc méo miệng, sư phụ, ngươi có tôn nữ về sau, đối với ta cũng bắt đầu không khách khí. Hắn ôm Trương Lôi, rời đi thần giới, đem Trương Lôi tiễn đưa Dương Minh Sơn. Trương Lôi biến hóa ra bản thể, sau đó lâm vào trạng thái ngủ say. Sau đó, Trương Dương lại trở về tới thần giới. Lúc này thần giới ở trong, khắp nơi đều là kiếp lôi. Bởi vì có thật nhiều người đã sớm nên độ kiếp rồi, chỉ là không có kiếp lôi tồn tại, bọn hắn không cách nào độ kiếp mà thôi. Hiện tại, tất cả mọi người đến học bù. Đối mặt đầy trời kiếp lôi, Thanh Vân Tử thỏa mãn gật gật đầu. Làm có 7 đầu đại đạo kiếp lôi phía sau, hắn thần giới càng thêm hoàn thiện, cũng càng cường đại hơn rồi. Một cách tự nhiên đấy, hắn cái này thần chủ lực lượng cũng tại nhanh chóng tăng lên. Trương Dương nhìn xem đang tại độ kiếp đám kia Thanh Vân tông môn nhân, hắn cũng phi thường hài lòng. Lần này độ kiếp hoàn thành, Thanh Vân Tông chân tiên có lẽ muốn vượt qua 100 đi à nha. Còn có những cái kia ý chí chi lực đang tại ngưng tụ Trương Hải Thụy bọn hắn, xem ra không cần bao lâu sẽ phải tiên vương. Mấy cái tiên vương cùng chung xuất hiện, thiên hạ này còn có so Thanh Vân Tông cường đại hơn tông môn sao? Sư phụ, ngươi mới vừa nói ta suy đoán là đúng đắn, là có ý gì? Trương Dương dò hỏi. Ba loại lực lượng cội nguồn suy đoán là không có sai. Thanh Vân Tử nghiêm túc nói ra, ít nhất ta liền có hai loại lực lượng cội nguồn. Đến mức ngươi nói sinh linh bản thể lực lượng, bởi vì ta cũng không có tu luyện, thế nhưng ta cảm thấy đến trước cả hai đều là đúng đắn, bên thứ ba cũng hẳn là đúng đắn. Trương Dương vui vẻ nói, ta cũng cảm thấy như thế. Hắn chỉ có thể dựa vào đoán, dựa vào hắn nắm giữ tin tức đi phỏng đoán, thế nhưng đi qua sư phụ nghiệm chứng về sau, chính là thật sự. Sư phụ, đế cảnh huyền bí là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột phá đế cảnh? Trương Dương lại hỏi. Thanh Vân Tử báo cho biết Trương Dương một cái, đưa tay vô căn cứ ngưng tụ ra một viên cực phẩm linh thạch, cái này là đế cảnh huyền bí. Chương 1197, thần đế cũng đau đầu. Chương 1197, thần đế cũng đau đầu. Trương Dương ngơ ngác nhìn sư phụ trên tay cực phẩm linh thạch, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra đây không phải từ chỗ nào lấy ra đến, mà là vô căn cứ chế tạo ra. Đế cảnh huyền bí chính là vô căn cứ sáng tạo sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đại khái quá trình, mà không cách nào nói cho ngươi biết cụ thể nguyên lý. Thanh Vân Tử nghiêm túc nhìn xem Trương Dương, chậm rãi nói ra, trong hư không cũng có được một loại lực lượng. Loại lực lượng này, một dạng cảnh giới là căn bản không cách nào chạm đến, thậm chí đều không thể cảm giác. Trương Dương âm thầm gật đầu, hắn đi qua tu tiên giới hư không, cũng đi qua thần giới bên ngoài, yêu giới bên ngoài hư không, cảm giác cái kia trong hư không không có cái gì. Không có đại đạo lực lượng, không có thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, phiêu phủ ở hư không những vật kia, tự nhiên là không tính là. Liên hư không lực lượng đều cảm giác không được, như thế nào lợi dụng hư không lực lượng? Thanh Vân Tử nói tiếp, trong hư không loại lực lượng này, cơ hội là vô cùng tận. Đây cũng là thiên địa dựa vào sinh tồn, dựa vào sinh trưởng lực lượng, là thiên địa lực lượng cội nguồn. Mà đế cảnh chính là cảm ngộ đến thiên địa lực lượng cội nguồn, từ đó có thể có vĩnh hằng ý chí. Cũng bởi vì có loại lực lượng này cội nguồn, vì vậy, đế cảnh cùng thiên địa đồng thọ. Ít nhất, ta cùng bạn pháp tiên đế bọn hắn là loại này. Cái khác đế cảnh có hay không như thế, ta liền không xác định. Vừa rồi, ta chính là phô bày một cái thiên địa sinh trưởng quá trình, ngưng tụ hư không lực lượng, làm một mai cực phẩm linh thạch. Đây cũng là tạo hóa linh điện bên trong, có thể dựng dục ra vô số bảo vật nguyên nhân. Trương Dương đại hỉ, vội vàng hỏi, sư phụ, vậy ngươi há lại không phải có thể chế tạo ra trong thiên địa bất luận cái gì bảo vật? Về sau hà tất cầu đến tạo hóa linh điện, trực tiếp để cho sư phụ chế tạo chẳng phải có thể sao? Thanh Vân Tử mặt tối sầm, tiểu tử này. Hắn tức giận nói, cái kia ta hỏi ngươi, vạn pháp tiên đế bọn hắn thành đế đã nhiều năm như vậy, ngươi thấy được bọn hắn ngoại trừ tạo hóa linh điện bên ngoài, có tự mình chế tạo qua vật gì đó khác sao? Chúng ta tuy rằng trở thành đế cảnh, chấp trưởng thiên địa quyền hành, lại công khí không thể âm thầm dùng, hết thể hành vi cũng là muốn theo thiên cơ mà đi. Tạo hóa linh điện có thể chế tạo ra vô số bảo vật, là vì các giới tranh chấp vốn là phù hợp thiên cơ. Tiểu tử ngươi đem những cái kia người đáng chết đầu nhập thiên tiêu chiến trường, cũng là phù hợp thiên cơ. Vì vậy, đừng trung quy nghĩ nhiều như vậy chuyện tốt. Trương Dương trong lòng hô to đáng tiếc, hắn vốn đang cho rằng có sư phụ loại năng lực này, về sau cái gì cũng không thiếu. Xem ra vẫn phải là chính mình đến. Hắn cẩn thận hồi tưởng sư phụ lời nói, cái này hư không là vật chất cùng năng lượng quan hệ sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bởi vì thiên địa ở giữa cũng tồn tại năng lượng, những năng lượng này cũng có thể hóa hư hóa thực. Nếu như chỉ là đơn thuần vật chất cùng năng lượng, cái này chỉ sợ không đủ để trình bày ra đế cảnh huyền bí. Thanh Vân Tử liếc mắt Trương Dương một cái, thấy Trương Dương lâm vào trầm tư, cũng không có vội vã giảng thuật đế cảnh huyền bí. Hắn biết rõ, đồ đệ này vô cùng suy nghĩ nhiều pháp, hoàn toàn là cực khác người bình thường. Sư phụ, ngươi mới vừa nói, hẳn là loại thứ nhất lực lượng cội nguồn đi. Trương Dương hỏi, hư không lực lượng cội nguồn, chỉ cần minh bạch hư không lực lượng, có thể trở thành đế cảnh sao? Là loại thứ nhất lực lượng cội nguồn. Thanh Vân Tử gật đầu thừa nhận, thế nhưng, ngươi chỉ là hiểu rõ hư không lực lượng, còn không cách nào đến đế cảnh. Cái kia chỉ có thể nói rõ ngươi thấy được đế cảnh ngưỡng cửa. Muốn như là ta vừa rồi như vậy, để cho hư không lực lượng trở thành một loại chân chính vật chất, triệt để nắm giữ cái loại này lực lượng, mới xem như đến đế cảnh. Trên thực tế, muốn xem đến đế cảnh ngưỡng cửa, có lẽ hay vẫn là không khó. Làm ý chí đầy đủ cường đại, cảm ngộ thiên địa bản chất, là có thể phát hiện hư không lực lượng. Ta với tư cách thần giới chi chủ, đối với mấy cái này hư không lực lượng, tự nhiên là có cảm ứng. Thế nhưng, không lâu phía trước thiên địa cách tân, để cho thần giới trên phạm vi lớn hấp thu hư không lực lượng, cũng nhanh chóng đề thăng. Cũng là tại lúc kia, ta mới nhìn đến chân chính tiến nhập đế cảnh huyền bí, mà hết thảy này đều cùng Trương Dương diễn giải có quan hệ. Vì vậy, hắn cái này thần đế công lao, đồ đệ đến chiếm một bộ phận. Đương nhiên, từ hắn này thần đạo xuất hiện bắt đầu, đồ đệ là nhiều lần chuẩn bị thần đạo tấn chức. Hắn cái này sư phụ coi như là nắm thắng. Trương Dương khẽ gật đầu, coi như là từ khái niệm bên trên đã minh bạch đế cảnh huyền bí, đến mức như thế nào chân chính thực dụng, xem kế tiếp đế cảnh có không có khả năng thực hiện. Sư phụ, cái kia loại thứ hai lực lượng cội nguồn đây? Trương Dương vội vàng hỏi. Phương diện này ngươi có cái gì cảm nộ không có? Thanh Vân Tử chân mày cao lại, có chút không xác định nói, loại thứ hai lực lượng cội nguồn, có chút cổ quái. Nếu như nói hư không lực lượng là một loại thật sự tồn tại phương thức, cái kia loại thứ hai lực lượng cội nguồn liền lộ ra có chút hư vô mờ mịt. Hắn thần tình xoắn xuýt một hồi, mới lên tiếng, ta quan sát qua Phật đạo, cùng bọn họ Phật đạo nền tảng phi thường giống. Chỉ cần có sinh linh còn nhớ rõ ta, vẫn còn ở tế địa ta, vẫn còn ở thờ phụ ta, ta là có thể đạt được lực lượng. Thậm chí nói, ta không chỉ là đạt được lực lượng, dù là ta có một ngày chết rồi, chỉ cần có người còn nhớ rõ ta, thế địa ta, thờ phụ ta, ta đều có thể phục sinh. Loại cảm giác này, chẳng phải là cùng bọn họ Phật đạo nền tảng rất giống sao? Trương Dương sửng sốt một chút, lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Loại vật này nha, hắn cũng không phải chưa nghe nói qua. Sư phụ, từ lực lượng cấp độ mà nói, ngươi chắc có lẽ sẽ không so vạn pháp tiên đế bọn hắn trên lại đi. Trương Dương vừa cười vừa nói, bất kể thế nào nói, sư phụ hắn nắm giữ lấy hai loại lực lượng cội nguồn. Thanh Vân Tử lắc đầu, rất khó nói. Đế cảnh đã tới một tầng khác, ai biết bọn hắn đi tới cái gì trình độ đây? Cũng tỉ như vừa rồi ta sáng tạo ra cực phẩm linh thạch, vậy bọn họ mấy vị có thể sáng tạo ra cái gì đây? Đây là muốn xem đối với hư không lực lượng lý giải. Đương nhiên, ta nắm giữ lấy cái khác lực lượng nền tảng, từ ở phương diện khác mà nói, so với bọn hắn thần diệu là bình thường. Nói đến cùng, hắn cũng là vừa trở thành đế cảnh, đối với đế cảnh phía trên rất nhiều thứ, cũng còn muốn tiếp tục lục lọi mới được. Hiện tại ta trở thành thần đế, có phải hay không muốn tranh thủ thời gian đi thiên ngoại hư không trợ giúp bọn họ? Thanh Vân Tử tiếp theo lại hỏi, muốn đi lời nói, có phải hay không làm một chút an bài? Trương Dương trầm tư một hồi, hỏi, sư phụ, ngươi thường xuyên đang nói thiên cơ. Ngươi từ phía trên cơ bên trong cảm giác được, có lẽ đi thiên ngoại sao? Có thể đi cũng không đi. Thanh Vân Tử nói ra, tuy rằng có thể đi cũng không đi, thế nhưng, cuối cùng vẫn là phải đi. Chỉ nói là, trước mắt không có vội vã như vậy bức bách mà thôi. Trương Dương nở nụ cười, nói ra, nếu như sư phụ không đổi, vậy thì chờ đến sự tình xong xuôi đến không sai biệt lắm thời điểm, lại đi thiên ngoại hư không đi. Ta vừa vặn có một ít chuyện, muốn mời sư phụ hỗ trợ. Thanh Vân Tử tự tin mà hỏi thăm, muốn ta làm cái gì? Hắn trước kia sẽ cảm giác được khẩn trương, hiện tại cũng thần đế, có lẽ không để cho hắn khẩn trương sự tình đi à nha. Trương Dương vừa cười vừa nói, phiền phái sư phụ đi đem yêu giới bên ngoài cái kia hư không chiến trường giải quyết xong đi. Cái kia vô số dị vực lực lượng, cần thanh trừ. Thanh Vân Tử thần tình một cái cứng đờ rồi. Chương 1198, hai cái đế binh tới tay. Chương 1198, hai cái đế binh tới tay. Thanh Vân Tử ban đầu cho rằng trở thành thần đế về sau, đồ đệ có lẽ không có chuyện gì có thể gây khó khăn hắn. Kết quả, đảo mắt liền đến một nan đề. Thanh Vân Tử cười khổ nói, nếu như chỉ là lấy đế cảnh lực lượng, đi xóa đi bên kia hư không chiến trường, cho ta nhất định thời gian, ta vẫn có thể làm được. Cùng lắm thì tiêu phí mấy trăm năm, hơn 1000 năm, ta có thể đem cái kia phiến thiên địa đủ loại lực lượng hóa giải mở. Thế nhưng, cái chỗ kia, có dị vực hoàng đạo chết trận, cũng có bên ta hoàng đạo chết trận. Song phương đan dệt cùng một chỗ, trước hết không nói cởi bỏ không dễ dàng vấn đề, mà là cái chỗ kia đã tải trọng thiên cơ, hiện tại không được triệt để cởi bỏ thời điểm. Hắn nhìn Trương Dương một cái, giải thích nói ra, bởi vì nếu như đem cái kia phiến địa phương hóa giải, liền sẽ dẫn đến tất cả lực lượng tiêu tán. Nếu là lúc trước, cái chỗ kia sẽ trở thành ta phương thiên địa cấm khu. Thế nhưng, tiểu tử ngươi không phải là làm ra võ đạo sao? Có võ đạo, sẽ thấy cũng không e ngại những lực lượng kia tồn tại, chỉ là xem có thể hay không thừa nhận được vấn đề. Nếu như thừa nhận được, chẳng phải là có thể phát triển ta phương thiên địa lực lượng. Vì vậy, cái chỗ kia đã thành trong thiên địa một cái hung hiểm nhất truyền thừa địa. Dừng một chút, Thanh Vân Tử lại nghiêm túc nói ra, cái chỗ kia cũng là trước mắt trong thiên địa lực lượng cường đại nhất chỗ. Đương nhiên, ta nói là đơn thuần từ lực lượng bên trên mà nói. Cũng bởi vì như thế, cái chỗ kia có thể hấp thu từ trong hư không bay tới đủ loại đồ vật. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, lần thứ nhất, ngươi cái gọi là mưa sao trổi sau đó, đến tiếp sau chết trận hoàng đạo mảnh vỡ, không còn có xuất hiện qua sao? Đó là bởi vì toàn bộ mảnh vỡ đều bị hư không chiến trường hấp thu đi qua. Cái chỗ kia hội tụ hơn 10 loại hoàng đạo lực lượng. Chờ ngươi tu hành đến cảnh giới nhất định, ngươi cũng có thể đi thử thời vận, nói không chừng có thể từ cái kia hư không chiến trường bên trong đạt được ngươi trọng yếu nhất lực lượng một trong. Trương Dương yên lặng gật đầu. Hắn ban đầu muốn thừa dịp sư phụ trở thành thần đế, đi đem cái kia mảnh hư không chiến trường xóa đi. Bây giờ nhìn lại, sư phụ thời gian ngắn làm không được, cũng không thể giải quyết. Thế nhưng là, hư không chiến trường tồn tại, nhất định sẽ vì thiên địa đưa tới đủ loại lực lượng tai họa. Từ thời gian dài đến xem, hư không chiến trường tồn tại là có tất yếu. Từ ngắn hạn đến xem, xác thực một cái lớn đủ ác tính. Phiền toái. Trương Dương suy tư một hồi, lại vừa cười vừa nói, "Sư phụ, nếu như không thể xóa đi cái kia mảnh hư không chiến trường, thế nhưng lão nhân ra người tiến nhập trong đó, có lẽ không có vấn đề đi." Kim Ô nhất tộc đang tại dựng dục đế binh, theo Kim Ô yêu hoàng chết trận, thất lạc tại hư không chiến trường bên trong. Thiên Ma hoàng đồng dạng cũng là như thế, chết trận về sau, pháp bảo của hắn cũng thất lạc trong đó. Cái này hai kiện đồ vật đều tại trợ giúp của ta phía dưới xuất hiện, cùng chúng ta cũng coi như có nhân quả. Ta nghĩ mời sư phụ đi đem hai kiện pháp bảo cầm về, chờ ta nghiên cứu một lúc sau, tìm cái thời gian trả lại cho bọn hắn Kim Ô nhất tộc cùng Thiên Ma nhất tộc. Không đem toàn bộ hư không chiến trường xóa đi, cầm vài cái bảo vật không thành vấn đề đi. Hai kiện có thể trở thành đế binh đồ vật, vậy là đủ rồi. Thanh Vân Tử bất đắc dĩ nói ra, cái kia ngươi lợi lấy, ta đi qua một chuyến. Đồ đệ đều nói như vậy, hắn có thể làm sao đây? Hơn nữa, thu hồi hai kiện bảo vật, coi như là men theo thiên cơ mà đi, liền không coi vào đâu. Bởi vì cái này hai kiện bảo vật đối với Thiên Ma nhất tộc cùng Kim Ô nhất tộc mà nói, là không gì sánh được trọng yếu bảo vật. Mà với hai tộc thực lực, muốn đem hai kiện bảo vật cầm về, chỉ sợ phải đợi đến mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm phía sau, mới có một tia khả năng cầm về rồi. Hai tộc chờ nổi sao? Sợ là đều muốn diệt vong. Hơn nữa, cái này hai kiện đồ vật đạo nguyên thạch, là từ Trương Dương nơi đây chạy ra đi. Trong này quả thật có nhân quả. Vì vậy, đi lấy cái này hai kiện bảo vật, cũng không coi vào đâu. Thanh Vân Tử vừa trở thành thần đế, liền làm việc vặt rồi. Mà Trương Dương thì là trông mong mà chờ. Có không có khả năng trở thành hai kiện đế binh đây? Mặc dù là về sau phải trả, dùng một hồi cũng tốt ta. Trương Dương cũng không có chờ đợi mấy ngày, Thanh Vân Tử liền trở lại. Cầm đi đi. Tuy rằng còn không phải đế binh, đều đã bắt đầu dựng dục ra một tia đế binh uy năng. Tìm cái thời gian, trả lại cho bọn hắn. Một cây chảy xuôi hỏa diễm trường mâu, một kiện toàn thân đen như mực áo giáp, ném vào Trương Dương trước mặt. Trương Dương cũng hỉ, cũng bắt đầu có đế binh uy năng. Đến lúc đó hắn mặc thiên ma giáp, một tay cầm trường mâu, một tay cầm luyện tiên đỉnh, thiên hạ này bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi à. Cái khác đế cảnh đều đi thiên ngoại, người nào hay vẫn là đối thủ của hắn. Chỉ cần không phá hư cái khác mấy giới căn bản, không làm cho mấy cái đại đạo trấn áp, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hai vị tiền bối, ta cùng Kim Ô Yêu Hoàng rất quen thuộc, cùng Thiên Ma Hoàng cũng rất quen thuộc. Trương Dương bắt đầu câu thông hai kiện nửa thành đế binh, bọn hắn trở thành yêu hoàng cùng ma hoàng, hay vẫn là ta trợ giúp. Các ngươi trở thành đế binh đạo nguyên thạch, cũng là ta cung cấp. Đồng dạng, đem các ngươi từ hư không chiến trường mời về đến, cũng là ta mời sư phụ xuất thủ mới có thể làm được. Nếu không thì, các ngươi chỉ sợ cũng muốn rơi vào tại hư không chiến trường vô số năm. Trước mắt, ta có rất nhiều về cái khác các giới việc cần hoàn thành, thế nhưng, lực lượng của ta thủy chung kiên quyết. Mà sư phụ ta cũng đem đi đến thiên ngoại nên chiến ngoại vực cường địch, không có cách nào bảo hộ ta tiếp tục đi làm những chuyện khác. Vì vậy, mời hai vị tiền bối bảo hộ ta một đoạn thời gian. Chờ ta đem các giới sự tình xong xuôi về sau, lại đem các ngươi trả lại cho Kim Ô nhất tộc cùng Thiên Ma nhất tộc, không biết hai vị tiền bối nghĩ như thế nào. Căn bản không uổng phí lực lượng, hai kiện nửa thành đế binh liền đáp ứng đi theo Trương Dương rồi. Không phải là nhận chủ, mà là tùy thời xuất lực hỗ trợ. Bởi vì, hai kiện nửa thành đế binh đều là theo sau Kim Ô yêu hoàng cùng Thiên Ma hoàng người, cũng biết Trương Dương nói lời là sự thật. Hơn nữa, bọn hắn cũng đúng là thần chủ thu hồi đến. Lấy thần chủ thần đế chi năng, bọn hắn bản thân liền không cách nào phản kháng. Còn có Trương Dương trợ giúp hai tộc đại ẩn, hai kiện nửa thành đế binh lại làm sao có thể không nghe lời đây. Trương Dương vui vẻ mà thu hồi hai kiện trọng bảo, cười đối với sư phụ nói ra, "Sư phụ, kế tiếp ta chỉ sợ sẽ liên tục đi tiên giới, yêu giới, ma giới, thậm chí là quỷ giới đi một chuyến, thuận tiện nói một chút võ đạo sự tình, để cho bọn họ đều tu luyện. Mặt khác, cũng là trợ giúp mấy vị đại đế thanh trừ một cái bọn hắn các giới tệ nạn. Chỉ có khi bọn hắn các giới tệ nạn thanh trừ, bọn họ lực lượng mới trôi chảy, mới có thể tại nền chiến ngoại giới cường địch thời điểm, có cường đại hơn lực lượng." Thanh Vân Tử bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi đi đi." Hắn biết rõ, tên đồ đệ này đi các giới, xác thực sẽ giúp các vị đại đế giải quyết rất nhiều vấn đề. Thế nhưng, các vị đại đế vô liếng, chỉ sợ lại muốn giảm bớt. A, dựa theo Trương Trường Sơn lời nói, có lẽ gọi là cái này chút tài nguyên hợp lý thuyên truyền. Tại mấy vị đại đế đều không ở nhà, một cái mang theo hai kiện nửa thành đế binh, còn có một kiện đang hướng đế binh dựng dục hoàng khí. Nói là vô địch thiên hạ, cũng không xê xích gì nhiều. Trương Dương tiếp theo lại hỏi, "Sư phụ, tạo hóa linh điện bên kia, ngươi cần lẫn vào một tay sao? Chờ ta ngộ đạo một hồi, lại dính vào đi." Thanh Vân Tử ngược lại là không có kiêng kỵ chuyện này, bởi vì tạo hóa linh điện coi như là hắn lưu lại truyền thừa một loại phương thức. Tại Trương Dương tồn tại ở tu tiên giới thời điểm, hắn truyền thừa tuy không có khả năng có vấn đề. Thế nhưng, Trương Dương sau khi rời khỏi đây, hắn có thể nghìn năm tính. Chương 1199, ta có đế binh tiêu ngạo sao? Chương 1199, ta có đế binh tiêu ngạo sao? Thanh Vân Tử nhìn Trương Dương một cái, dặn dò, có chuyện gì liền đi quy hoạch đi, ta đi bế quan. Đúng rồi, thần giới ở trong, tại ta trở thành thần đế về sau, bố cục cũng sẽ có biến hóa. Ngươi nhằm vào thần giới biến hóa, lần thứ hai điều chỉnh một cái thần giới tình huống. Sư phụ yên tâm, ta trước hết nhất muốn chỉnh đổi chính là thần giới. Trương Dương nghiêm mặt nói. Dừng một chút, hắn vừa cười vừa nói, bất quá sư phụ ngươi cũng không cần gấp, ta phải về trước tu tiên giới độ cái kiếp, chờ ta hết bận về sau, ta liền từ thần giới bắt đầu chỉnh đốn và cải cách, tiến tới đi đến cái khác các giới tiếp tục chỉnh đốn và cải cách. Tốt. Thanh Vân Tử gật đầu một cái, hắn đi tiếp tục lộ đạo. Mà Trương Dương thì là đi tới Tiên Châu. Trưởng môn, Thanh Vân Tông hơn 1000 người đều tại kích động nhìn xem Trương Dương. Gần như toàn bộ người đều đột phá, chân chân chính chính hơn 1000 cái độ kiếp cảnh. Trong đó, chân tiên 170 hơn người. Đám người kia đã từng thế nhưng là tiên giới phái bảo thủ người a. Bọn hắn tư tưởng ngoan cố, liền cải cách phái đều đảo không qua, cuối cùng lại hạ giới chịu chết, rơi vào Trương Dương trong tay. Hiện tại, đám người kia tư tưởng cải biến, cảnh giới liên tục đột phá, cũng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, thành một cỗ đáng sợ lực lượng. Trương Dương mỉm cười nhìn xem mọi người, cười liên tục gật đầu, rất tốt, đều đột phá. Trương Hải Thụy bọn họ là chân tiên, ý chí còn không có ngưng tụ xong thành, còn không cách nào trở thành chân tiên. Thế nhưng, căn bản không cần lo lắng, chuyện sớm hay muộn. Tuy rằng đều đột phá, thế nhưng không muốn kiêu ngạo. Trương Dương cười ha hả nói, "Tiên vương mà thôi, tính cái giám a. Tại trong hư không, liền tháo hôi cũng đều không tính, càng là không có tư cách bước vào đại hư không, đi đến cái khác các giới thiên địa. Vì vậy, có cái gì đáng giá kiêu ngạo đây? Tựa như ta, trong tay của ta hai kiện đế binh, ta kiêu ngạo sao?" Hắn lấy ra hỏa diễm trường mâu cùng tiên ma giáp. Hai kiện đế binh hơi chút kích hoạt lên một cái bọn hắn uy thế, lập tức một cỗ hủy thiên diệt địa uy thế xuất hiện. Lóe lên tức thì, Trương Dương tùy theo đem hai kiện nửa thành đế binh thu vào. Thế nhưng, Thanh Vân Tông đám người kia thì là trợn mắt há hốc mồm. Trưởng môn cư nhiên liền đế binh đều đã có. Tình huống như thế nào? Một đám người đều trợn tròn mắt. Mà đế binh lóe lên tức thì lập tĩnh, cũng truyền khắp thần giới, để cho thần giới vô cùng nhiều cường giả tâm đều máy động. Đế uy, thần chủ, hẳn không phải là đi. thần chủ phải dùng tới biểu hiện ra uy nghiêm sao? Rất nhiều người cẩn thận từng ly từng tí, liền đại khí cũng không dám thở gấp, làm người đều chú ý cẩn thận rất nhiều. Trương Dương cố ý sáng lên một cái đế binh, đã chấn nhiếp Thanh Vân Tông đám người kia, cũng chấn nhiếp thần giới rất nhiều người, sau đó mới phân phó nói, toàn bộ người phản hồi tu tiên giới. Trở lại tu tiên giới về sau, trừ ra đệ nhất đại đội, đệ nhị, đệ tứ đại đội, tiếp tục đi đến đệ nhất thành, đệ tam, đệ ngũ đại đội, tiếp tục đi đến Khải Tiên Phong. Lấy Trương Hải Thụy vì đại biểu các vị, các ngươi phải nhanh một chút đột phá tiên vương cảnh giới. Bởi vì không lâu phía sau, ta đem đi đến tiên giới. Tiên giới bên kia, ta còn có một chút mục tiêu không có hoàn thành, cuối cùng cũng chuẩn bị tại tiên giới nói một lần võ đạo. Nếu như các ngươi tấn chức tiên vương, cái kia tiên giới hành trình liền không có vấn đề rồi. Là, trưởng môn. Trương Hải Thụy bọn hắn nghiêm túc nói ra. Bọn hắn quyết định rồi, lần này trở lại tiên giới, liền toàn lực đột phá tiên vương, tranh thủ tại nhanh nhất thời gian tấn chức tiên vương cảnh giới. An bài tốt Thanh Vân Tông đám người kia phía sau, Trương Dương lại tới đến Bích Linh Tử đạo tràng, gặp được Linh Vận Tiên Hoàng, tiền bối, chúc mừng ngươi khôi phục một bộ phận. Còn kém xa lắm. Linh Vận Tiên Hoàng lắc đầu. Đều chết trận một lần, há lại dễ dàng như vậy khôi phục. Nàng ý vị thâm trường nhìn Trương Dương một cái, mới vừa rồi là ngươi làm ra động tĩnh. Đúng vậy. Trương Dương ha ha cười một tiếng, sư phụ giúp ta nhặt được hai kiện đế binh. Hắn không e dè nói với Linh Vận Tiên Hoàng. Bởi vì hắn tiến nhập tiên giới về sau, rất có thể sẽ động Khải Thiên Phong lợi ích, cũng là sớm thông báo một cái Linh Vận Tiên Hoàng, ta có đế binh. Linh Vận Tiên Hoàng trầm mặc. Một cái độ kiếp cảnh, cầm lấy hai kiện đế binh. Tiểu nhi muốn ngất trời rồi. Thật lâu phía sau, Linh Vận Tiên Hoàng mới cười khổ nói, chúc mừng. Ngay cả ta cũng không có đế binh, ngươi cư nhiên hai kiện. Nàng đế binh còn không có ẩn dưỡng đi ra đây. Ha ha, chúng ta người mình đi. Ta cường đại, sư thúc ngươi không phải có lợi. Trương Dương cười ha hả nói, sư thúc ngươi là chuẩn bị hiện tại phản hồi thiên giới, hay vẫn là chuẩn bị tiếp tục lưu lại thần giới tính dưỡng? Dù sao Khải Thiên Phong có Phượng Nhi tại gánh, ta cũng không đội vàng đi trở về. Linh Vận Tiên Hoàng lắc đầu, ta tại muội muội nơi đây, ở một thời gian ngắn lại nói. Nàng hiện tại lại không đầy đủ tiên hoàng tu vi, trở về tiên giới làm cái gì? Vang vào hy vọng, xác thực thật nhiều người cho nàng mặt mũi. Thế nhưng, vạn nhất có người lại muốn đạp trên mũi mặt đây, nàng tiên hoàng mặt mũi không phải liền mất rồi? Dù sao nàng đồ đệ mang theo hai cái đại đội người đi Khải Thiên Phong, mười mấy cái chân tiên, vấn đề gì giải quyết không xong? Nàng vui lòng thanh nhàn. Hơn nữa, các nàng Khải Thiên Phong tại Tiên Châu cũng có địa bàn, tại Thiên Địa Đại Thị Trường cũng có địa bàn, nàng thuận thế có thể xử lý một cái khắp nơi sự tình. Trương Dương gật đầu cười, sư thúc tiếp tục lưu lại thần giới cũng tốt, chờ ta hết bận về sau, còn muốn tìm các ngươi mở hội nghị đây. Sư phụ tuy rằng trở thành thần đế, thế nhưng hắn cũng có chính mình trách nhiệm, nói không chừng lúc nào liền muốn đi đến thiên ngoại. Vì vậy, có chút quy củ, đến làm cho sư phụ ta lấy vĩnh hằng ý chí xác định xuống tới. Về sau thần giới khắp nơi đều đem từ sư phụ vĩnh hằng ý chí đến hạn định. Đúng rồi, tứ sư thúc, muốn phiền phái ngươi thông chi cái khác các vị sư thúc, thông chi từng cái lục địa sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta đến lúc đó sẽ phân biệt cùng bọn họ mở hội nghị. Chờ đến mọi người đều mở xong sẽ về sau, cuối cùng lại đến mở một cái tổng kết hội, xác định thần giới chỉnh thể phương hướng. Đi. Bích Linh Tử gật đầu đáp ứng. Trương Dương chào hỏi xong về sau, liền mang theo người rời đi thần giới, đi đến tu tiên giới. Mà Linh Vận Tiên Hoàng, trên nét mặt cố tình bên ngoài, có kinh ngạc, có khiếp sợ hỏi Bích Linh Tử, muội muội, thần giới sự tình, đều là hắn phụ trách sao? Cái này, Bích Linh Tử chần chừ một chút, mới cười khổ nói, từ khi hắn kiên trì cải cách đến nay, chúng ta toàn bộ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều là hắn phụ trách. Từ Thanh Vân Tông đến thần giới, đều là hắn đến quy hoạch, chúng ta toàn lực phối hợp. Ai? Nàng không khỏi nghĩ đến vài thập niên trước, mỗi ngày bị ép đẩy nhanh tốc độ thời gian. Bất quá cũng may mắn hắn, ngắn ngủn vài thập niên thời gian, chúng ta Thanh Vân Tông mới từ nhanh muốn diệt vong hoàn cảnh, một lần hành động mà có thành tựu của ngày hôm nay. Bích Linh Tử lại đành chịu nói, vì vậy, chúng ta cũng thói quen. Linh Vận Tiên Hoàng lại một lần trợn mắt há hốc mồm. Cái này thật sự là một cái yêu người ta. Nàng nếu sớm biết như vậy như thế, có phải hay không tại Thanh Vân Tông ở một thời gian ngắn lại đi à? Bất quá tiểu tử này lập tức muốn chỉnh đổi thần giới, nàng tại thần giới có lẽ cũng có thể chứng kiến tiểu tử này thủ bút đi. Nàng không khỏi nghĩ đến cái kia bản đại sư Minh Chân Ôn, phía trên kia vô số lời nói, đối với nàng có rất lớn dẫn dắt tác dụng. Cái này rút cuộc là một cái dạng gì người a? Nghĩ đến tiểu tử này đã nhúng tay Khải Thiên Phong sự tình. Bọn hắn Khải Thiên Phong, có thể hay không giống như Thanh Vân Tông đồng dạng bay lên? Không không không, bọn hắn Khải Thiên Phong bản thân liền không gì sánh được cường đại, có lẽ phải nói có thể hay không tăng lên một cấp bậc. Chương 1200, Võ Đạo Hóa Thân chương 1200, Võ Đạo Hóa Thân chương Dương mang theo Thanh Vân Tông mọi người trở lại tông môn, nhìn xem tại thần giới trước hết nhất đột phá Vương Bảo Nhạc, Lương Di, Từ Thanh ba người hỏi, còn thừa lại cuối cùng ba tòa chủ phong cho các ngươi chọn lựa, các ngươi phân biệt tuyển cái nào một tòa chủ phong? Vương Bảo Nhạc nhìn hai người khác, vừa cười vừa nói, Từ Thanh tu kiếm đạo, hắn hẳn là kế thừa Lăng Vân sư thúc Lăng Vân Phong. Lương Di sư muội đại khái là Bạch Vân Phong. Ta đây cũng chỉ có thể lựa chọn luyện đan phong. Thế nhưng là, ta không biết luyện đan a. Từ Thanh cùng Lương Di đều không có những ý kiến khác, đều tại gật đầu ra hiệu. Bọn hắn một cái nhập chủ Lăng Vân Phong, một cái tiến nhập Bạch Vân Phong. Đến bước này, Thanh Vân Cửu Phong, toàn bộ đều có người nhập chủ. Trương Dương thấy ba người đều không có những ý kiến khác, gật đầu một cái, nói ra, cái kia cứ dựa theo như thế an bài đi. Đến mức nói có thể hay không luyện đan, không nhất định cần luyện đan mới nhập chủ luyện đan phong. Đương nhiên, luyện đan phong là tam sư thúc chỗ, đến lúc đó ta đi thần giới, tìm hắn muốn đan đạo truyền thừa, kế thừa xuống dưới là được rồi. Hiện tại các ngươi nếu như đều nhập chủ tất cả ngọn núi, vậy thì muốn bắt đầu tất cả ngọn núi truyền thừa. Không lâu phía sau, Thanh Vân Tông đem mở một lần sân môn. Các ngươi đều phân biệt đến chọn lựa thuộc về các ngươi môn nhân. Cái này mỗi một cái đều là độ kiếp cảnh, tại quá khứ đều là thiên hạ đại tông môn người thành lập, truyền thừa tự nhiên là có tư cách. Đương nhiên, tất cả ngọn núi phong chủ đều có tính đặc thù. Bằng không mà nói, Thanh Vân Tông nhiều như vậy chân tiên, sớm đã có tư cách truyền thừa. Trương Dương nhìn về phía những cái khác tiên giới người, chậm rãi nói ra, các ngươi trong đó một nhóm người, tại không lâu phía sau đem tân chức tiên vương, lại cũng không có cơ hội đến đây tu tiên giới. Ta cho các ngươi 10 ngày thời gian, các ngươi đi đến Thanh Vân Đồ thư quán, lại đi lật một trận các ngươi muốn xem nội dung. 10 ngày sau, nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại truyền thừa, liền đem các ngươi tu luyện công pháp, tu luyện tâm đắc các loại, lưu lại Thanh Vân Đồ thư quán là được rồi. Nếu như đến lúc đó có người xem lại các ngươi lưu lại bí tịch, coi như là lưu lại đạo thống. Mọi người lại hỉ. Bọn hắn tuy rằng đều tiến nhập qua Thanh Vân Đồ thư quán đi xem sách, thế nhưng ở trong đó bí tịch, người nào ngại nhiều xem đây? Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 10 ngày, thế nhưng bọn họ là cảnh giới gì? Đi chứng thực một phen, làm kiểm tra lộ bộ quyết, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đến mức nói lưu lại đạo thống, đây cũng là bọn hắn vô cùng nguyện ý Thanh Vân Đồ thư quán, đem kiến thiết thành là thiên hạ kho vũ khí. Trương Dương nghiêm túc nói ra, đây là một tòa bao hàm tất cả đầu đại đạo, đủ loại bí tịch chỗ, vì vậy, các ngươi truyền thừa, công pháp có thể thả ở trong đó, coi như là vinh hạnh. Mọi người dồn dập lao tới đồ thư quán, đi lưu lại truyền thừa. Mà Trương Dương thì là tại sửa sang lại hắn tại thần giới ngộ đạo, làm lấy độ kiếp trước chuẩn bị. Sau đó, hắn càng là dùng võ đạo luyện thần chi pháp, đem hắn tạng phủ đều cho cường hóa một lần, coi như là tập hợp võ đạo ưu điểm. 10 ngày sau, tiên giới mọi người dồn dập từ Thanh Vân Đồ thư quán rời đi, bọn hắn rất rõ ràng, lần này trở lại tiên giới, rất có thể liền cũng đã không thể lại hạ giới. Bởi vì, bọn hắn rất nhiều người đã đi tới tu tiên giới đỉnh phong. Hơn nữa, bọn hắn tại tu tiên giới nhiệm vụ, gần như coi như là hoàn thành. Bất quá, Trương Dương cũng không có trước tiên đem bọn họ đưa về tiên giới, mà là bắt đầu độ kiếp. Chứng kiến Trương Dương độ kiếp, tiên giới mọi người vẻ mặt có kỳ vọng, cũng có ngưng trọng. Lần trước 39 trọng kiếp, cũng rất không bình thường. Lần này độ kiếp, có thể hay không cũng có những cái khác tình huống. Quả nhiên, kiếp lôi vừa bắt đầu, liền xuất hiện biến hóa. Đệ nhất đạo kiếp lôi, cũng đã là màu đỏ kiếp lôi. Đây là cái khác độ kiếp cảnh 69 đại kiếp trung cực kiếp lôi. Thế nhưng là, cái này đáng sợ kiếp lôi, đối mặt Trương Dương, gần như hoàn toàn vô dụng, chỉ là vung quyền liền dễ dàng đánh tan kiếp lôi. Làm kiếp lôi tiến nhập 69 số lượng, đỏ đến phát tím, tím đến biến thành màu đen kiếp lôi từ trên trời giáng xuống thời điểm, tất cả mọi người hoảng sợ. Quả nhiên, 69 đại kiếp trung kết kiếp lôi, chính là những người khác cửu cửu kiếp lôi trùng cực kiếp lôi. Bọn hắn cũng đang lo lắng, trưởng môn của bọn hắn có thể chống đỡ được sao? Kiếp vân giăng đầy, dày đặc sấm sét đã che mất Trương Dương vị trí. Mọi người xung quanh chỉ có thể lờ mờ chứng kiến kiếp lôi xuất hiện, mà căn bản không cách nào chú ý tới Trương Dương thân ảnh. Lúc này kiếp lôi trung tâm, Trương Dương dùng sở học của hắn đủ loại đạo pháp, lực lượng, đem tất cả kiếp lôi từng quyền đánh ra ngoài. Cái này dày đặc sấm sét như là thủy triều một dạng, đem hắn bao phủ ở trong đó. Hắn giống như là đứng ở thủy triều bên trong luyện quyền đồng dạng, kiếp lôi tại bành kích hắn thể phách, chiêu thức, đại đạo chi lực cũng tại kiếp lôi bành kích phía dưới tiếp tục trưởng thành. Tuy rằng mỗi một lần trưởng thành đều vô cùng ít đòi, cái này cho thấy Trương Dương đã đem thể phách đánh bóng đến cực hạn, cũng đem đại đạo chi lực tu luyện đến cực hạn. Mỗi một điểm tăng lên đều là một loại phi thường to lớn tiến bộ. Rất nhanh, vô số tu sĩ vì đó biến sắc trung cực kiếp lôi cũng đã độ qua. Đối với tu sĩ khác mà nói, bọn hắn gặp mặt đối với thiên địa khảo nghiệm cũng đã kết thúc. Thế nhưng, tại Trương Dương nơi đây, chỉ là một cái dừng lại, vẫn còn dư lực. Trương Dương đột nhiên lần thứ hai tăng lên hắn lực lượng, chuẩn bị một lần hành động đem cuối cùng kiếp lôi cũng độ qua được. Màu đen kiếp lôi cũng đã độ qua, còn sẽ xuất hiện cái gì kiếp lôi đây? Tại Trương Dương sau khi độ kiếp, lúc đầu vốn sẽ phải tiêu tán kiếp vân, bởi vì Trương Dương lần thứ hai để thăng, tất cả kiếp vân đều ngưng kết rồi. Kiếp vân càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng đen, làm cho cả thiên địa đều ảm đạm không ánh sáng. Tình huống như thế nào? Quan sát độ kiếp mọi người, cũng không khỏi đến ngây mẩn cả người. Không phải là độ kiếp hoàn thành sao? Trường môn tại lần thứ hai độ kiếp, chuẩn bị một lần hành động tiến nhập độ kiếp cảnh hậu kỳ. Mọi người rất nhanh liền kịp phản ứng, chấn động vô cùng mà nhìn về phía kiếp vân phía dưới. Bọn hắn căn bản nhìn không thấy Trương Dương thân ảnh, trong lòng chỉ ở vì Trương Dương cảm thấy khiếp sợ. Bất quá nghĩ đến Trương Dương trong tay có đế binh, có phải hay không là bởi vì như thế, vì vậy mới chuẩn bị một lần hành động độ kiếp. Càng làm cho mọi người nghi hoặc chính là, phía trước cũng đã là trùng kết kiếp lôi. Còn độ kiếp, độ cái gì kiếp đây? Trong thiên địa đột nhiên chấn động, một cái đáng sợ quái vật hình ảnh xuất hiện tại kiếp vân bên trong. Hai cái đầu, bốn cái tay, sáu đầu thai, một cái thật dài phần đuôi. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn về phía Trương Nhất. Cái này không phải là Trương Nhất bộ dạng sao? Chẳng lẽ nói, đây là Trương Nhất tổ tông? Trên thực tế, Trương Nhất cũng ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác cái kia kiếp lôi bên trong hình ảnh cùng hắn như thế giống nhau. Kiếp vân phía dưới, Trương Dương chứng kiến kiếp lôi bên trong hình ảnh về sau, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Đến đi, nhìn xem võ đạo khảo nghiệm sẽ là cái gì cấp độ. Hắn hiểu được, đó cũng không phải Trương Nhất thân ảnh, thậm chí cũng không phải Trương Nhất tương lai, mà là bởi vì đây là thiên địa ý chí một lần bày ra. Chẳng qua là Trương Nhất là võ tổ, mượn Trương Nhất hình tượng mà thôi. Với anh, thiên địa nổ vang. Kiếp vân bên trong hình ảnh, bốn cái nắm đấm đồng thời chém ra, mỗi một cái trên nắm tay đều mang theo đạo cảnh đỉnh phong, tất cả khác biệt lực lượng, hướng phía trên mặt đất Trương Dương đập xuống. Giờ khắc này, Trương Dương giống như là cảm giác được toàn bộ thiên địa áp xuống tới một dạng. Quan trọng nhất là, cái kia hình ảnh trên nắm tay đều tại ngưng tụ cái này phiến thiên địa cao nhất một quyền. Cái này so cái gì kiếp lôi đều đáng sợ nhiều rồi. Chương 1201, chín đại quyền hành chương 1201, chín đại quyền hành bốn cái năm đấm, bốn loại quyền ý cái này là tiểu tử ngươi tương lai độ cao sao? Trương Dương trong lòng đang cảm thán Trương Nhất tương lai võ đạo, thế nhưng hắn hiện tại đối mặt cái này một đạo kiếp lôi cũng là cảm thấy có chút phiền phức. Hắn tại truyền thụ Trương Nhất võ đạo thời điểm, cũng biết Trương Nhất chiến lực về sau nhất định vô cùng khó lường. Bởi vì, tiểu tử này so người khác nhiều rất nhiều vũ khí. Trương Dương thần sắc nghiêm túc không gì sánh được, hắn tiến lên trước vài bước, cũng chém ra song quyền, đối mặt bốn cái năm đấm bên trong hai cái năm đấm. Oeng, một tiếng rung trời nổ mạnh. Quả đấm của hắn cùng Trương Nhất một cái trong đó năm đấm va chạm tại một chỗ, không gian chung quanh như là lưu ly đồng dạng vỡ tan, thế nhưng, không gian vỡ tan lại cũng không ảnh hưởng cả hai tiếp tục giao phong. Trương Nhất xuyên qua vỡ tan không gian, năm đấm tiếp tục đánh hướng Trương Dương. Mà Trương Dương cũng mượn năm đấm lực lượng lui về phía sau. Đồng thời, hắn cái khác năm đấm cũng chạm đụng phải Trương Nhất trên nắm tay. Cái thứ nhất trên nắm tay lực lượng chính là cương mãnh không gì sánh được. Trương Dương lấy đồng dạng cương mãnh lực lượng, lấy mạnh mẽ đối với mạnh mẽ, hóa giải một quyền kia lực lượng, đồng thời mượn va chạm lực lượng lui về phía sau. Trương Nhất đệ nhị quyền bên trên có chứa lực lượng, nhưng là một cỗ hấp lực, muốn một mực mà đem Trương Dương giữ lại. Mà một khi bị hút lại, hắn cái kia hai cái năm đấm, Trương Dương liền khẳng định tránh không khỏi. Thế nhưng là, Trương Dương bằng vào quyền thứ nhất va chạm, thân ảnh tại bạo lui, đồng thời tại hóa giải Trương Nhất lực lượng, cùng với cổ này hấp lực quyền ý làm Trương Nhất đệ nhị cái năm đấm bên trên quyền ý rốt cuộc tiêu mất phía sau, Trương Dương đang tại lui về phía sau thân thể, không lùi mà tiến tới, lấy hai cái năm đấm, lần thứ hai đánh hướng Trương Nhất hai cái năm đấm. Hắn trái lại, lấy tướng đối ứng quyền ý, đi phá giải Trương Nhất trên nắm tay quyền ý, thế nhưng là, ngay tại bốn cái năm đấm va chạm thời điểm, Trương Nhất cái kia phần đuôi mang theo lôi đỉnh đột nhiên quét đi qua. Trương Dương cứng rắn chịu một roi, thân thể tuy rằng bị quét đến bay ra ngoài, lại một điểm thương thế đều không có, đứng dậy cười đối với cái kia hình ảnh nói ra, người võ đạo đều là ta suy diễn đi ra, dùng võ đạo đến khảo nghiệm ta, xác thực kém một chút. Đây là thiên địa quyền hành hiển hóa. Thế nhưng, hắn tại suy diễn võ đạo thời điểm, liền không có nghĩ qua nắm giữ thiên địa quyền hành. Mà Trương Nhất về sau tu hành, cũng không có khả năng xuất hiện võ đạo quyền hành. Bởi vì, đây là từng sinh linh đối với thân thể cực hạn đóng móc. Chỉ bất quá Trương Nhất sinh ra ở cái này phương thiên địa, đây là thiên địa quyền hành một lần mượn dùng võ đạo lực lượng, cũng là đối với Trương Dương một lần khảo nghiệm. Thế nhưng, cái này thủy chung không phải chân chính quyền hành, diễn hóa không ra võ đạo thần diệu, chỉ là đơn thuần lực lượng vận dụng mà thôi. Đệ nhất đạo kiếp lôi, dễ dàng liền đã vượt qua. Thế nhưng là, khi thấy đệ nhị đạo kiếp lôi thời điểm, Trương Dương liền không nhịn được nở nụ cười khổ. Một cây lôi quang quanh quần cây trúc, xuất hiện ở thiên địa bên trong. Lôi đỉnh quyền hành, ngươi cũng tới đi. Không hề nghi ngờ, đây là Trương lôi đỉnh quyền hành. Xem ra, cái này trung cực kiếp lôi là mấy cái thiên địa quyền hành khảo nghiệm. Với anh, vô số đạo kiếp lôi từ kiếp vân bên trong hướng phía Trương Dương bổ xuống dưới, không phải là một đạo mà là vô số đạo. Từ kiếp lôi đạo thứ nhất màu trắng bạc lôi đỉnh, đến cuối cùng cựu cựu kiếp lôi màu đen kiếp lôi, 81 đạo lôi đỉnh toàn bộ một chỗ hoành xuống dưới. Đồng thời, tại kiếp lôi bên trong còn trộn lẫn một đạo tử tiêu thần lôi, trộn lẫn âm dương thần lôi, trộn lẫn bao hàm Trương lôi lĩnh ngộ đến đủ loại lôi đỉnh lực lượng, bao hàm qua lôi đỉnh tiên vương lôi đỉnh đại đạo, tổng cộng 100 đạo lôi đỉnh. Cái kia vô số kiếp lôi đổ ập xuống, đem Trương Dương toàn bộ bao vây. Trương Dương không dám thất lễ, sử dụng ra tất cả vô liếng, lấy đủ loại đại đạo chi lực phòng hộ tại thân, lấy năm đấm không ngừng oanh kích vô số kiếp lôi. Cái khác kiếp lôi hắn cũng có thể không sợ, thế nhưng cái kia tử tiêu thần lôi, âm dương thần lôi, liền hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Mà quan sát độ kiếp những người khác đã sớm sợ choáng váng, bọn hắn nào từng nghĩ tới sẽ đem tất cả kiếp lôi đều tập hợp đứng lên một chỗ hạ xuống. Cái này rút cuộc là độ một đạo kiếp lôi, hay vẫn là tu sĩ khác toàn bộ độ kiếp quá trình kiếp lôi? Chỉ có thánh sư từ kiếp lôi ngạch dị tượng cái này ở bên trong nhìn ra mấy phần manh mối. Hắn hít một hơi thật sâu, tiểu tử này không phải là muốn trải qua toàn bộ quyền hành khảo nghiệm đi. Nếu như nói Trương Nhất xuất hiện thời điểm, hắn còn chưa ý thức được lời nói, cái kia làm vô số kiếp lôi cùng lúc xuất hiện thời điểm, hắn đã hiểu. Tiên đạo, yêu đạo, quỷ đạo, ma đạo, thần đạo, đây là đã phi thăng thiên địa quyền hành. Thánh đạo, Phật đạo, lôi phản, võ đạo, đây là còn không có phi thăng bốn đầu đại đạo. Cái này vừa mới bắt đầu liền lợi hại như thế, đến tiếp sau đối mặt những cái kia phi thăng đại đạo thời điểm, đem đáng sợ đến mức nào. Hắn cũng không khỏi đến lo lắng lên Trương Dương đến. Chỉ chốc lát sau, một tôn Phật quang vạn trượng thân ảnh xuất hiện tại kiếp lôi ở bên trong, nghiệm chứng thánh sư phỏng đoán. Mà lúc này kiếp lôi phía dưới, Trương Dương thân thể đã có chỗ bị tổn thương. Hắn tuy rằng thể phách không gì sánh được cường đại, thế nhưng tử tiêu thần lôi chính là giết chết hết thảy, âm dương thần lôi chính là tan rã hết thảy. Đối mặt kiếp lôi đáng sợ như thế, hắn cũng phải bỏ ra một chút đại giới. Thời điểm này, hắn đã vô cùng minh bạch. Lần này độ kiếp chính là đối mặt chín đại quyền hành khảo nghiệm. Võ đạo quyền hành bởi vì không tồn tại, vì vậy lộ ra hơi chút yếu đi một chút. Cái này đến tiếp sau kiếp lôi, chỉ sợ sẽ một đạo so một đạo lợi hại. Lúc này, trên bầu trời Phật quang thân ảnh mở ra đại thủ, hướng phía Trương Dương ấn xuống dưới. Trong nháy mắt, Trương Dương cảm giác mình là như thế nhỏ bé như là con kiến một dạng, mà hắn đối mặt thân ảnh thì là có ước vạn trượng cao lớn, làm cho lòng người ngọn nguồn không sinh ra bất luận cái gì chống cự tâm tư. Phật đạo. Trương Dương dứt khoát ngồi xuống, chắp tay hành lễ, nhớ kỹ chính mình bản tâm. Với anh, một tiếng vang thật lớn phía dưới, Trương Dương cảm giác mình chết rồi. Sau đó, một cái thật lớn thanh âm tại cha hỏi hắn, ngươi cũng biết sai. ngươi có thể tỉnh ngộ, ngươi có thể nguyện hối cải. Trương Dương bảo vệ chặt bản tâm, không nói không động. Cái kia cái thật lớn thanh âm đối với hắn không thể làm gì, để cho hắn đi chuyển sinh. Hắn cảm giác mình biến thành một đầu heo, mỗi ngày trải qua heo sinh hoạt, sau đó đã bị giết. Hắn lại chết. Đầu thai nhất thế, ngươi cũng biết sai. Ngươi có thể tỉnh ngộ, ngươi có thể hối cải. Cái kia to lớn thanh âm tiếp tục thầm vấn nói. Trương Dương vẫn như cũ bất vi sở động. Sau đó, hắn cảm giác mình lại đi chuyển sinh, ở kiếp này biến thành một tên ăn mày, trải qua thê thảm không gì sánh được sinh hoạt. Phí thời gian vài thập niên phía sau, lại chết. Ngươi cũng biết sai. Ngươi có thể tỉnh ngộ, ngươi có thể nguyện hối cải. Nhất thế, thập thế, bách thế. Thời gian dần qua, thiên thanh địa minh. Cái kia cái thật lớn thanh âm không còn có xuất hiện. Đệ tam đạo kiếp lôi thành công vượt qua. Chỉ bất quá Trương Dương thanh tỉnh về sau, phát hiện mình thể phách đã trần trụi ra ngoài. Cái này cho thấy, vừa rồi Phật đạo kiếp lôi không chỉ là tâm linh lực lượng, còn có công kích hắn thể phách lực lượng. Thế nhưng là, hắn thể phách quá cường đại, căn bản không có bị thương. Phật quang tiêu tán, hạo nhiên chính khí xuất hiện. Một cái nho nhã thân ảnh xuất hiện tại kiếp lôi ở bên trong, cúi đầu nhìn về phía Trương Dương. Thánh đạo kiếp lôi xuất hiện. Chương 1200, thần chủ chọi cứng thiên ý chương 1200, thần chủ chọi cứng thiên ý làm thánh sư chứng kiến thánh đạo quyền hành hiện ra thời điểm, hắn đều ngây ngẩn cả người. Tuy rằng đã sớm đoán được thánh đạo quyền hành khả năng xuất hiện, ánh mắt của hắn, toàn bộ tinh thần quán chú thánh đạo quyền hành kiếp lôi. Bởi vì, cái này chút kiếp lôi bên trong, khả năng bao hàm từng quyền hành một chút đạo pháp ở bên trong. Tại thánh đạo quyền hành hiện ra một khắc này, vô số văn tự hóa thành vô số quy củ, hướng phía Trương Dương phong tỏa đi. Cái này vô số quy củ, muốn đem Trương Dương trói buộc chặt, để cho hắn không cách nào chuyển động, thậm chí là triệt để nghe lời. Thế nhưng là, kiếp lôi kế tiếp còn có vài đạo. Nếu như thực bị những quy củ này trói buộc chặt, kế tiếp kiếp lôi còn dùng độ sao? Trương Dương thần tình có chút nghiêm trọng, hắn cảm giác cái này chút kiếp lôi, chỉ sợ không có khảo nghiệm đơn giản như vậy. Cái này kiếp lôi quá bất ngờ, cũng quá cường đại. Võ đạo bởi vì không tồn tại quyền hành, vì vậy hiển hóa đi ra võ đạo lực lượng rất yếu. Thế nhưng, sau đó lôi đạo, Phật đạo, loại nào đại đạo kiếp lôi yếu đi. Bất quá đối mặt thánh đạo quy củ, hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Bởi vì thánh sư thánh đạo, bản thân chính là hắn thúc đẩy về sau, nhanh chóng để thăng. Đối với cái kia vô số quy củ, hắn dễ dàng có thể đột phá. Chỉ là hắn cần có thời gian. Phiền toái thì phiền toái tại, cái này thánh đạo quy củ trói buộc, là cần dùng hành vi đến phải bỏ, thậm chí là tâm ý đến phải bỏ. Hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian. Thánh đạo kiếp lôi chấm dứt, thần đạo kiếp lôi xuất hiện, thanh vân tử thân ảnh hiển hóa ra. Thế nhưng là, thanh vân tử thân ảnh đứng ở kiếp vân ở bên trong, không có chút nào sở động. Đệ nhất đạo kiếp lôi, võ đạo lực lượng hiển hóa, chương nhất liền quyền hành đều không có. Đạo thứ hai, đệ tam đạo kiếp lôi, chương lôi cùng nộ pháp đều không thể khống chế, bọn hắn tối đa cũng bất quá là một cái độ kiếp cảnh. Thứ tư đạo kiếp lôi, thánh sư tuy rằng thánh đạo đại thành, thế nhưng hắn cũng không cách nào chống lại thiên địa ý chí. Hơn nữa, tại hắn nhìn đến, những quy củ kia cũng hẳn là Trương Dương có thể phải bỏ. Hắn căn bản không thèm để ý, thế nhưng đệ ngũ đạo kiếp lôi liền không giống với lúc trước. Thần đạo chi chủ trước mắt liền tại thiên địa bên trong. Hơn nữa, thần chủ chính là thần đế cảnh giới, là cả trong thiên địa khống chế thần đạo quyền hành tối đỉnh phong người. Hắn đã chạm đến bất khả tư nghị cảnh giới. Thần giới ở trong, Thanh Vân Tử đứng chắc tay, nhàn nhạt nói, hắn từ nhỏ đến lớn, ta cũng không đánh qua hắn. Tuy rằng ta chấp trưởng thần đạo quyền hành, chính là thiên địa bên trong một khâu, thế nhưng đừng nghĩ dùng lực lượng của ta đi đối phó đồ đệ của ta. Hắn đối với thiên địa cũng không có bất kỳ sai lầm, ngược lại là thúc đẩy thiên địa cường đại. Hơn nữa, thần đạo vốn là che chở muôn dân trăm họ. Ta cũng không nhìn thấy hắn có làm trái thiên địa chi ý, vì vậy, ta sẽ không ngăn trở hắn. Hắn lấy thần đế vĩnh hằng ý chí, cường ngạnh mà kẹt đạo kia kiếp lôi. Thanh Vân Tông, Trương Dương tiêu phí thời gian, đem hắn thánh đạo thực hiện tại hắn trên thân chỗ có quy tắc, từng cái toàn bộ cởi bỏ, tránh thoát đi ra. Thời điểm này, trên bầu trời đạo thân ảnh kia cũng dần dần trở thành nhạt. Bởi vì, đệ ngũ đạo kiếp lôi đã tại dần dần tiêu tán. Chỉ bất quá đại biểu cho thần đạo quyền hành kiếp lôi chưa từng hạ xuống mà thôi. Thứ sáu đạo kiếp lôi thành hình, chính là cửu U Ma Đế hình ảnh. Làm cửu U Ma Đế hình ảnh xuất hiện về sau, vô số dục vọng tùy theo mà sinh, thiên địa hết thảy đều phản. Trương Dương trong nháy mắt có một loại cảm giác, hắn giống như là đứng tại trên bầu trời, mà vô số dục vọng từ dưới đất dâng lên, đem hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Thân người bị lô, dục vọng như lửa. Chẳng lẽ để cho ta nhập ma, chính là ngươi hy vọng sao? Trương Dương lạnh lùng cười một tiếng, ta coi như là nhập ma, lại có thể thế nào đây? Bị toàn bộ thất tình lục dục nhiễm, tại này thiên địa ở giữa sinh vô số hài tử, sống vô số vạn năm, lại có thể thế nào đây? Hắn căn bản không ngăn cản, tùy ý vô số dục vọng che mất hắn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mấy cái sư muội là coi như không tệ, mấy cái sư thúc cũng rất tốt, Linh Vận Tiên Hoàng cũng vô cùng tốt. Cái này vô số gặp qua nữ tính đều là khả ái như vậy, vô số cựu nhân là như vậy đáng hận, có thể giết. Cái kia vô số mỹ thực đều là như vậy làm người ta khát vọng. Hết thảy đều tại để cho Trương Dương sa đọa trong đó. A, ta bị dục vọng che mất, lại như thế nào đây? Trương Dương mang trên mặt nụ cười tà ác, ngẩng đầu xem hướng thiên địa ở giữa kiếp vân. Thứ sáu đạo kiếp lôi chớp mắt biến mất. Tuy rằng thứ sáu đạo kiếp lôi thoạt nhìn cũng không đáng sợ, thế nhưng một người nếu như bị dục vọng chủ đạo, kế tiếp chỉ sợ cũng muốn trở thành trong thiên địa chân chính đại ma đầu. Thế nhưng là theo thứ sáu đạo kiếp lôi biến mất, Trương Dương lấy ra thiên ma giáp, vô số dục vọng, thiên địa tương phản chi lực hướng phía thiên ma giáp rót vào. Ta đều suy diễn ra võ đạo công pháp, trong đó thần ngự chính là đối mặt tất cả lực lượng xâm lấn. Trương Dương nhàn nhạt nói, thiên địa lực lượng tuy rằng vĩ đại, thế nhưng tại thiên địa cái này chỉnh thể ở trong, sinh linh độc chiếm một câu. Lấy sinh linh chi lực có thể chống đỡ thiên địa. Theo vô số dục vọng cùng ma đạo chi lực hướng phía thiên ma giáp rót vào, thiên ma giáp phía trên đế ý càng ngày càng mạnh. Thiên ma giáp hướng phía đế binh lần thứ hai bước vào một bước. Mà lúc này, thứ bảy đạo kiếp lôi xuất hiện. Theo luân hồi quỷ đế xuất hiện, một đạo màu vàng dòng sông từ trên trời giáng xuống, hướng phía Trương Dương của tới, muốn đem Trương Dương dẫn vào đến trong luân hồi. Trương Dương lấy ra U Minh Quỷ Phủ, thoáng cái liền đem màu vàng dòng sông thu nhập trong đó. Quỷ đạo chi lực để cho U Minh Quỷ Phủ biến thành càng thêm thần bí. Mà vô số quỷ đạo lực lượng rót vào U Minh Quỷ Phủ phía sau, để cho quỷ phủ bên trong cái khác quỷ vật trong nháy mắt cường đại, những cái kia thật lâu không có thể đột phá quỷ vật, dồn dập đột phá đến đạo cảnh. Mà đến từ dị vực mấy cái quỷ hồn, cũng tại luân hồi lực lượng cọ rửa phía dưới, thuộc về dị giới thân phận càng ngày càng ít. Thứ bảy đạo kiếp lôi, đồng dạng dễ dàng vượt qua. Làm Trương Dương lựa chọn mượn dùng ngoại vật, mà không là dùng bản thân lực lượng thời điểm, cái này chút kiếp lôi ngược lại biến thành dễ dàng. Thứ tám đạo kiếp lôi xuất hiện. Theo yêu đế thân ảnh, vô tận huyết khí chi lực, nương theo lấy vô số thần thông từ trên trời giáng xuống. Luyện hóa, hết thảy luyện cho ta hóa. Trương Dương lấy ra luyện tiên đỉnh, đem vô số kiếp lôi cuốn vào luyện tiên đỉnh bên trong. Luyện tiên đỉnh lúc trước cũng đã trở thành hoàn khí, đến tiếp sau Trương Dương đạt được sư phụ nhắc nhở về sau, bởi vì luyện tiên đỉnh cùng tiên đế tương trùng, vì vậy, muốn mau để cho luyện tiên đỉnh trở thành đế binh. Vì thế, hắn đầu nhập vào vô số tài nguyên, liền hỗn độn nguyên thạch loại này có thể chế tạo đế binh tài liệu, đều hết thảy nhét vào luyện tiên đỉnh ở bên trong, cung cấp luyện tiên đỉnh luyện hóa hấp thu. Luyện tiên đỉnh cũng tại vô hạn cường đại, hướng phía đế binh tiến lên. Mà bây giờ hấp thu vô số huyết khí chi lực phía sau, chớp mắt liền đem vô số thần thông toàn bộ luyện hóa, hấp thu sẽ đem cái kia vô số huyết khí chi lực cũng đều hết thể luyện hóa. Nói đến cùng, cái này chút kiếp lôi mặc dù là lấy từng cái thiên địa quyền hành trưởng khống giả hình tượng xuất hiện, thế nhưng bọn hắn thủy chung tại nơi này thiên địa giới hạn ở trong. Ma hoàng khí, đế binh vật như vậy đã sớm vượt qua cái này phương thiên địa giới hạn. Như thế tình huống phía dưới, những lực lượng này lại như thế nào đây? Đệ cửu đạo kiếp lôi xuất hiện, vạn pháp tiên đế hình ảnh xuất hiện tại kiếp lôi bên trong. Theo vạn pháp tiên đế xuất hiện, trong thiên địa vô tận thiên địa pháp tắc đột nhiên từ Trương Dương bên người sang sinh đi ra, một cỗ chôn vùi lực lượng đồng thời từ Trương Dương bên người sinh ra. Chương 1203, trời ghét. Chương 1203, trời ghét. Trương Dương đối mặt đệ cửu đạo kiếp lôi, hắn dứt khoát mà lấy ra Kim Ô yêu tộc hỏa diễm trường mâu. Hắn liền đứng ở hỏa diễm trường mâu phía dưới, hỏa diễm trường mâu kích phát ra hỏa diễm, bảo hộ lấy thân thể của hắn. Mà đệ cửu đạo kiếp lôi vô số thiên địa pháp tắc sang sinh cùng chôn vùi, toàn bộ đều tác dụng tại hỏa diễm trường mâu phía trên. Hỏa diễm trường mâu với tư cách Kim Ô yêu tộc tế luyện đế binh, đã ẩn chứa một cô đế ý, còn có là Kim Ô yêu tộc tập hợp toàn tộc chi lực còn dưỡng, đầu nhập vào vô số tài nguyên cùng ý chí. Tuy rằng còn không có hoàn toàn trở thành đế binh, thế nhưng đã có đế binh thần diệu. Mà lúc này vô số thiên địa pháp tắc sang sinh cùng chôn vùi, giống như là một cái thiên địa dung lô một dạng. Hỏa diễm trường mâu tại nơi này thiên địa dung lô bên trong, bổ toàn nó khiếm khuyết thiên địa pháp tắc, cũng bắt nó trước kia những cái kia thô lệ thiên địa pháp tắc lần thứ hai rèn luyện một lần. Làm theo đệ cửu đạo kiếp lôi chấm dứt về sau, hỏa diễm trường mâu hướng phía đế binh càng thêm hoàn thiện trình độ, thậm chí so thiên ma giáp còn muốn lớn hơn. Kiếp vân tản đi, toàn bộ độ kiếp toàn bộ hoàn thành. Trương Dương có chút mờ mịt nhìn xem kiếp vân tiêu tán, hắn đem hai kiện nửa thành đế binh, một kiện đỉnh phong hoàng khí thu vào. Hắn trung quy cảm giác bất thường. Đây là cái gì tình huống? Cái này kiếp lôi rút cuộc là ác ý hay vẫn là hảo ý? Đoán không ra. Thế nhưng, hắn độ kiếp hoàn thành. Hắn đã là độ kiếp hậu kỳ. Hắn lặng yên trở lại Thanh Vân Tông, đối mặt là Thanh Vân Tông vô số người cùng tính ánh mắt. Vô số người trong lòng đều là rung động, bởi vì loại này đại đạo quyền hành hiện hóa kiếp lôi, chưa hề nghe nói. Mà trưởng môn của bọn hắn, cư nhiên từ đáng sợ như vậy kiếp lôi bên trong độ kiếp thành công. Đây nhất định là thiên địa sinh ra đến nay chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Đối mặt mọi người cung kính ánh mắt, Trương Dương phất phất tay, ra hiệu mọi người riêng phần mình rời đi. Mà chính hắn thì là trở lại biệt thự của mình tĩnh dưỡng. Ban đầu độ kiếp thời điểm, hắn là bằng vào bản thể đến thừa nhận độ kiếp, cũng là đập vào tôi luyện chính mình chủ ý, vì vậy hắn nhưng thật ra là chịu một chút bị thương. Đương nhiên, cái này chút bị thương đều không nghiêm trọng. Hai ngày về sau, hắn khôi phục 7-8 phần, mới đi ra khỏi biệt thự, triệu tập Thanh Vân Tông mọi người. Nên đi Khải Thiên Phong đi đến Khải Thiên Phong, nên đi Đệ Nhất Thành đi đến Đệ Nhất Thành. Trương Dương đối mặt mọi người phân phó nói, đi tiên giới về sau, thật tốt tu luyện, không lâu phía sau, ta đem đi đến tiên giới. Các ngươi đến lúc đó phối hợp ta hành động, một chỗ đem tiên giới chỉnh đốn và cải cách một cái. Nếu như các ngươi đối với tiên giới có kế hoạch gì, hoặc là có ý kiến đến gì, đều trước chuẩn bị tốt, đến lúc đó một chỗ nói cho ta biết. Dừng một chút, hắn lại đối với Vương Bảo Nhạn, Lương Di, Thượng Quan Cổ Nhi, Cố Khuynh Thành bọn hắn nói ra, đợi đến lúc tông môn khai sơn môn thời điểm, ta sẽ đem các ngươi tiếp trở về. Là đại sư minh. Mọi người dồn dập gật đầu. Cái khác tiên giới người cũng dồn dập gật đầu thăm hỏi. Sau đó, Trương Dương mở ra tiên giới chi môn, đem mọi người đưa vào trong tiên giới. Trong này, chỉ còn lại Trương Trường Sơn đệ nhất đại đội hơn 200 người, còn lưu lại tại nguyên chỗ. Trương Dương nhìn thoáng qua mọi người, phân phó nói, các ngươi tạm thời còn phải duy trì tu tiên giới trật tự, chờ tu tiên giới bố cục ổn định lại về sau, mới có khả năng ly khai. Đến lúc đó, ta tại tiên giới, yêu giới, ma giới, thậm chí là quỷ giới bên kia, đều có một chút hành động, các ngươi đi theo ta một chỗ là được. Mọi người dồn dập gật đầu, tiếp tục đi dò xét. Mà Trương Dương đang trầm tư thật lâu, quay đầu tiến nhập trong thần giới. Thanh Vân Tử trước tiên liền xuất hiện, nghiêm túc hỏi, tình huống như thế nào? không có việc gì. Trương Dương lắc đầu, hắn lại dò hỏi, sư phụ, ngươi bên này tình huống như thế nào? Sư phụ của hắn trọi cứng thiên địa ý chí, lấy thần chủ ý chí kiểm chế thần đạo kiếp lôi, không có đánh xuống kiếp lôi, cái này kết quả cuối cùng lại như thế nào? Ta đây bên cạnh cũng không có cảm ứng được vấn đề gì. Thanh Vân Tử hồi đáp, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn đồ đệ, trong lòng cũng là xúc động thật lâu. Hắn chưa từng nghĩ đến, có người cư nhiên đưa tới thiên đố để cho thiên địa muốn đem Trương Dương bao phủ trong đó, mà không để cho Trương Dương rời đi cái này thiên địa. Bởi vì chín đại quyền hành hóa thành kiếp lôi xuất hiện, cái loại này đáng sợ trình độ, căn bản cũng không phải là Trương Dương có thể vượt qua. Đương nhiên, có lẽ có nhất định nắm chắc vượt qua. Thế nhưng, bỏ ra hậu quả, đem không gì sánh được to lớn. Cuối cùng này cựu đạo kiếp lôi, đổi thành bất kỳ người nào khác, vô luận là chân tiên, bất diệt cảnh đại yêu, ma đầu, thậm chí là chân thần các loại, chỉ sợ vượt qua một đạo kiếp lôi đều vô cùng khó khăn. Bởi vì, cái này tương đương với đối mặt một cái đạo cảnh đỉnh phong khai giả, gần như không ai có thể đánh thắng được. Trương Dương cười khổ một cái, nói ra, sư phụ, ta hồi tưởng hồi lâu, cảm thấy cái này có phải hay không một cái lựa chọn, mà cũng không phải thiên địa thật sự muốn hủy diệt ta, hoặc là cái khác. Hả? Thanh Vân Tử thần sắc kinh ngạc mà nhìn Trương Dương. Trương Dương vừa cười vừa nói, thiên địa vô tư, nếu như nói thiên địa có tư tâm, không nên đem ta ở lại đây phiến thiên địa, ta cảm thấy đến rất không có khả năng. Cái này không phù hợp thiên địa vận hành đạo lý. Đồng dạng, thiên địa là cần sinh linh tồn tại, bất luận cái gì sinh linh đều có tồn tại ở trong thiên địa tất yếu. Tại dưới bình thường tình huống, thiên địa cũng sẽ không đi hủy diệt sinh linh, trừ phi cái này sinh linh đã nghiêm trọng làm loạn ở thiên địa vận hành. Ta tự hỏi cũng không như thế cử động. Vì vậy, thiên địa sẽ không vô duyên vô cớ đến hủy diệt ta. Ân. Thanh Vân Tử gật đầu một cái. Hắn cảm thấy như thế đạo lý không sai, thế nhưng lần này kết lôi quá mức dị thường. Trương Dương lại nói, từ võ đạo bắt đầu, đến tiếp sau sư phụ ngươi thần đạo, kỳ thật đều là một loại lựa chọn. Ta ban đầu lựa chọn lấy bản thân thực lực ứng đối, thế nhưng phía trước cái này mấy đạo kết lôi cùng ta cũng có rất lớn quan hệ. Ta vô cùng rõ ràng bọn hắn đặc tính. Vì vậy, vượt qua cái này mấy đạo kết lôi cũng không phải là vấn đề gì. Thế nhưng, từ vừa mới bắt đầu, liền đối mặt một loại lựa chọn. Ta lựa chọn tự mình. Vì vậy, ta đối kháng đủ loại kết lôi. Sư phụ lựa chọn bảo hộ ta, vì vậy ngăn kháng thiên địa ý chí, chưa từng đánh xuống kết lôi. Đây là một loại lựa chọn. Mà từ nơi này bắt đầu, đằng sau chính là lựa chọn về sau kết quả. Nếu như ta lựa chọn tự mình, ly khai cái này phương thiên địa, cái kia đến tiếp sau kiếp lôi, ta sẽ không có thể chống cự. Bởi vì, cái này chút kiếp lôi, cũng không còn là nhằm vào đối với ta chỗ tốt. Ta sở dĩ nói như vậy, là vì ta dùng ma đạo kiếp lôi, tăng lên thiên ma giáp, để cho thiên ma giáp thêm một bước tiến hóa làm đế binh. Ta dùng quỷ đạo kiếp lôi, thành toàn u minh quỷ phủ, để cho u minh quỷ phủ thêm một bước hoàn thiện, tràn ngập càng cường đại hơn lực lượng. Ta dùng yêu đạo kiếp lôi, tăng lên luyện tiên đỉnh. Ta dùng tiên đạo kiếp lôi, tăng lên hỏa diễm trường mâu, để cho hỏa diễm trường mâu gần như liền nhanh muốn trở thành đế binh. Những lực lượng này, nếu như ta muốn dùng đến để thăng tự ta, cái kia ta chính là hủy diệt hạ trạng. Thế nhưng, nếu như ta mượn dùng ngoại vật, thì là thành tựu vài cái cường đại pháp bảo. Vì vậy, ta mới nói đây là một loại lựa chọn, mà không là thiên địa không phải muốn đập tan ta, đem ta lưu lại. Thanh Vân Tử có chút ngạc nhiên mà nhìn Trương Dương, đây là dùng một người đổi vài cái đế binh sao? Cái này đúng không? Thế nhưng là, hắn lại cảm thấy Trương Dương phân tích rất có đạo lý. Dù là hắn là thần đế, hắn chống lại thiên địa ý chí, cũng không đánh xuống kiếp lôi, hẳn là có nhân quả cắn trả. Thế nhưng, cuối cùng không có cái gì. Vì vậy, kỳ thật đồ đệ lý giải mới là đúng đắn. Chương 1204, Thanh Vân Tông muốn mở sơn môn. Chương 1204, Thanh Vân Tông muốn mở sơn môn. Thanh Vân Tử trầm tư hồi lâu, cũng không cách nào xác định đồ đệ lý giải có phải hay không đúng đấy. Hắn cũng bỏ qua. Nếu như đồ đệ lý giải là rất đúng, hắn cũng rất thích ý, bởi vì hắn không sẽ phải chịu nhân quả cắn trả, mà đồ đệ của hắn cũng sẽ có càng thêm rộng lớn tiền đồ. Hiện tại ngươi cũng độ kiếp rồi, trên tu hành sự tình, không sai biệt lắm coi như là viên mãn. Thanh Vân Tử cười đối với Trương Dương nói ra, đến mức nói tu hành ý chí, nghĩ đến ngươi nhất thời nửa khắc hẳn là không có có kết quả. Thần giới chuyện bên này, cứ tiếp tục giao cho ngươi. Ta tiếp tục đi ngộ đạo. Hắn tiếp tục để thăng đi. Trương Dương im lặng, hắn cái này chút trưởng bối, mỗi một cái đều là vung tay trưởng quầy. Kỳ thật có lẽ cũng không tính là vung tay trưởng quầy, mà là thuật nghiệp có chuyên chú. Trương Dương đi tới Thần Châu, tìm đến Đan Thần Tử. Vừa gặp mặt, Đan Thần Tử liền nói, ngươi rút cuộc đã tới. Thiên Điệu Tạo Hóa Đan, tổng cộng 7 quả, 2 quả cho lão tứ lão ngũ, 2 quả cho đại sư mình, còn thừa lại 3 quả, liền giao cho. Hắn đem 3 quả mang theo hào quang 7 màu đan dược, đưa cho Trương Dương. Trương Dương cũng không có khách khí, đem đan dược thu vào. Hắn hao tốn nhiều khí lực như vậy, cầm 3 quả đan dược cũng không coi vào đâu. Lại nói cũng không nhất định là mình ăn, mà là những người khác khả năng gặp được cần đan dược tình huống. Tam sư thúc, Thanh Vân Tông mở sơn môn sắp tới, tông môn cần một chút luyện đan nhân tài. Trương Dương đối với Đan Thần Tử nói ra, ngươi tại tông môn thời điểm, chưa từng thu đệ tử khác, hiện tại muốn phiền toái ngươi đem ngươi đan đạo tâm đắc cho ta, ta lấy đi chuyển thụ cho những người khác. Phiền toái? Đan Thần Tử lầu bầu một tiếng, lấy ra mấy khối ngọc giản, đem hắn về luyện đan tu hành, còn có đủ loại đan phương, luyện đan tâm đắc các loại toàn bộ nhét vào ngọc giản bên trong, ném cho Trương Dương. Không có việc gì đừng đến phiền ta. Đan Thần Tử nói ra. Trương Dương thu hồi ngọc giản, đầu tiên là xem một hồi ngọc giản nội dung, nhớ kỹ trong đó luyện đan tâm đắc, sau đó mới lên tiếng, chờ ta mở sơn môn phía sau, còn muốn tìm ngươi thương lượng Thần Châu sự tình. Đan Thần Tử ngây ngẩn cả người, thật sự là không được sống yên ổn a. Sau đó, Trương Dương từng cái một bái phong các vị sư thúc, để cho bọn họ đem đủ loại truyền thừa lưu lại, sau đó mới quay trở về tu tiên giới. Kế tiếp, liền ban bố Thanh Vân Tông mở sơn môn tin tức. Vô số thanh vân báo đem tin tức mang hướng thiên hạ khắp nơi, cũng biểu hiện một năm phía sau, mở sơn môn. 15 tuổi phía dưới, có tiên tư người, cũng có thể đi đến Thanh Vân Tông tham gia khảo hạch. Đây là thanh vân báo bên trên đăng nội dung. Thiên hạ mọi người, chỉ cần nhận được tin tức, toàn bộ đều là không gì sánh được khiếp sợ. Lần trước Thanh Vân Tông mở sơn môn, hay vẫn là vài thập niên trước. Khi đó xảy ra một sự kiện, thiên hạ từng cái đại tông môn phái ra vô số nằm vùng tiến nhập Thanh Vân Tông. Kết quả không nghĩ tới, toàn bộ nằm vùng đều bị Trương Dương thu vào tông môn. Đó cũng là Thanh Vân Tông cải cách bắt đầu, cũng là thiên địa tình thế hỗn loạn bắt đầu. Mà bây giờ, Thanh Vân Tông lần thứ 2 mở sơn môn, hơn 1000 cái độ kiếp cảnh tông môn khai sơn môn. Đừng nói những người bình thường kia, coi như là vô số hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh, trong lòng đều có một loại xúc động, hận không thể tranh thủ thời gian bái nhập Thanh Vân Tông. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng cũng không phải thiếu niên. Mà lúc này, thiên hạ rất nhiều tông môn, vô số tông môn tại làm ra một cái khó khăn quyết định. Tiểu Ngọc A, sư phụ cũng chỉ có ngươi cái này đồ đệ duy nhất, là thật rất muốn đem ngươi làm thợ may bắt truyền nhân. Thế nhưng, hiện tại có một cái tốt hơn được ra, cái kia chính là Thanh Vân Tông. Nếu như ngươi có thể bái nhập Thanh Vân Tông, lấy thiên phú của ngươi, ngươi sẽ ở Thanh Vân Tông đạt được rất tốt trưởng thành. Sư phụ chỉ có một cái tâm nguyện, nếu như ngươi thật sự bái nhập Thanh Vân Tông, cũng lớn lên, chỉ cần không quên mất sư phụ phen này khổ tâm, còn nhớ rõ đã từng có cái sư phụ, ta liền đủ hài lòng. Đồ nhi, tư chất của ngươi, sư phụ là bồi dưỡng không được ngươi. Ngươi duy nhất đường ra, chính là đi Thanh Vân Tông. Đi tham gia Thanh Vân Tông khảo hạch đi. Nếu ngươi thật sự khảo hạch không lên, sư phụ đến lúc đó lại dốc hết toàn bộ, đến bồi dưỡng ngươi. Thiên hạ vô số tông môn, chỉ cần là tông môn có cái hơi chút tốt một chút hạt giống, rất nhiều người đều làm ra tương tự quyết định. Một mặt, bọn hắn biết rõ Thanh Vân Tông đúng là trên đời này lớn nhất một tòa chỗ dựa, Đồ Nhi có thể bái nhập như thế tông môn, tương lai trưởng thành nhất định là không gì sánh được đáng sợ. Một phương diện khác, bọn hắn cảm thấy tốt xấu có một phần thầy trò tình nghĩa, chờ bọn hắn Đồ Nhi lớn lên, chỉ cần hơi chút có một chút lương tâm, phản hồi một điểm cho tông môn, bọn hắn lần này cử động coi như là vô cùng đáng giá. Đương nhiên, cũng không phải là rất nhiều người đều làm ra lựa chọn như vậy. Rất nhiều tông môn biết rõ bọn hắn chiêu thu nhận đệ tử vô cùng xuất chúng, chính mình cũng hoàn toàn bồi dưỡng cũng được, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ đem thiên tài như vậy che trong tay. Bởi vì bọn hắn cần nếu như vậy thiên tài đến truyền thừa tông môn, thậm chí bằng vào thiên tài như vậy đến chấn hương tông môn. Thế nhưng Thanh Vân Tông mở sơn môn tin tức gần như truyền khắp thiên hạ, vì vậy có rất nhiều thiên tài đều tại làm ra thống khổ lựa chọn. Trong này cũng có rất nhiều người tự cho mình rất cao, gây ra rất nhiều mâu thuẫn. Thế nhưng thiên hạ vô số người đi đến Thanh Vân Tông, đây là sự thật. Mà lúc này Thanh bên trên Vân Tông, toàn bộ tại tu tiên giới Thanh Vân đệ tử lần thứ 2 tụ hợp. Ban sơ Thanh Vân Tông tổng cộng tuyển nhận hơn 10 vạn đệ tử, trong đó một bộ phận đã theo thần giới phi thăng thời điểm, có một số nhỏ tiến nhập thần giới. Bởi vì khi đó tiến nhập thần giới nhất định là cần thần đạo tu vi. Về sau Giang Chi Thu mang theo hơn 1 vạn nguyên anh tiến nhập thần giới, đi xây dựng thiên địa thống nhất đại thị trường. Còn lại đệ tử còn có hơn 7 vạn người. Trong những người này, một số ít là tu hành không gì sánh được chậm rãi người, tuyệt đại bộ phận đều là không cách nào người tu hành. Thế nhưng tại Trương Dương diễn giải võ đạo phía sau, tất cả mọi người có thể tu hành. Mặc dù là không cách nào bước lên võ đạo chi lộ, bọn hắn tu luyện những chiêu thức kia, cường thân kiện thể cũng là hoàn toàn có thể làm được. Mà Trương Dương hiện tại đối mặt chính là chỗ này và người. Trương Dương quét mắt mọi người, chậm rãi nói ra, nghĩ đến các ngươi cũng đã nhận được tin tức, một năm phía sau Thanh Vân Tông đem mở sân môn. Đây đối với thiên hạ những người khác mà nói là một lần to lớn cơ hội, đối với các ngươi tới nói đồng dạng là một lần to lớn cơ hội. Đám người bạo động đứng lên. Trương Dương đưa tay báo cho biết mọi người yên tĩnh, tiếp tục nói, tại các ngươi tiến nhập Thanh Vân Tông về sau, ta mời qua rất nhiều người đến đem cho các ngươi diễn giải tiên đạo, thần đạo, thánh đạo, thậm chí là đằng sau võ đạo. Trong này thậm chí có mấy cái là khai ích giả tự mình làm các ngươi diễn giải. Cơ hội ta đã cho đủ các ngươi, nếu như các ngươi vẫn không thể tu đạo, nghĩ đến các ngươi có lẽ không oán ta được rồi. Mọi người im lặng. Bọn hắn trong đó một nhóm người còn không có xuất hiện khí cảm, trong lòng nhất định là vô cùng tiếc nuối. Thế nhưng có thể trách đại sư huynh sao? Yếu như cùng đại sư huynh theo như lời, bọn hắn lấy được đã đầy đủ nhiều rồi, chỉ có thể trách chính mình. Trương Dương rỗi ra một ngón tay, nhàn nhạt nói, một năm, cuối cùng một năm. Một năm phía sau, nếu như các ngươi tại tùy ý một con đường bên trên hoàn thành trúc cơ, ta đều đem các ngươi thu nhập Thanh Vân Tông môn tưởng, cũng bái nhập tương ứng chủ phong. Cho dù là nhiều hơn nữa người, Thanh Vân Tông cũng dưỡng được rất tốt. Vì vậy, cuối cùng ngày một năm, các ngươi nhất định phải nỗ lực. Các ngươi khảo hạch, không hề hạn chế tuổi tác, đây là đối với các ngươi qua vì tông môn làm ra cống hiến hồi báo. Mặt khác, ta một lần nữa cho những cái kia không cách nào trúc cơ, hoặc là nói tu hành so sánh chậm rãi người một cơ hội cuối cùng. Nếu như các ngươi thật sự không cách nào trúc cơ, chỉ cần các ngươi bằng vào thể phách, có thể dơ lên 2000 cân lực lượng, ta vẫn như cũ trường hợp đặc biệt đem các ngươi thu nhập thành Vân Tông, hoặc là các ngươi chỉ cần có bất luận một loại nào vượt xa những người khác đặc dị năng lực, ví dụ như khiếu giác không gì sánh được linh mẫn, có thể chứng kiến hơn 10 dặm bên ngoài, hoặc là càng năng lực đặc thù, ta đều nhận lấy các ngươi. Nếu như một năm phía sau các ngươi hay vẫn là không làm được, vậy cũng chỉ có thể tạm thời duy trì các ngươi vị trí hiện tại. Đến lúc đó, các ngươi vẫn như cũ coi như là Thanh Vân Tông đệ tử. Thế nhưng, các ngươi cũng chỉ có thể là đệ tử ngoại môn. Chương 1205, thiên hạ rộn ràng. Chương 1205, thiên thiên hạ rộn ràng rất nhiều thanh vân đệ tử, nghe đến Trương Dương lời nói, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Bọn hắn xác thực còn có cơ hội tiến nhập tông môn, trở thành chân chính thanh vân đệ tử, thế nhưng, bọn hắn có thể đem nắm được sao? Thế nhưng, vô luận như thế nào, không có ai sẽ đi oán trách, cũng không có ai có tư cách oán trách. Đám người kia lấy được cơ hội đã rất nhiều rồi, vẫn chưa được, chỉ có thể trách chính mình. Sau đó, hơn 7 vạn đệ tử riêng phần mình tản đi, bắt đầu gian khổ huấn luyện. Cảm được khí dốc sức liệu mạng quan tưởng, hy vọng chân chính có thể bước vào luyện khí cảnh giới, mà thực tại không có khí cảm, cũng chỉ có thể đi huấn luyện thể phách. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là phi thường khắc khổ. Mà lúc này thiên hạ, vô số tu sĩ mang theo bọn hắn chọn lựa người, đã bước lên đi đến Thanh Vân Tông con đường. Đường đi xa xôi, bọn hắn xác thực muốn điểm tâm sáng xuất phát, mới có thể tại mở sơn môn thời điểm đi đến Thanh Vân Tông. Con đường này thật không tốt đi. Bọn hắn không chỉ là có thể hay không đi đến Thanh Vân Tông vấn đề, thậm chí rất nhiều người có thể hay không sống sót đi đến Thanh Vân Tông, đều là một vấn đề. Thế nhưng, bọn hắn cũng tại vật lộn một cái cơ hội. Đối với người bình thường mà nói, có thể bước vào tu tiên, liền là cơ hội của bọn hắn, đối với tu sĩ mà nói, có thể bước vào một cái đại tông môn, là cơ hội của bọn hắn. Mà Thanh Vân Tông là cả trong thiên địa cường đại nhất tông môn. Chỗ như thế, lại như thế nào không làm người ta hướng tới đây? Thiên hạ vô số tu sĩ đang hướng Thanh Vân Tông mà đến, mà Thanh Vân Tông trưởng môn cũng tại khắp thiên hạ du lịch. Lúc trước, Thanh Vân Tông có vô số chân tiên chết trận, trong thiên địa cũng có vô số cường giả chết trận. Những người này đều bị Trương Dương đưa vào trong luân hồi. Hắn lúc trước nên đáp ứng đám người kia, muốn đem bọn họ tìm trở về. Hiện tại Thanh Vân Tông đang tại mở sân môn, hắn nhân cơ hội này cũng đem đám người kia tìm trở về, thu nhập Thanh Vân Tông. Chỉ bất quá muốn tìm được đám người kia, thuyết khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Bởi vì đám người kia trên thân đều có luân hồi ấn ký, chỉ cần vẫn còn ở tu tiên giới, Trương Dương tại trong phạm vi nhất định là có thể bằng vào luân hồi ấn ký cảm ứng, đi tìm đến đám người kia. Mà sở dĩ nói khó khăn, là vì đám người kia có không nhất định sẽ chuyển sinh đến tu tiên giới. Bởi vì, hắn lúc trước để cho đám người kia chuyển thế thời điểm, cũng không có xác định mục tiêu, mà là men theo thiên cơ, đem đám người kia tiến đưa vào luân hồi. Nói cách khác, tiên giới, yêu giới, ma giới, thần giới, tu tiên giới cũng có thể trở thành chút quỷ hồn chuyển thế chỗ. Muốn tại mấy cái đạo giới bên trong tìm đến đám người kia, hay vẫn là không dễ dàng như vậy. Vạn Linh Đại Lục, một gã năm lão nguyên anh, đang mang theo một cái 8-9 tuổi tiểu hài tử, tại trên sơn đạo đi tới. "Sư phụ, đi không nổi á?" Tiểu hài tử buồn rầu nói. Tu sĩ Nguyên Anh thở dài, để cho tiểu hài tử ngồi xuống, nói ra, "Chúng ta lần này đi Thanh Vân Tông, còn có 18 vạn lý. Người đi vài bước đường liền đi không nổi, khoảng cách xa như vậy, lúc nào mới có thể đến a?" "Trường Sinh, đây là ngươi cơ hội duy nhất a. Bằng thiên phú của ngươi, là nhất định sẽ có thuận theo thiên địa. Thế nhưng, chúng ta tông môn quá nghèo, căn bản không cách nào bồi dưỡng ngươi. Ngươi chỉ có tiến nhập Thanh Vân Tông như thế tông môn, mới có thể có được tốt nhất bồi dưỡng." Trường Sinh cũng không lên tiếng, giơ chân lên, khởi giày, giơ lên bàn chân để cho sư phụ xem. Trên lòng bàn chân, mấy cái bọt máu. Tu sĩ Nguyên Anh bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cho đồ đệ chọn vỡ bọt máu, lại lấy ra một viên đan dược, bóp nát thành bụi phấn, bôi tại lòng bàn chân. Chỉ chốc lát sau, bọt máu chỗ liền tốt rồi. "Mang giày vào, tiếp tục đi." Tu sĩ Nguyên Anh nghiêm túc nói ra. Trường Sinh đem giày mặc vào, ngẩng đầu nhìn tu sĩ vừa cười vừa nói, "Sư phụ, nếu không thì ngươi mang theo ta bay đi." Tu sĩ Nguyên Anh mặt bên trên lập tức quấn bách. Hắn mặc dù là Nguyên Anh cảnh, thế nhưng hắn tuổi già sức yếu, bản thân tư chất sẽ không có tốt như vậy, mang theo như vậy tên tiểu tử bay mười mấy vạn dặm, mệnh chết hắn đều không làm được. Hắn chỉ tự trách mình là quá, nếu là có cái phi hành pháp bảo, liền dễ dàng nhiều rồi. Bất quá nhìn xem đồ đệ vẻ mặt kỳ vọng bộ dạng, hắn hay vẫn là nói ra, phía trước ngọn núi lớn kia, nếu đi qua, chỉ sợ không biết muốn quấn bao nhiêu ngày. "Ta trực tiếp mang ngươi bay qua đi, tiết kiệm điểm lộ trình. Chờ qua đi về sau, ngươi liền chính mình đi." "Tốt." Trường Sinh liên tục gật đầu. Tu sĩ Nguyên Anh ôm cổ đồ đệ, rất nhanh liền hướng phía trước ngọn núi lớn kia mạch bay đi, lướt qua sơn mạch, có lẽ là Vạn Linh Đại Lục dọc theo. Khi đó, mới đưa gặp được chân chính khảo nghiệm. Cái kia bao la hai cái đại lục ở giữa khoảng cách, còn mang theo đứa bé, bay qua khoảng cách xa như vậy, hắn đến ném nửa cái mạng. Sơn mạch trong lúc đó, vài tên tu sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung bay qua bóng người, trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên. Nhất là khi bọn hắn chứng kiến bay vọt qua sơn mạch tu sĩ, rất nhanh liền rơi xuống đất hành tẩu về sau, mấy người con mắt sáng lên. Tu vi không cao, nhiều lắm là Nguyên Anh cảnh, còn dẫn người là một cái bướng hữu, xem tuổi không trẻ tuổi, có thể độc thủ. Mấy người tu sĩ một chiêu mà tính, dồn dập gật đầu, sau đó liền hướng phía tu sĩ Nguyên Anh rơi xuống đất chỗ bay đi. Năm cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, mà vừa mang theo đồ đệ bay vọt sơn mạch tu sĩ Nguyên Anh, vừa nhìn thấy năm cái kim đan hậu kỳ bay tới, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, đội vàng một phát nắm lấy Trường Sinh, hướng phía trước chạy vội. Đồng thời, hắn phục dụng mấy quả đan dược, khôi phục pháp lực, lại lấy ra hai cái phụ lục thiết tại trên người mình, lập tức tốc độ phi hành nhanh hơn. Thế nhưng là, hắn xác thực mang theo một cái căn bản không biết bay hải tử, mà phía sau năm cái kim đan hậu kỳ theo đuổi không bỏ. Tại đuổi theo hơn 2000 ở bên trong về sau, Nguyên Anh hậu kỳ bay không nổi, chỉ có thể vẻ mặt thê lương mà rơi trên mặt đất, nhanh chóng đối với đồ đệ nói ra, "Bọn ngươi sẽ giả vờ là bị ta chụp tới, chỉ có như thế ngươi mới có thể sống. Vàng tiên phú của ngươi, bọn hắn một dạng không nợ giết ngươi. Trường Sinh, về sau cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi." "Sư phụ." Trường Sinh cũng nhìn ra không ổn, thần sắc kinh hoàng, "Ta không phải là sư phụ ngươi." Tu sĩ Nguyên Anh nghiêm túc nói ra, "Nhớ kỹ, thời điểm này, năm cái kim đan hậu kỳ cũng đổi tới, nhìn xem tu sĩ Nguyên Anh ha ha cười nói, chạy à, như thế nào không chạy. Tu sĩ Nguyên Anh nặn ra nụ cười, mấy vị đạo hữu, có phải hay không có cái gì hiểu lầm chỗ? Hiểu lầm? Một cái trong đó kim đan hậu kỳ cười ha ha, quả thật có hiểu lầm đấy chỗ, ta xem trên người của ngươi không gian giới chỉ cùng pháp bảo, giống như là ta cột. Nhặt được ta không gian giới chỉ cùng pháp bảo, còn dám chạy. Năm cái tu sĩ kim đan, thành rưỡi cái phương vị, đem tu sĩ Nguyên Anh vây lại rồi. Tu sĩ Nguyên Anh sắc mặt chìm xuống đến, nhàn nhạt nói, chư vị đạo hữu, xem hôm nay bộ dạng, phải không để cho ta ly khai. Lão phu tuy rằng già rồi, thế nhưng đem hết toàn lực mang đi các ngươi trong đó một hai người vẫn có thể đủ làm được. Các ngươi người nào tới trước? Hắn đương nhiên sẽ không khờ dại cho rằng đem không gian giới chỉ cùng pháp bảo giao ra đi coi như xong. Tương phản, nếu là hắn giao ra đi, không có những cái kia phụ lục, linh thạch, pháp bảo, hắn mới là thật nguy hiểm. Năm cái kim đan hậu kỳ thần sắc trầm xuống, cũng nhàn nhạt nói, ban đầu muốn cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi đã không muốn, vậy thì động thủ thử nhìn một chút. Bọn hắn tuy rằng chênh lệch một cái cảnh giới, thế nhưng bọn hắn cũng là kim đan hậu kỳ, nhân số rất nhiều, căn bản không e ngại một cái Nguyên Anh cảnh. Song phương hết sức căng thẳng, giao chiến đứng lên. Thế nhưng, tu sĩ Nguyên Anh rất nhanh liền lâm vào khốn cảnh, bởi vì hắn nhất định phải bảo hộ đồ đệ của hắn. Mà năm cái kim đan hậu kỳ, có thể căn bản không có quản nhiều như vậy, chính là muốn giết chết tu sĩ Nguyên Anh, cầm đến tu sĩ Nguyên Anh trên thân chỗ tốt. Ngay tại song phương giao chiến càng ngày càng kịch liệt, tu sĩ Nguyên Anh dần dần chống đỡ hết nổi thời điểm, đột nhiên, một người tuổi còn trẻ xuất hiện tại chiến đoàn trong lúc đó. Chương 1206, Trường Sinh chương 1206. Trường Sinh đột nhiên xuất hiện tượng quái dị, để cho giao chiến mấy người cũng không khỏi đến dừng tay. Người này làm sao tới, bọn hắn căn bản không thấy rõ. Bọn hắn đầu tiên là cảm ứng một cái đột nhiên xuất hiện cái này người, phát hiện cái này người một điểm tu vi đều không có. Lại nhìn kỹ một chút người này dung mạo, cảm giác có chút quen thuộc, cũng không biết chỗ nào gặp qua. Đây là cái gì tình huống? Năm cái kim đan hậu kỳ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đưa lên suy nghĩ sắc. Thật sự là tình huống trước mắt rất quỷ dị, thế nhưng bọn hắn lại cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Mà Nguyên Anh cảnh, trong lòng cũng tại bồn chồn. Người nọ là lai lịch gì? Rốt cuộc là đạo pháp thông huyền hạng người, hay vẫn là những cái khác thủ đoạn, thậm chí là những tình huống khác? Năm cái tu sĩ kim đan đột nhiên một tiếng quát chói tai, lão cẩu, ngươi cướp đi đồ đạc của chúng ta, nhất định phải tranh thủ thời gian trả trở về. Năm cái kim đan nhìn xem tu sĩ Nguyên Anh trên thân không gian giới chỉ, còn có giao chiến quá trình bên trong lấy ra hơn 10 cái phụ lục, cùng với trong tay bảo khí pháp bảo, bọn hắn căn bản không nỡ bỏ buông tha. Đến mức cái này ngoại ý muốn bóng người xuất hiện, bọn hắn chuẩn bị thăm dò một cái. Vì vậy, năm người công khai là đang công kích Nguyên Anh cảnh, trên thực tế lại là cố ý đánh trận, toàn bộ hành hướng về phía người tuổi trẻ kia. Nếu như thăm dò ra là kẻ yếu, vậy thì một chỗ giết. Nếu như là cường giả, liền tranh thủ thời gian xin lỗi, thừa nhận là đánh trận. Người trẻ tuổi bên người đột nhiên xuất hiện một đạo phù lục, không phải là rất cường đại, vừa vặn có thể ngăn cản năm cái kim đan hậu kỳ công kích. Năm cái kim đan nhìn qua, yên tâm. Dọa lao tử giật mình, một chỗ giết. Mẹ kiếp, cho ngươi giả vờ giả vịt, đợi lát nữa đem ngươi cũng cho làm thịt. Nhìn xem bộ dáng cũng không tệ lắm, nếu không thì làm điểm những cái khác. Năm cái kim đan lần thứ hai xuất thủ, lại đột nhiên phát hiện căn bản không có thể động. Người trẻ tuổi nhàn nhạt nói, cho các ngươi hai lần mạng sống cơ hội, hay vẫn là không có nắm chặt, vậy thì chết đi. Năm cái kim đan cũng không kịp lên tiếng, thể phách liền mang theo bọn hắn kim đan một chỗ hóa thành cho bụi, chỉ để lại trên người bọn họ vật phẩm. Tu sĩ Nguyên Anh mồ hôi lạnh một cái liền xuất hiện. Cái này, người trẻ tuổi nhìn sang tu sĩ Nguyên Anh, đi tới tiểu hài tử trước mặt, cười hỏi, có danh tự sao? Tên gọi là gì? Trần Trường Sinh. Tiểu hài tử có chút sợ hãi hồi đáp. Trường Sinh. Người trẻ tuổi nhịn không được bật cười. Đại thúc, ngươi là tới cứu ta cùng sư phụ đấy sao? Tiểu hài tử nhịn không được hỏi. Đến người, tự nhiên là Trương Dương. Hắn danh manh cười một tiếng, xem như thế đi. Trường Sinh sư thúc, thế nhưng là chính ngươi bảo ta đại thúc đó a, ta cũng không thừa nhận. Trương Dương cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất tìm được là Trường Sinh tiên hoàng chuyển thế. Trần Trường Sinh cảm thấy cái này xuất hiện đại thúc là lạ, hắn nghĩ đến vừa rồi mấy cái người xấu biến mất tình cảnh, vội vàng đi đến tu sĩ Nguyên Anh bên người, sợ hãi mà lôi kéo Nguyên Anh cảnh quần áo. Nguyên Anh cảnh nuốt nuốt nước miếng, mới nơm nớp lo sợ nói, Tiểu Sơn Tông Trần Nguyên Khuê bái kiến tiền bối. Hắn không biết trước mắt là người nào, tóm lại, khẳng định rất khủng bố chính là. Trương Dương suy nghĩ một chút, cố ý hỏi, các ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Thanh Vân Tông mở sân môn, ta mang theo Đồ Nhi đi đến Thanh Vân Tông, đi thử thời vận. Trần Nguyên Khuê vội vàng trả lời. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật mà trả lời, bằng không còn có thể làm sao? Đương nhiên, nếu Đồ Nhi không thể đi đến Thanh Vân Tông, bái nhập trước mắt như thế đại năng thủ hạ, cũng hẳn là có thể thực hiện. Trương Dương gật đầu một cái kia cứ tiếp tục đi đến Thanh Vân Tông đi. Hắn duỗi ra ngón tay, hướng phía trên thân hai người một điểm, lưu lại một đạo lực lượng tại trên thân hai người, hộ tống hai người đi đến Thanh Vân Tông. Bởi vì hắn còn muốn tiếp tục tại thiên hạ tìm kiếm những người khác. Mấy chục người, cái này mới tìm được một cái. Vừa vặn hai người đều trước khi đến Thanh Vân Tông, để cho bọn họ tiếp tục đi về phía trước chính là hữu duyên gặp lại. Trương Dương hướng phía hai người gật đầu một cái, thân ảnh đột nhiên liền biến mất tại Trần Nguyên Khuê cùng Trần Trường Sinh thầy trò trước mặt. Trần Nguyên Khuê lại dọa run một cái. Vị tiền bối này đến thời điểm hắn không thấy rõ, lúc rời đi cũng không thấy rõ. Cái này đi tới cái gì cấp độ? Hắn nhìn năm cái kim đan hậu kỳ lưu lại những cái kia pháp bảo, không gian giới chỉ, nuốt nuốt nước miếng, do dự một hồi, mới hung hăng nói, đa tạ tiền bối ban thưởng. Hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà đem những vật kia thu vào, phát hiện quả nhiên không ngoài hiện nguy hại, triệt để yên tâm. Hắn dồn dập kiểm tra nhìn một chút năm cái không gian giới chỉ, trong lòng cười khổ không thôi, so lão phu còn giàu có, tội gì đến đoạt ta đây. Bất quá bây giờ toàn bộ đều tiện nghi cho ta. Trường Sinh, nhanh, nơi này có hơn không gian giới chỉ, ngươi cầm lấy đi nhận chủ rồi. Trần Nguyên Khuê vội vàng gọi đồ đệ, đưa tới một cái không gian giới chỉ, lại đem mặt khác bốn cái giấu đi, đều giấu kỹ, không muốn lộ ra. Chờ đến Thanh Vân Thành thì lấy đi bán đi đổi tiền. Hắn mang theo một cái không gian giới chỉ đều bị đoạn, nếu sáu cái không gian giới chỉ, nhất định bị đoạn. Trần Trường Sinh không gì sánh được hưng phấn, giấu kỹ không gian giới chỉ về sau, hỏi: "Sư phụ, vị đại thúc kia là tới cứu chúng ta đấy sao?" "Ai biết được." Trần Nguyên Khuê cười khổ không thôi. Loại này tiền bối cao nhân phong phạm, ai có thể khiến cho rõ ràng. Đột nhiên xuất hiện, hỏi mấy câu phía sau, đột nhiên lại ly khai. Hoàn toàn lấy không rõ đầu mối. Thế nhưng là, hai thầy trò kế tiếp lại phát hiện, đường bên trên trôi chảy rất nhiều. Thậm chí nói, đường bên trên đi tới đều không có như vậy phí sức. Một vị thần linh lặng yên nhìn chăm chú vào hai thầy trò, trong bóng tối đem hai thầy trò lễ đưa ra cảnh, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Với tư cách thần linh, đều có thể chứng kiến hai thầy trò trên thân luận tàng thuộc về Trương Dương cố lực lượng kia. Đó là bọn họ không chọc nổi lực lượng. Đương nhiên, che chở một cái sinh linh cũng là bọn hắn trách nhiệm. Chỉ là đại đa số thời điểm, thần linh đều phải không thích hợp đúng tay, tùy ý thiên địa vận hành mà thôi. Sinh linh ở giữa chém giết, tự nhiên là thuộc ở thiên địa chí lý, bọn hắn một dạng cũng đều bỏ qua. Thế nhưng, có hậu đài liền không giống với lúc trước nhé. Trần Nguyên Khuê cùng Trần Trường Sinh rất nhanh liền đến Vạn Linh Đại Lục biên cương, nhìn xem bao la vô biên hải vực, Trần Nguyên Khuê chỉ có thể hít một hơi thật sâu, ôm đồ đệ vượt qua cái này bao la hải vực. Thế nhưng là, hắn chính là nguyên anh cảnh. Bay cao, trong thiên địa cương phong hắn không chịu nổi. Bay thấp, trên biển sóng gió hắn cũng không chịu nổi. Quỷ dị liền quỷ dị tại, cái kia vô số trên biển sóng gió, chẳng những không có đối với bọn họ tạo thành trở ngại, mà là một đường đem bọn họ tiễn đưa qua hải vực. Đến Thanh Vân Đại Lục phía sau, Trần Nguyên Khuê đều có chút không tự tin, hắn cư nhiên cứ như vậy thuận buồm xuôi gió mà tới đây rồi hả? Hai thầy trò từ Thanh Vân Đại Lục phía tây tiến nhập, lướt qua Vân Sơn Đế Quốc, một đường thấy được Vân Sơn Đế Quốc phong mạo, thuận tiện quan sát tại chỗ cái kia hùng vĩ đô thành, để cho Trần Trường Sinh đều vì đó sợ hãi thán phục không thôi. Mà Trần Nguyên Khuê, trong lòng cũng rất cảm khái. Nếu như không là phải đem đồ đệ đưa tới Thanh Vân Tông, hắn chỉ sợ cả đời đều chưa hẳn có dũng khí đi tới những địa phương này, tự nhiên cũng liền nhìn không thấy nguyên lai tại một cái khác trên phiến đại lục, rõ ràng còn giống như này phồn hoa chỗ. Sau đó, hai người từ Vân Sơn Đế Quốc xuyên qua thời điểm, đi ngang qua Dương Minh Sơn biên cương. Một cái lão nhân xuất hiện, chứng kiến hai người, vừa cười vừa nói, các người đi ngang qua nơi này, cũng coi như lưu duyên, uống chén trà lại đi đi. Hai chén linh trà, đưa cho Trần Nguyên Khuê thầy trò. Sau đó, lại đưa cho thầy trò hai người mấy quả linh quả ăn dọc đường. Trần Nguyên Khuê có chút ngượng bức mà dẫn dắt đồ đệ ly khai, chỉ chốc lát sau, hắn tự nhiên cảm giác được hắn rất nhiều năm không cách nào dao động cảnh giới bừng lòng rồi, cũng có đột phá nguyên thần cảnh cảnh tượng. Trần Nguyên Khuê lao nước mắt tung hoành, trong lòng minh bạch, hắn lại một lần nữa gặp tiền bối cao nhân. Nhìn xa vừa thông qua đi chỗ đó cao lớn Dương Minh Sơn, trong lòng của hắn dừng lại, phúc chí tâm linh, đối với đồ đệ nói ra, vừa rồi hẳn là Dương Minh Sơn thần linh trợ giúp chúng ta, mau cảm ơn bọn hắn. Trần Nguyên Khuê cung kính quỳ xuống, hướng phía Dương Minh Sơn dập đầu cái đầu. Trần Trường Sinh cũng muốn quỳ xuống, lại như thế nào cũng không quỳ xuống được, cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì. Dương Minh Sơn thương nô một thân mồ hôi lạnh, nhìn theo thầy trò hai người rời đi. Hắn theo thầy đồ trên thân hai người chứng kiến Trương Dương lực lượng, ngay sau đó đi ra kết một thiện duyên. Không nghĩ tới, làm đứa bé kia muốn bái hắn thời điểm, hắn cư nhiên cảm giác được một cỗ sợ hãi truyền đến, mới vội vàng ngăn cản. Thời điểm này, hắn cũng hiểu rõ vì sao Trương Dương muốn che chở hai người rồi. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, đứa bé kia là ai? Chương 1307, Mở Sơn môn chương 1307, Mở Sơn môn Trần Nguyên Khuê tại đi đến Thanh Vân thành phía trước, đột phá nguyên thần cảnh. Chỉ là trong lòng của hắn hoàn toàn là mờ mịt. Hắn không rõ vị kia thần linh tại sao lại cho hắn đồ vật, chỉ là dặn dò Trần Trường Sinh phải nhớ đến vị kia thần linh. Cái này Thanh Vân đại lục, thật không hổ là Tàng Long Ngọa Hổ chi địa a. Trần Nguyên Khuê cảm khái muôn phần nói, chỉ là một vị thần linh nho nhỏ trợ giúp, ta là có thể đột phá nguyên thần cảnh. Trường Sinh a, ngươi nhất định phải bái nhập Thanh Vân Tông, đó mới là ngươi có lẽ đi chỗ. Hắn đồ đệ này, hắn là bồi dưỡng không được. 7-8 tuổi liền bắt đầu tu hành, mấy ngày liền trúc cơ người, hắn trước đến giờ đều chưa từng nghe qua, như thế nào bồi dưỡng? Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ bái nhập Thanh Vân Tông. Trần Trường Sinh kiên định nói. Hai thầy trò đi tới Thanh Vân Thành, làm hộ chiếu phía sau, cảm nhận được xa xa so Vân Sơn Đế Đô còn muốn phồn hoa Thanh Vân Thành, Trần Nguyên Khuê thầy trò trong lòng lần thứ hai bị chấn kinh. Bọn hắn ban đầu cảm thấy Vân Sơn Đế Đô cho đã vô cùng phồn hoa rồi, không nghĩ tới còn có càng thêm phồn hoa chỗ. Hơn nữa, bên trong Thanh Vân Thành yên ổn, tường hòa bầu không khí, vô số người mang trên mặt tự tin, đây là địa phương khác chưa từng có gặp qua. Thầy trò hai người tìm cái khách sạn nhỏ ở lại, lại đi đem trên thân dư thừa pháp bảo, không gian giới chỉ bàn đi, sau đó sẽ chờ đợi Thanh Vân Tông mở sân môn. Bọn hắn muốn cho là từ Vạn Linh Đại Lục kéo dài qua mười mấy vạn dặm, sợ là đến đi hơn một năm. Kết quả, cuối cùng cư nhiên 7-8 tháng liền chạy tới. Còn có mấy tháng, bọn hắn có thể thật tốt cảm thụ bên trong Thanh Vân Thành hết thảy. Mà lúc này, Trương Dương cũng mang theo mấy người hài tử quay trở về Thanh Vân Tông. Cái này hơn nửa năm thời gian, hắn du tẩu tại từng cái đại lục trong lúc đó, không ngừng mà dựa theo luân hồi ấn ký đi tìm những cái kia chuyển sinh người, tổng cộng tìm đến 27 người. Trong đó có người đã như là Trần Trường Sinh đồng dạng, thể hiện ra tu đạo manh mối, đang tại bị người mang đến Thanh Vân Tông đường bên trên. Đối với những cái này người, Trương Dương liền không có quá lâu can thiệp, chỉ là cho bọn hắn thủ hộ lực lượng phía sau, để cho bọn họ tự hành đi đến chính là. Mà có người thì là cần hắn tự mình cùng những hài tử kia phụ mẫu câu thông, sau đó đem bọn hắn tiếp trở về. Dù vậy, cuối cùng thiên hạ từng cái đại lục cũng chỉ là tìm đến 27. Số người này, khoảng cách lúc trước chuyển sinh nhân số, thế nhưng là có không ít chênh lệch. Rất nhiều người hoặc là không có chuyển sinh tại tu tiên giới, hoặc là ra những tình huống khác, chỉ có thể trở về sau lại đến tìm kiếm rồi. Trương Dương mang theo mười mấy người hài tử trở lại tông môn, đem bọn họ giao cho Trần Sung dàn xếp, để cho mười mấy người hài tử đến lúc đó cùng đi khảo hạch. Đương nhiên, những hài tử này đều là dự định muốn gia nhập tông môn, để cho bọn họ tham dự khảo hạch, chỉ là xem tình huống của bọn hắn thôi. Nghĩ đến dọc theo con đường này nhìn thấy những tu sĩ kia, cùng với rất nhiều xuất hiện Trần Nguyên Khuê thầy cho bị cướp bóc tình cảnh, còn có vô số tu sĩ đường dài trèo non lội suối tình huống. Trương Dương trầm tư hồi lâu, đối với Trần Sung phân phó nói, ta để cho Thanh Hư cho ngươi luyện chế mấy cái to lớn phi chu, về sau Thanh Vân Thành triển khai vượt qua châu chuyển vận nghiệp vụ. Tuyết vực bên kia, lấy Đại Tuyết Sơn với tư cách điểm đậu xe, Lang Gia Đại Lục, lấy Âm Dương Giáo với tư cách điểm đậu xe, Thủ Nhất Quan, lấy Trung Bộ Kiếm Ngai với tư cách điểm đậu xe, Vân Tiêu Đại Lục, là Vân Tiêu Cung. Thậm chí ngay cả Hải Ngoại Thiên Tâm Đảo, đều khai thông một cái đỏ ngang. Đến mức đỏ ngang thu lấy phí tổn, chính ngươi hạch toán về sau, quy định một hợp lý giá cả là được rồi. Mặt khác, ta sẽ cho ngươi luyện chế một chút loại nhỏ đỏ ngang, đặt ở Thanh Nguyệt Thương Hội bán ra. Trần Sung có chút ngạc nhiên, hắn không biết sư bá vì sao làm ra cái này một cái nghiệp vụ. Bất quá, nếu như sư bá đều phân phó, hắn đi an bài chính là. Trương Dương nhàn nhạt nói, hiện tại liền đi chuẩn bị, đợi đến lúc mở sơn môn chấm dứt về sau, thừa cơ mang theo vô số đại lục khác tu sĩ phản hồi, có thể mượn cơ hội tuyên truyền một lớp. Là, sư bá. Trần Sung vội vội vàng vàng đi chuẩn bị. Chỉ có mấy tháng, hắn xác thực muốn tranh thủ thời gian quy hoạch. Trương Dương trước là để phân phó tốt Trần Sung về sau, mới đi tìm Thanh Hư, để cho Thanh Hư phụ trách luyện chế đỏ ngang sự tình. Thanh Hư rất nhanh liền minh bạch Trương Dương yêu cầu, cũng bắt đầu vận dụng Thanh Vân Tông tài liệu, luyện chế đỏ ngang. Mấy cái đỏ ngang, chỉ sợ chưa đủ. Thanh Hư nhắc nhở. Như là Thiên Tâm Đảo chỗ như thế, vừa đi vừa về, mấy mười vạn dặm, chỉ sợ đến mấy tháng, thậm chí vượt qua một năm. Cái này sẽ thời gian dài chiếm giữ một cái đỏ ngang. Trương Dương vừa cười vừa nói, làm một việc bắt đầu kiếm tiền về sau, liền nhất định sẽ có người gia nhập trong đó, đến làm chuyện này. Chúng ta Thanh Vân Tông chỉ là cho bọn hắn làm một cái làm mẫu mà thôi, đến tiếp sau, hay vẫn là xem bọn hắn à. Trên thực tế, phương thức tốt nhất là tại thiên hạ các nơi kiến thiết truyền tống trận. Thế nhưng, truyền tống trận giá thành quá cao, không gian tài liệu khó tìm. Mà mỗi một lần truyền tống, tiêu hao linh thạch cũng không phải bình thường người có thể nhận gánh chịu nổi. Tu tiên giới này, khắp nơi đều là tiểu tu sĩ. Bọn họ là không cách nào hưởng thụ đến truyền tống trận tốt như vậy chỗ. Đây cũng là Trương Dương đưa ra dùng đỏ ngang, mà không là dùng truyền tống trận nguyên nhân. Trừ phi thiên địa có một ngày, cường đại đến không gian tài liệu tùy ý có thể thấy, thiên địa pháp tắc cường đại đến có thể lấy rất nhỏ năng lượng là có thể truyền tống thời điểm, mới có thể toàn diện phụ cập truyền tống trận. Thanh Hư thấy Trương Dương đều nói như vậy, hắn cũng liền không nói cái gì nữa. Hắn luyện chế ra 4 chiếc to lớn đỏ ngang, mỗi một lần có thể chuyên chở vài trăm người, đủ loại nhà lầu, tinh thất, phổ thông phòng khách các loại, giống như ngọn núi lủng dạng. Như thế đỏ ngang, hao phí tài nguyên tự nhiên không đơn giản, cũng cần tiêu hao rất lớn năng lượng đến khởi động. Hơn nữa, phòng ngự tính có thể đều là phi thường cường đại. Sau đó, hắn lại luyện chế ra 7-8 chiếc chỉ có thể chuyên chở hơn 100 người đỏ ngang, để vào đến Thanh Nguyệt Thương Hội lên bán ra. Làm cái này chút đều chuẩn bị tốt về sau, Thanh Vân Báo liền đem đỏ ngang tin tức ban bố ra ngoài. Vô số tu sĩ cầm lấy Thanh Vân Báo, chứng kiến trên tấm hình cái kia khổng lồ đỏ ngang, trong lòng có hoài nghi, cái này an toàn sao? Có, thì là tại cảm kích Thanh Vân Tông. Bởi vì có đỏ ngang, bọn hắn lui tới tại từng cái đại lục thời điểm, sẽ phải nhẹ nhõm nhiều rồi. Hiện tại duy nhất lo lắng, chính là xem tiêu phí bao nhiêu vấn đề tiền rồi. Lại qua 3 tháng, Thanh Vân Tông mở sơn môn thời gian cuối cùng đã tới. Từ thiên hạ chạy tới vô số thiếu niên, tại bọn hắn trưởng bối hộ tông phía dưới, đứng ở Thanh Vân Tông cửa ra vào. Trong này, cũng đã bao hàm Thanh Vân Tông nguyên lai 7 vạn người. Chỉnh thể cộng lại, đứng ở Thanh Vân Tông cửa ra vào, chờ đợi khảo hạch, vượt qua 20 vạn người. Trương Dương nhìn xem dưới núi đen nghìn nghịt đám người, nghĩ đến vài thập niên trước Thanh Vân Tông cửa ra vào chờ đợi khảo hạch hơn 10 người. Đương nhiên, hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng đem tất cả mọi người thu nhập Thanh Vân Tông. Hắn hiện ra thân ảnh, đối với toàn bộ người tham gia khảo hạch người nói ra, hiện tại bắt đầu bái nhập Thanh Vân Tông trước khảo hạch. Hơn 20 vạn ít người năm thần tình một nghiêm túc, cùng đợi Trương Dương tuyên bố khảo hạch nội dung. Khảo hạch nội dung hạng thứ nhất, 7 ngày ở trong, tận khả năng nhiều mà tại Thanh Vân Thành làm một ít chuyện. Trương Dương thanh âm truyền lại đến mỗi người thiếu niên bên hai, các ngươi cũng có thể rời đi Thanh Vân Thành đi vì những người khác làm việc, đều được. Làm một chuyện, có thể là trợ giúp mọi người làm một chút trên sinh hoạt sự tình, có thể là tu sửa trong thiên địa sự tình, cũng có thể là bất kỳ các ngươi cảm thấy chuyện có ý nghĩa. 7 ngày sau đó, trở về ở đây, có thể tiến nhập Thanh Vân Tông đạo thứ nhất ngưỡng cửa, tiếp tục tham gia lần tới khảo hạch. Nếu như không thể tiến vào đạo thứ nhất ngưỡng cửa, đến tiếp sau khảo hạch liền không có cần thiết tham gia. Chương 1208, giống người không giống người. Chương 1208, giống người không giống người. Toàn bộ người nghe đến khảo hạch nội dung đều có chút mơ hồ. Đây là tại khảo hạch cái gì? Bất quá, tất cả mọi người còn là dựa theo yêu cầu đi làm. Có thật nhiều người, tại bọn hắn sư trưởng trợ giúp phía dưới, đã ly khai Thanh Vân Thành, lao tới khắp nơi. Dù sao cũng không phải hạn định ở bên trong Thanh Vân Thành, mà không cách nào rời đi Thanh Vân Thành mọi người, thì là chỉ có thể ở bên trong Thanh Vân Thành tranh đoạt những cái kia làm việc cơ hội. Trần Nguyên Khuê cùng Trần Trường Sinh thầy trò, hai người cũng tại vội vàng tìm việc làm. Thế nhưng là, lúc này Thanh Vân thành chỉ có hơn 10 vạn thường trú nhân khẩu. Cái kia đường phố cũng đã bị quét đến hạt bụi nhỏ không nhiễm, ven đường cũng lại nhìn không thấy một điểm đồ bỏ đi, ngay cả tổn hại tường thành, kiến trúc, tại vô số người trợ giúp phía dưới đều duy đã sửa xong. Thứ không tìm được sự tình làm. Nơi này lại không thể đọc võ, bọn hắn cấp làm việc đều không được, chỉ có thể nhìn biện pháp của mình. Hai thầy cho thật sự vô kế khả thi, dứt khoát tìm một gia đình, cho thấy ý đồ đến về sau, giúp đỡ nhà kia người giặt quần áo nấu cơm. Dù sao, có thể làm sự tình là được. Bởi vì ai cũng không biết khảo hạch cái gì. Mà Thanh bên trên Vân Tông, Trương Dương đối với Tư Đồ Minh Nguyệt phân phó nói, đạo thứ nhất cửa, ngươi tới canh gác. Hơn nữa, về sau Thanh Vân Tông đạo thứ nhất khảo hạch, đều từ Bích Vân Phong phụ trách. Là, đại sư Minh. Tư Đồ Minh Nguyệt nghiêm túc nói ra. Trương Dương liếc mắt Tư Đồ Minh Nguyệt một cái, hỏi, biết rõ vì sao cho ngươi tới sao? Biết rõ. Tư Đồ Minh Nguyệt trọng trọng gật đầu, đại sư Minh yên tâm, ta sẽ không để cho có dụng ý xấu người, bước vào Thanh Vân Tông một bước. Đồ ngu. Trương Dương tức giận nói, ngươi tu chính là thần đạo. Về sau Bích Vân Phong, cũng đại khái là truyền thừa sư phụ thần đạo. Mà thần đạo, là tất nhiên có thể chứng kiến nguyện lực. Thanh Vân Tông cho tới hôm nay, còn sợ người có dụng ý xấu sao? Hơn nữa, những người này bái nhập Thanh Vân Tông, người nào lại không có những thứ khác tâm tư? Chúng ta quan tâm cái này chút sao? Ta quan tâm chính là, bọn hắn có thể hay không giống như người. Bọn hắn có thể không cần tu hành thần đạo, thế nhưng, nếu như bọn hắn đều không giống người, loại người này Thanh Vân Tông là không thể thu. Nếu như trên người bọn họ có nguyện lực, ít nhất bọn họ là nghiêm túc đi làm sự tình, cái này như một cái người. Cửa thứ nhất khảo hạch, coi như là bọn hắn qua. Tư Đồ Minh Nguyệt còn tưởng rằng là phòng ngự nội gian, không nghĩ tới là xem nguyện lực. Nàng hỏi, nếu là có người đã minh bạch ý của ngươi, ngụy trang hành vi, thu thập nguyện lực đây. Đối với rất nhiều người thông minh mà nói, loại chuyện này là nhất định có thể làm được. Trương Dương nhàn nhạt mà cười nói, ta cũng không để ý bọn hắn có biết hay không cửa thứ nhất khảo hạch, thậm chí công khai chính là muốn nói với những cái kia bái nhập Thanh Vân Tông người, cho dù là cho ta giả bộ, đều muốn giả bộ giống như người. Bởi vì, đôi khi giả bộ một chút liền không được rồi. Hơn nữa, một người nếu như có thể giả bộ một chút, có lẽ vẫn là có điểm mấu chốt. Liền sợ bọn họ liền giả bộ đều lười đến làm. Được rồi. Tư Đồ Minh Nguyệt không có những ý kiến khác rồi. Nàng ngược lại muốn nhìn, đến cùng có bao nhiêu người giống người. 7 ngày sau đó, nàng đứng ở Thanh Vân Tông chân núi, một đạo thần môn dựng đứng ở bên. Nàng nhìn chăm chú vào toàn bộ người, nhàn nhạt nói, có thể tiến nhập trong đó lưu lại, không thể tiến vào trong đó rời đi. Nàng là chân thần, không có nguyện lực người, căn bản không có thể đột phá nàng lưu lại thần môn. Sự thật chứng minh, cũng không phải tất cả mọi người giống người. 20 mấy vạn người bên trong, có thể tiến nhập trong đó, không được 10 vạn người. Hơn nữa, trong này Thanh Vân Tông cái kia 7 vạn người, còn muốn chiếm tuyệt đại đa số. Đám người kia là trải qua tư tưởng tẩy lễ, cũng tại Thanh Vân Tông nhiều năm, đối mặt Trương Dương mệnh lệnh, tự nhiên là nghiêm túc làm việc. Nói cách khác, những người khác cộng lại, không được 3 vạn người. Trong nháy mắt soát đi hơn 10 vạn người. Mọi người mở bức. Rất nhiều người rất không minh bạch, đồ đệ của ta thiên phú như vậy tốt đẹp, hơn 10 tuổi là có thể trúc cơ, cư nhiên không thể thông qua khảo hạch. Thế nhưng, không người nào dám khinh phục, bởi vì đây là Thanh Vân Tông. Vô số không chúng cử người, chỉ có thể sinh ra hoang khí, cũng mang theo tiếp nối rời đi, hoặc là tiếp tục lưu lại bên cạnh xem náo nhiệt. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn, khảo hạch này đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng nhìn xem rốt cuộc là người nào may mắn như vậy, khảo hạch tiến nhập Thanh Vân Tông. Trên thực tế, rất nhiều thành công tiến nhập thần môn người, đều là ngộ. Bởi vì là thứ nhất lần nhìn thấy khảo hạch như vậy, vì vậy, cũng không biết khảo hạch rốt cuộc là cái gì. Hơn 9 vạn người, mang theo mừng rỡ cùng mờ mịt, đứng ở thần môn phía sau, trong lòng có chút không xác định, bọn hắn coi như là tiến nhập Thanh Vân Tông sao? Đệ nhị hạng khảo hạch bắt đầu. Trương Dương xuất hiện, đợi lát nữa, ở trước mặt các ngươi sẽ xuất hiện mấy cái bậc thang. Đầu thứ nhất con đường, lấy lực lượng đăng môn. Nếu có người trời sinh thần lực, hoặc là thể phách gánh vác được bậc thang áp lực, tự nhiên có thể tiến nhập trong môn. 20 cấp bậc thang, mỗi một cái cầu thang sẽ gia tăng 100 cân lực lượng. Thông qua bậc thang người, có thể bái nhập Thanh Vân Tông môn hạ. Đây là khảo hạch võ đạo tư chất. Đầu thứ hai con đường, ngộ đạo đăng môn. Đồng dạng cũng là 20 cấp bậc thang, tại các ngươi bước lên bậc thang phía sau, sẽ xuất hiện thiên địa pháp tắc. Nếu như các ngươi không thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tại trên con đường này sẽ nửa bước khó đi. Đăng môn thành công, cũng có thể bái nhập Thanh Vân Tông môn hạ. Đây là khảo hạch tiên đạo tư chất. Đầu thứ ba con đường, nguyện lực đăng môn. Tại các ngươi bước lên bậc thang về sau, đường bên trên cũng sẽ tùy theo xuất hiện đủ loại thiên địa dị tượng. Đồng dạng cũng là 20 cấp bậc thang, đăng môn thành công về sau, coi như là bái nhập Thanh Vân Tông môn hạ. Đây là đối với thần đạo khảo hạch. Trương Dương sẽ không để ý chỉ ra con đường này bản chất, bởi vì nguyện lực chuyện này, tuy rằng có thể giả dạng làm người tốt, thế nhưng nếu như không có thần đạo chi tâm, như thế nào lĩnh hội ra thần lực? Không có có thần lực, cuối cùng nhất là không cách nào qua cửa ải. Đầu thứ tư con đường thì là một cái đặc thù con đường. Nếu như trước ba đầu đạo đường đều đi không thông lời nói, có thể thử xem đầu thứ tư. Làm các ngươi bước lên đầu thứ tư con đường về sau, bày ra các ngươi mạnh nhất bản lĩnh, thủ đoạn, ý nghĩ, tuyệt kỹ. Dù sao chỉ nếu như các ngươi có thể cầm ra tay, cũng có thể tại con đường thứ tư bên trên biểu hiện ra. Đây cũng là các ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như bốn đầu đường đều không thể thông qua, dĩ nhiên là không cách nào tiến nhập Thanh Vân Tông. Đây là cho một chút đặc thù nhân tài giữ lại, cũng là một loại trường hợp đặc biệt. Đương nhiên, có thể không thể trở thành trường hợp đặc biệt, phải xem khống chế đầu thứ tư con đường người. Khảo hạch bắt đầu. Sau đó, Trương Dương tự mình tọa trấn con đường thứ tư, nhìn xem có thể hay không xuất hiện một chút thiên tài. Vạn nhất những cái kia chuyển thế trùng sinh người khảo hạch không qua, cũng có thể tới nơi này. Hắn nguyện ý cho đám người kia nhiều một chút thời gian chờ đợi. Nếu liền đạo thứ nhất cửa đều không thể tiến nhập, đều không giống người, tìm trở về làm cái gì? Cùng lắm thì lại đi chuyển thế, chờ lúc nào giống người, lại tìm trở về chính là. Sau đó, Tư Đồ Minh Nguyệt tự mình tọa trấn thần đạo chi lộ. Thượng Quan Phượng Nhi, Cố Khuynh Thành, tự mình tọa trấn con đường tiên đạo. Đến mức võ đạo chi lộ, căn bản không cần dùng người tọa trấn, chỉ là một đạo trọng lực phát tắc, liền đầy đủ ứng đối rồi. Có thể đi vào liền tiến, không thể vào dĩ nhiên là chỉ có thể lui xuống đi. Khảo hạch bắt đầu. Hơn 9 vạn người, nhìn trước mắt bốn con đường, rất nhiều người không thể chờ đợi được mà xuống tới. Mà rất nhiều người thì là đang trầm tư thật lâu phía sau, bắt đầu tuyển định một con đường, bước lên bậc thang. Chương 1209, mấy cái kỳ hoa môn đồ chương 1209, mấy cái kỳ hoa môn đồ ba con đường bên trên đều tràn đầy khảo hạch người. Ngược lại là con đường thứ tư, không ai khảo hạch. Bởi vì đó là một cơ hội cuối cùng. Rất nhiều người muốn chính là đi trước cái khác con đường thử thời vận, nếu thật sự khảo hạch bất quá, lại đến đi con đường thứ tư. Thế nhưng là, chính là bởi vì rất nhiều người đều là đánh như vậy tính. Bọn họ ý chí còn có thể kiên định sao? Cái này cũng có thể coi như là Trương Dương cố ý đảo một cái hố. Chân chứ người, tại tu luyện con đường này bên trên, có thể đi được xa. Người như vậy, nếu như may mắn tiến nhập Thanh Vân Tông, cũng chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi, không bằng tranh thủ thời gian đào thải. Rất nhanh, con đường thứ tư bên trên, liền bắt đầu xuất hiện từ cái khác con đường soát xuống tới người thất bại. Thế nhưng là, người bình thường lại có cái gì tài năng, có thể làm cho Trương Dương để mắt đây này? Tự nhiên là triệt để mất đi cơ hội. Tỷ lệ đào thải vô cùng kinh người. Bốn đầu khảo hạch con đường bên trên, ngược lại là con đường thứ nhất bên trên người nhiều nhất. Bởi vì chỗ đó có Thanh Vân Tông hơn 7 vạn đệ tử. Đám đệ tử này đều rất rõ ràng, bọn hắn không cách nào tu hành tiên đạo, thần đạo, cùng với cái khác, trước mắt cũng chỉ có một cái võ đạo có cơ hội, cũng chính là thể phách. Bọn hắn toàn bộ đều là thần tình nghiêm túc, tham dự võ đạo khảo hạch. Chỉ cần bắt đầu luyện khí người, dễ dàng là có thể lấy khí đến cường hóa thể phách, hoặc là kháng trụ cái kia 2000 cân trọng áp, tiến nhập khảo hạch chi môn. Mà không có luyện khí người, cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn một năm qua này rèn luyện rất nhiều lần thể phách. Thế nhưng, 2000 cân sức nặng, muốn chỉ bằng vào thể phách gắn trụ, còn không có đơn giản như vậy. Từng cái một rất nhanh liền cắm ở 12, 13 cấp trên bậc thang, có thì là kẹt tại 17 cấp, 18 cấp trên bậc thang. Rõ ràng phía trước liền 2 cấp bậc thang rồi, thế nhưng bọn hắn liền chân đều dơ lên bất động, như thế nào đi lên? Hơn 7 vạn người, trước mắt chỉ tiến nhập 1000 người không được, tuyệt đại bộ phận người đều đào thải. Mặc dù là võ đạo loại phương thức này, hay vẫn là có rất nhiều người không cách nào tu hành. Thứ 19 cấp bậc thang, có một người đã đứng yên thật lâu. Hắn còn kém một bước, thế nhưng rõ ràng vừa nhấc chân có thể đi lên đi, hắn cũng lại không thể đi lên. 1900 cân trọng áp, để cho chân hắn bước động lại động, thủy chung không cách nào cất bước. Còn kém một bước, còn kém một bước. Hắn không ngừng mà trong lòng nhắc nhở chính mình, chỉ phải đi lên rồi, liền là chân chính Thanh Vân Tông môn nhân rồi. Cuối cùng, hắn còn không có biện pháp làm được. Lao tử cho dù chết, cũng muốn lấy Thanh Vân Tông môn nhân thân phận chết đi. Hắn một phát tàn nhẫn, trực tiếp ngã vào thứ 20 cấp trên bậc thang, thân thể bởi vì quá tính, hướng phía trước lăn hai vòng. Thế nhưng, nhiều 100 cân nặng số lượng, cũng rốt cuộc không phải là hắn thân thể có thể thừa nhận được. Trong nháy mắt, to lớn sức nặng áp tại hắn trên thân, thân thể lập tức nhiều chỗ rớm máu, ngũ tạng đều nứt, hôn mê rồi. Toàn bộ khảo hạch người đều ngây ngẩn cả người. Người này thật tác động. Thế nhưng là, vậy cũng là khảo hạch thành công sao? Một cái thân ảnh mập mạp trong nháy mắt xuất hiện tại võ đạo trên bậc thang, một bả mò lên trọng thương hôn mê người kia. Đại sư Minh, hắn mặc dù là mưu lợi, thế nhưng coi như là khảo hạch thành công. Vương Bảo Nhạc nghiêm túc nhìn xem Trương Dương, ta vô cùng thưởng thức hắn chơi liều, nếu không thì về sau để hắn đi theo ta tu hành đi. Ta bất tử ý chí, có lẽ có thể truyền thừa cho hắn. Loại này liền chết còn không sợ chơi liều, hắn rất thưởng thức. Trương Dương nhàn nhạt nói, ngươi nếu là còn không tranh thủ thời gian cứu người, đừng nói là chuyển thừa sự tình rồi. Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, cười nói, đa tạ đại sư minh. Hắn mang người đi cứu chữa. Những người khác nhãn tình sáng lên, vậy cũng là khảo hạch sao? Rất nhiều người cảm thấy, nếu như dốc sức liều mạng lời nói, Thanh Vân Tông có phải hay không liền cứu người rồi hả? Ngay sau đó, võ đạo chi lộ bên trên xuất hiện rất nhiều trọng thương thổ huyết người. Vô số Thanh Vân Tông môn nhân lạnh lùng nhìn xem đám người kia biểu diễn, không chút động lòng. Kém một điểm, có thể dùng chơi liều để đền bù. Trên lệch rất nhiều, với ai tàn nhẫn đây? Đây không phải muốn chết sao? Rất nhiều người cái này mới phát hiện mình ngây thơ. Một trận khảo hạch, thành công thông qua võ đạo bậc thang người, có hơn 1500 người. Hơn 7 vạn người, chỉ có 1500 người, cái này tỷ lệ đào thải quá dọa người rồi. Đương nhiên, trong này chủ yếu là đám kia Thanh Vân đệ tử nhiều lắm. Mà tiên đạo bậc thang, cuối cùng cũng đồng dạng chỉ thông qua được hơn 300 người. Trong này, bao hàm Trần Trường Sinh bọn hắn. Làm Trần Nguyên Khuê chứng kiến đồ đệ của mình rốt cuộc khảo hạch thông qua, hắn mừng rỡ trong lòng. Đồ đệ của hắn rốt cuộc tiến nhập Thanh Vân Tông. Thế nhưng là, trong lòng của hắn còn có tâm thần bất định, đây là cuối cùng khảo hạch sao? Hắn không biết, chỉ có thể tiếp tục chờ. Thần đạo bậc thang, cuối cùng chỉ khảo hạch thành công hơn 70 người. Hơn 9 vạn người, trước mắt chỉ thông qua không được 2000 người. Đương nhiên, khảo hạch vẫn chưa hoàn thành. Bởi vì, vô số người nhìn xem con đường thứ tư, chuẩn bị thử xem cơ hội cuối cùng này. Con đường thứ tư là muốn bày ra bọn hắn nam hiểu nhất, tinh thông nhất. Ngay sau đó, con đường thứ tư xuất hiện đáng sợ một màn. Có người hô to, ta am hiểu nhất chính là không biết xấu hổ. Một đạo thiên lôi rơi tại hắn trên đầu, dẫn đến hắn tại chỗ không khống chế, mặt đỏ tới mang thai rời đi. Thực tế chứng minh, hắn kỳ thật không có như vậy không biết xấu hổ. Ta biết khóc, ta khóc lên ai cũng chịu không được, ta có thể buồn nôn người. Toàn bộ con đường thứ tư, gà bay chó chạy, quần ma loạn vũ, để cho toàn bộ vây xem khảo hạch người, trong lòng đều là run sợ. Đây đều là mấy thứ gì đó nhân tài a? Trên thực tế, liền Thanh Vân Tông rất nhiều người đều tại quái dị mà nhìn Trương Dương. Đại sư Minh là thật không sợ đem Thanh Vân Tông thanh danh bại phôi sao? Trương Dương lại không hề bận tâm, đối mặt rất nhiều loạn tượng không chút động lòng. Chỉ là tay hắn bên trong từng đạo ma niệm, hướng phía trong đó một nhóm lớn người ẩn núp tới. Đám người kia, nên đi tu ma a. Cái này mặc dù là Thanh Vân Tông mở sơn môn thời gian, thế nhưng vì ma đạo tăng thêm một số người mới, coi như là thuận tay đi. Vô cùng ngoài ý muốn, Trương Dương cư nhiên từ quần ma loạn vũ mấy vạn người bên trong, chọn lựa ra ba người. Một cái trong đó là tên bị bợm, cái này tên bị bợm đứng ở trên bậc thang, vẻ mặt hưng phấn mà đối với Thanh Vân Tông mọi người nói, chỉ có Thanh Vân Tông mới có tư cách đáng giá ta bái nhập. Ta loại người này, nhất định sẽ trợ giúp Thanh Vân Tông càng cường đại hơn. Các ngươi nếu như không thu ta, vậy nhất định là tổn thất của các ngươi. Cái này tên bị bợm cứ như vậy một đường tuyên dương, một đường đi lên bậc thang, bái nhập Thanh Vân Tông. Hắn gọi là Chu Do. Chỉ bất quá những người khác học Chu Do thời điểm, đã trúng vài đạo lôi đỉnh, bị đánh đến lăn xuống bậc thềm. Thứ hai đi bậc thang liền dập đầu, một cái bậc thang đập 100, chọn vẹn dập đầu 2000 cái đầu, chính là đập tiến vào Thanh Vân Tông. Cái này người gọi là Tông Nguyên. Về sau cũng có người noi theo qua, đem đầu đều đập phá, đều đập trắng luôn, còn không có thể tiến nhập Thanh Vân Tông. Cái cuối cùng thì là lười. Gia hỏa này liền không giống như là đến khảo hạch. Hắn đi tới đệ nhất cấp bậc thang liền ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền trèo lên bên trên đệ nhị bậc thang lại ngủ một giấc, từng bậc cứ như vậy ngủ tiến nhập Thanh Vân Tông. Cái này gia hỏa gọi là Mạc Tâm. Toàn bộ thông qua lần thứ 2 khảo hạch người, tổng cộng 1889 người. Trương Dương nhìn xem khảo hạch thành công 1800 người, nhàn nhạt mà phân phó nói, khảo hạch vẫn chưa hoàn thành, thế nhưng các ngươi đã coi như là Thanh Vân Tông môn nhân rồi. Kế tiếp khảo hạch chính là trong tông môn bộ phận khảo hạch. Nói cách khác, cho dù các ngươi tại trong tông môn bộ phận khảo hạch không có qua cửa ải, các ngươi coi như là Thanh Vân Tông môn nhân rồi. Vì vậy, các ngươi cần đi cùng các ngươi trưởng bối cáo biệt. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, đi dàn xếp tốt hết thể sự tình, sau đó hội tụ ở tại Thanh Vân đại điện, tiếp tục tham dự đến tiếp sau khảo hạch. Sau đó, hắn cũng thông chi toàn bộ người, Thanh Vân Tông khảo hạch kết thúc. Hơn 20 vạn người, cuối cùng chỉ lấy không được 2000 người. Đây là toàn bộ thiên hạ chọn lựa ra đến tiên tư xuất chúng người. Trong này, nếu như đem Thanh Vân Tông cái kia bộ phận dứt bỏ, chỉ sợ cũng liền vài trăm người. Một nhóm người này thiên tư cùng tâm tính, tự nhiên đều là phi thường xuất chúng. Mà những người khác, thấy khảo hạch cuối cùng kết thúc, mang theo thất lạc tâm tình, ly khai Thanh Vân Tông. Cái này có lẽ không thể quyết định bọn hắn về sau vận mệnh, thế nhưng, bọn hắn biết rõ, mình đã mất đi lớn nhất cơ hội. Mà có người, thì là cảm thấy Thanh Vân Tông có mắt không trọng, cư nhiên chọn lựa những cái kia quỷ lười, dập đầu trùng, cư nhiên không chọn bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải làm ra một phen sự tình đến, chứng minh Thanh Vân Tông sai lầm. Có người, tại chỗ liền nhập ma. Mà thanh phía trên Vân Tông, mọi người có chút kinh ngạc nhìn một chút Trương Dương, Tư Đồ Minh mới hỏi, đại sư Minh, ba người kia tình huống như thế nào? Liên năng đều xem không hiểu, Trương Dương vì sao phải thu ba người kia tiến nhập tông môn? Trương Dương cười cười, cái kia tiểu phiến tử ngay cả mình đều lừa gạt, tự nhiên tính là nhân tài. Lấy hắn tâm linh lực lượng, cái này tiểu phiến tử có phải hay không phát ra từ nội tâm tin tưởng mình manh khóe bịp người hắn có thể không biết sao? Dối gạt người, ước hiếp mình, khi thiên, ước hiếp địa. Trương Dương mang theo thần bí nụ cười, ta rất muốn nhìn một chút, hắn có thể tu ra cái gì đến? Cái kia thứ hai đây. Cố Khuynh Thành vội vàng hỏi, dập đầu chính là cái kia, là chuyện gì xảy ra? Hắn mặc dù tại dập đầu, thế nhưng trong lòng của hắn là đứng đấy. Trương Dương nhàn nhạt nói, dập đầu là thủ đoạn, kiên trì chính mình bản tâm, cái này là trọng yếu phi thường. Vì vậy, ta để cho hắn tiến nhập tông môn, nhìn lại một chút hắn rút cuộc là như thế nào sự tình. Mà những cái khác dập đầu trùng, tại cầu. Nếu như cầu người, vậy thì không được. Trương Dương không các mặt khác người hỏi, tiếp tục nói, đến mức cái thứ ba. Các ngươi không cảm thấy tâm cảnh của hắn phi thường cường đại sao? Thất sư thúc còn không có truyền nhân, loại người này rất thích hợp tu hành thất sư thuốc lực lượng. Tiểu tử này nếu như bị Phật môn chứng kiến, nhất định sẽ bị cướp đi. Nếu như tới Thanh Vân Tông, vậy hãy để cho hắn chuyển thừa thất sư thuốc đạo đi. Mọi người giật mình, giờ mới hiểu được ba người này cũng không có đơn giản như vậy. Trương Dương nhìn về phía trước nhất, phân phó nói, chờ bọn hắn trở về, ngươi đi tiếp bọn hắn. Từ nay về sau, bọn hắn liền là tam sư đệ của ngươi, tứ sư đệ, ngũ sư đệ. Là, sư phụ. Trương Nhất vội vàng trả lời. Đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, hỏi, lão nhị đây? Lão nhị tại. Trương Dương ánh mắt nhìn hướng về phía thư viện. Tại đó, Chu Đồng đã sắp hoàn thành việc học. Chương 1210, đò ngang đi xa. Chương 1210, đò ngang đi xa. Bên trong Thanh Vân Thành, đã thành công khảo hạch tiến nhập Thanh Vân Tông người, đều tại hưng phấn cùng bọn họ trưởng bối báo tin vui. Trần Trường Sinh cũng tại hưng phấn đối với Trần Nguyên Khuê nói ra, sư phụ, ta đã bái nhập Thanh Vân Tông. Tốt, quá tốt rồi. Trần Nguyên Khuê lại hỉ. Hắn rốt cuộc đạt được xác định tin tức. Có Thanh Vân Tông bồi dưỡng, còn có hắn đồ đệ thiên phú, khẳng định bay lên. Tại vui vẻ ngoài, Trần Nguyên Khuê cũng có một chút tiếc nuối, bởi vì đồ đệ của hắn tiến nhập Thanh Vân Tông về sau, chỉ sợ không có vài thập niên không thể gặp lại. Thậm chí nói, cả đời này còn có hy vọng gặp mặt sao? Ngươi về sau tại Thanh Vân Tông thật tốt tu luyện. Trần Nguyên Khuê dặn dò, đến lúc đó ngươi sẽ có mới sư phụ, thật tốt nghe ngươi tần sư phụ lời nói. Nhất định phải nỗ lực tu luyện, không muốn làm trễ nải thiên phú của ngươi. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Trần Trường Sinh liên tục gật đầu, 10 năm, nhiều nhất 10 năm, ta trở về vấn an sư phụ. 10 năm không được. Trần Nguyên Khuê nghiêm túc nói ra, ngươi không có nguyên thần cảnh trở lên tu vi, cũng không muốn đến xem vi sư rồi. Hắn mặc dù đối với đồ đệ tâm ý cảm giác được vui vẻ, thế nhưng, tại hắn nhìn đến, 10 năm có thể tu luyện ra kết quả gì đến. Từ Thanh Vân Tông đến Vạn Linh Đại Lục như vậy khoảng cách xa, hắn đến thời điểm đều gặp rất nhiều nguy hiểm, cũng không muốn để cho đồ đệ cũng gặp phải nguy hiểm như vậy. Cái này vài miếng lá trà, mấy mai linh quả, đều là thần linh tặng đưa cho chúng ta. Hiện tại, ngươi lưu lại tại trên thân thể, sau này lúc tu luyện phải dùng tới. Trần Nguyên Khuê đem Dương Minh Sơn lấy được những cái kia phúc duyên, đều cho Trần Trường Sinh. Sư phụ, ta hẳn là không cần dùng. Trần Trường Sinh liên tục khoát tay, người đều nói, Thanh Vân Tông là thiên hạ đệ nhất đại tông môn, có bất khả tư nghị lực lượng. Bọn hắn hẳn là không thiếu mấy thứ này. Về sau, ta khẳng định có thể tại tông môn đạt được chỗ tốt. Mấy thứ này, sư phụ hay vẫn là giữ đi. Trần Nguyên Khuê nghiêm túc nói ra, mấy thứ này, khẳng định không đơn giản. Sư phụ đã đột phá đến nguyên thần cảnh, tạm thời không cần. Ngươi lưu lại tại trên thân thể, phụ trợ ngươi tu hành. Bất quá mấy thứ này quá mức quý trọng, mặc dù là tại tông môn, cũng phải cẩn thận, không thể dễ tin những người khác. Tốt rồi, tranh thủ thời gian thu. Đi đến Vạn Linh Đại Lục đò ngang sắp lên đường, ta muốn tranh thủ thời gian đi lên thuyền rồi. Ai? Thanh Vân Tông, thật là có bất khả tư nghị lực lượng a. Khổng lồ như vậy đò ngang, cũng chỉ có bọn hắn có thể cầm được đi ra. Trần Trường Sinh thấy sư phụ như thế kiên trì, đành phải nhận lấy linh vật, bái tạ sư phụ, quay trở về Thanh Vân Tông. Mà Trần Nguyên Khuê, nhìn theo đồ đệ sau khi rời đi, hắn đi lên đệ tam chiếc đò ngang. Tại đột phá nguyên thần cảnh phía sau, hắn thọ nguyên lần thứ 2 để thăng, đạo pháp lực lượng cũng càng cường đại hơn. Sau này trở về, bọn hắn tông môn cũng có thể cường đại. Mà lúc này, những cái kia muốn phản hồi từng cái đại lục tu sĩ, đều mang theo mới lạ, tâm thần bất định tâm tư, trước khi đến đò ngang. Bốn chiếc đò ngang phía trước, đều đứng đấy một đám Thanh Vân Tông người. Đám người kia, chính là kia 10 vạn đệ tử bên trong sinh ra. Bọn hắn không cách nào khảo hạch tiến nhập Thanh Vân Tông, cũng chỉ có thể an bài đủ loại sự vụ. Mà mỗi một chiếc đò ngang quản sự, đều là nguyên thần cảnh đỉnh phong. Nguyên thần cảnh đã đầy đủ ứng phó đại đa số sự tình rồi. Còn có Thanh Vân Tông tồn tại, hẳn là không người nào dám tùy tiện động cái này mấy chiếc đò ngang. 3 ngày phía sau, đò ngang xuất phát. Một cái nguyên thần cảnh đỉnh phong đối với rất nhiều đến đây lên thuyền người giảng giải nói, đệ nhất chiếc đò ngang đường biển, đem đi đến Lang Gia Đại Lục trung bộ, trên đường đi có thể sẽ có 3 đến 4 cái điểm đậu xe, chính các ngươi tìm điểm đậu xe rời thuyền. Đến Âm Dương Giáo phía sau, lại từ Âm Dương Giáo đi đến Thủ Nhất Quan Bắc Bộ, cuối cùng từ đường cũ phản hồi. Đệ nhị chiếc đò ngang, xa nhất đem đến Hải Ngoại Thiên Tâm Đảo. Dọc đường sẽ dừng lại Vân Tiêu Cung Đông Bắc Bộ phận, sau đó đến Hải Thiên Các trung bộ, cuối cùng đi đến Hải Ngoại Thiên Tâm Đảo. Đệ tam chiếc đò ngang, đem đi đến Vạn Linh Đại Lục, sau đó dọc theo Vạn Linh Đại Lộ đi về phía bắc, đến Tuyết Vực. Thứ tư chiếc đò ngang, đem đi đến Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, sẽ đi qua Quy Nguyên Tự Tây Nam Bộ, đến Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, sau đó từ Thánh Linh Đại Lục địa chỉ cũ phản hồi. Đây là bốn đầu đò ngang đường biển, mọi người cũng không muốn nhớ lộn, miễn cho bên trên sai thuyền. Những lời này, cái này nguyên thần cảnh đỉnh phong mỗi ngày đều sẽ tuyên truyền giảng giải. Bởi vì là lần đầu tiên kinh doanh cái này chút đò ngang, bọn hắn cũng sợ có vài người ngồi sai. Trần Nguyên Khuê đi tới đệ tam chiếc đò ngang, dò hỏi, lão phu muốn đi đến Vạn Linh Đại Lục trung bộ, cần bao nhiêu linh thạch? Phòng trên 100 vạn linh thạch. Phụ trách tiếp đai tu sĩ khách khí nói, phòng trên độc môn độc viện, có thể tận hưởng đò ngang phong cảnh, những người khác cũng không thể tùy tiện quấy rầy. Tầng giữa gian phòng 30 vạn linh thạch, cũng chỉ có thể có một gian phòng ở giữa. Tầng dưới gian phòng 5 vạn linh thạch, 4 người lăn lộn ở, hơn nữa, tầng dưới gian phòng chỉ có thể đến dưới cùng tầng bông tàu, không thể đi đến đò ngang tầng cao hơn. Cái kia cho ta một gian tầng giữa gian phòng. Trần Nguyên Khuê gấp gáp nói. Tầng trên hắn không nỡ bỏ, tầng dưới hắn không muốn, cũng chỉ có thể tại tầng giữa rồi. Giao 30 vạn linh thạch, phân đến một gian phòng ở giữa, sau đó sẽ chờ đợi xuất phát. 3 ngày sau, 4 chiếc đò ngang đồng thời khởi động, phân biệt hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi. Trước mặt mọi người người cảm giác được đò ngang tốc độ còn không tính chậm thời điểm, đò ngang bên trên mọi người đều là phi thường vui vẻ. Ban đầu bọn hắn còn lo lắng cương phong xâm nhập, thế nhưng là, làm phát hiện cương phong toàn bộ đều bị ngăn cản tại đò ngang bên ngoài, đò ngang an ổn thời điểm, mọi người lần thứ 2 cảm thán Thanh Vân Tông cường đại. Có đò ngang, về sau mọi người lui tới khắp thiên hạ, có lẽ sẽ phải thuận tiện nhiều rồi. Bên trên Thanh Vân Tông những cái kia vừa bái nhập tông môn đệ tử, nhìn xem đò ngang đi xa, cũng biết trưởng bối của bọn hắn ly khai. Về sau, bọn hắn liền lưu lại Thanh Vân Tông. Hơn 1000 người, lần thứ 2 hội tụ đến Thanh Vân Tông trước đại điện. Trương Dương đi ra, nhìn xem mọi người nói, Thanh Vân Tông bồi dưỡng truyền nhân phương thức có 2 loại. Loại thứ nhất bồi dưỡng phương thức, đương nhiên chính là bái một gã sư phụ. Bất quá bái sư chuyện này, không phải là các ngươi quyết định, mà là có người nhìn chúng các ngươi, mới có thể đem các ngươi thu làm đồ đệ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, hoặc là chọn lựa một gã các ngươi ưa thích sư phụ. Loại thứ hai bồi dưỡng phương thức, tức thì là mình tu hành. Coi như là không có sư phụ nhìn chúng các ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì, tông môn sẽ định kỳ an bài người diễn giải nội dung dính đến đủ loại đại đạo tu hành, thậm chí kể cả luyện đan, luyện khí, vẽ phù, các loại. Đến mức nói các ngươi giành được bí tịch phương thức, toàn bộ đều tại Thanh Vân Đồ Thư Quán. Các ngươi có thể bằng vào năng lực của mình, từ Thanh Vân Đồ Thư Quán tầng thứ nhất tìm đến đi đến tầng thứ hai, tầng thứ ba con đường, cũng có thể vì tông môn làm một cái chuyện, đạt được công tích, bằng công tích tiến nhập Thanh Vân Đồ Thư Quán tầng cao hơn đi quan sát bí tịch. Vừa mới bái nhập Thanh Vân Tông đám người kia, trái tim đều là đến. Thật sự là Thanh Vân Tông loại này hoàn toàn mới bồi dưỡng phương thức, để cho mọi người có chút không thói quen. Kế tiếp, ta sẽ phải nói đến khảo hạch. Trương Dương chậm rãi nói ra, trước mặt của các ngươi sẽ xuất hiện vô số khảo hạch nhiệm vụ. Đây là tông môn tiền bối đưa ra nhiệm vụ. Chỉ cần các ngươi khảo hạch thành công, thì có thể bái nhập cái nào đó cường giả môn hạ, đi theo hắn tu hành đủ loại công pháp. Nếu như không thể bái nhập cái nào đó cường giả môn hạ, vậy các ngươi cũng chỉ có thể bình thường nhiều tham gia nghe đạo. Chương 1211, Thanh Vân Cửu Phong, Tam Quyền phân lập. Chương 1211, Thanh Vân Cửu Phong, Tam Quyền phân lập. Trương Dương đem tiến nhập tông môn phía trước đủ loại tình huống báo cho toàn bộ người phía sau, để cho mọi người đợi chờ tại đại điện trước mặt. Hắn tiến nhập đại điện, nhìn xem ngồi ở trong đại điện mọi người. Nơi đây bao hàm Thanh Vân Cửu Phong phong chủ, còn có Tào Đánh bọn hắn cái này chút Thanh Vân Tông mấu chốt người tồn tại. Trương Dương nhìn thoáng qua mọi người, nói ra, Thanh Vân Cửu Phong, trước mắt Thanh Vân Phong tạm thời chủ yếu phụ trách võ đạo phương hướng tu hành, Bích Vân Phong tạm thời phụ trách thần đạo phương diện tu hành, Huyền Tiên Phong cùng Tuần Tiên Phong thì là xác định vì tiên đạo tu hành. Cái khác tất cả ngọn núi, đại đạo chi lộ tạm thời không cách nào xác định. Vì vậy, các ngươi cái khác các phương, đến phụ trách chính mình chọn lựa chuyên nhân. Các vị sư thúc đều có bí pháp lưu lại. Vô luận là đan đạo, phù đạo, trận đạo, tâm linh lực lượng, bọn hắn bí tịch đều trong tay ta. Các ngươi cái khác tất cả ngọn núi, tại chọn lựa thuộc về các ngươi chuyển nhân thời điểm, cũng muốn đặc biệt chú ý phương diện này nhân tài. Nếu có phù hợp, liền đem các vị sư thúc tuyệt học chuyển xuống. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Thanh Hư. Gia hỏa này là Thanh Long Quan chủ nhân, trước mắt lại chấp trưởng luyện khí phong. Hắn thậm chí đều không tính Thanh Vân Tông người. Trương Dương đều nhắc nhở hắn mấy lần, để cho hắn quản lý Thanh Long Quan sự tình, thay vào đó gia hỏa căn bản không để tâm. Từ lần trước hắn từ thần giới đem Thương Tùng bí tịch mang xuống đến, ném cho Thanh Long Quan đám người kia về sau, hắn sẽ thấy cũng mặc kệ. Đối với cái này hình dáng tình huống, Trương Dương cũng không có biện pháp. Hắn đành phải đối với Thanh Hư nói ra, luyện khí phong bên kia, về sau liền giao cho ngươi. Ngươi đi một chuyến Thanh Long Quan, đem quán chủ chỗ giao đi ra ngoài đi. Tốt. Thanh Hư rất sảng khoái mà đáp ứng. Thanh Long Quan những cái kia chuyện hư hỏng, nào có luyện khí thoải mái a. Hắn hiện tại rốt cuộc bỏ qua rồi, cũng một mực lưu tại Thanh bên trong Vân Tông. Về sau Thanh Vân Tông sự vụ, Hữu Phong cùng Trung Thương nghị quyết định, mỗi một vị phong chủ đều có một phiếu quyền bỏ phiếu. Tại gặp được chuyện trọng đại không cách nào quyết đoán thời điểm, mọi người bỏ phiếu biểu quyết, vượt qua 2/3 coi như là thông qua. Có hay không cái khác ý kiến? Trương Dương hỏi. Tám người khác nhìn nhau một cái, một chỗ lắc đầu, không có. Đại sư Minh quyết định, có cái gì tốt phản đối? Trương Dương bất đắc dĩ, nói ra, các vị, chúng ta bây giờ thương lượng, không phải là chuyện bây giờ, mà là nghìn năm quý củ, thậm chí là vạn năm quý củ. Vì vậy, mời các ngươi suy nghĩ thật kỹ, sau đó lại làm quyết định. Mấy người khác lúc này mới suy tư một phen, sau đó đều tại lắc đầu. Chỉ có Trương Trường Sơn cười hỏi, đại sư Minh, ngươi đã nói đôi khi, đạo lý cũng không phải nắm giữ ở đa số người trong tay. Vậy bây giờ là đa số người quyết định kết quả, cái này có thể hay không có vấn đề gì? Trương Dương khen ngợi mà nhìn Trương Trường Sơn gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, vì vậy, Thanh Vân Tông đương đại trưởng môn có một phiếu quyền phủ quyết. Một phiếu quyền phủ quyết lớn hơn mọi người quyền bỏ phiếu. Thân là Thanh Vân Tông trưởng môn, tự nhiên có lẽ gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Hắn tuy rằng có thể sử dụng một phiếu quyền phủ quyết, thế nhưng liền không thể không gánh chịu tất cả mọi chuyện hậu quả. Như thế nghị định, có những vấn đề khác sao? Vậy sau này trưởng môn lại như thế nào sinh ra đây? Lương Di hỏi. Từ 9 vị phong chủ cùng chung bỏ phiếu quyết định. Trương Dương vừa cười vừa nói, từ chúng ta đời sau bắt đầu, từ chúng ta 9 người cùng chung bỏ phiếu quyết định, đương nhiên, ta có một phiếu quyền phủ quyết. Về sau tuyển ra đến trưởng môn, cũng giống như thế. Mọi người dồn dập gật đầu, không có những ý kiến khác rồi. Thế hệ này tông môn kết cấu đã thành hình rồi. Đối với đại sư Minh quyết định, bọn hắn kỳ thật không có những ý kiến khác. Hiện tại thương nghị vấn đề đều là nhằm vào đến tiếp sau chuyển thừa vấn đề. Các phương phong chủ lại như thế nào quyết định đây? Tư Đồ Minh hỏi. Đương nhiên là tất cả ngọn núi nội bộ quyết định. Trương Dương nghiêm túc nói ra, các phương phong chủ nhân tuyển, liền trưởng môn đều không đến can thiệp. Cái này về sau cũng là truyền thừa quy củ. Mọi người dồn dập gật đầu, cái này cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nếu như mọi người không có những vấn đề khác, cái kia những quy củ này, về sau liền biết vào tông môn giới luật bên trong đi. Trương Dương nghiêm túc nói ra, về sau, Bích Vân Phong phụ trách thẩm tra tông môn nhân thành viên. Bởi vì Bích Vân Phong về sau tu hành thần đạo, bọn hắn có thể chứng kiến nguyện lực tồn tại. Làm trong tông môn bộ phận có người nguyện lực quá ít, cái kia đã nói lên cái này người khả năng tồn tại một vài vấn đề. Thế nhưng, Bích Vân Phong chỉ phụ trách thẩm tra, không đầy đủ quyết định quyền lực. Quyết định quyền lực giao từ Bạch Vân Phong. Bởi vì Bạch Vân Phong đem tu hành tâm linh lực lượng, có tâm linh lực lượng người, có thể xem kỹ một người nội tâm, biết rõ hắn là hay không xảy ra vấn đề. Mà Bạch Vân Phong cũng đồng dạng chỉ có quyết định quyền lực, mà không đầy đủ xử phạt quyền lực. Xử phạt vấn đề giao từ Lăng Vân Phong. Đối với đề nghị này của ta, mọi người có những ý kiến khác không có? Trương Dương tại trong tông môn bộ phận cũng làm cái tam quyền phân lập, miễn cho hắn sau khi rời đi, trong tông môn bộ phận xuất hiện đại loạn. Ít nhất phải hấp thụ thủ nhất quan giáo huấn, nếu không thì Thanh Vân Tông chỉ sợ chuyển thừa không có bao nhiêu năm sẽ phải tản. Đối với Trương Dương đưa ra tam quyền phân lập vấn đề, tám người khác suy tư một chút, cảm giác phải vô cùng có đạo lý, liền đều đồng ý rồi. Nếu như một người đi qua nguyện lực thẩm tra, tâm linh lực lượng thẩm tra, cuối cùng giao từ Lăng Vân Phong kiếm tu xử phạt, cái này ba đạo chỉnh tự bên trong chân tránh được rất nhiều vấn đề rồi. Trương Dương thấy tất cả mọi người đồng ý những quy củ này, vừa cười vừa nói, nếu như tất cả mọi người đồng ý Thanh Vân Tông bố cục, vậy bây giờ liền đi chọn lựa tất cả ngọn núi nhân tuyển đi. Đúng rồi, có mấy người các ngươi cũng không muốn chọn lựa. Đám người kia là những cái kia chết trận hoàng đạo, có chút là quá khứ chết trận chân tiên. Bọn hắn sớm muộn gì đều muốn khôi phục ký ức, các ngươi không biết xấu hổ làm nhân gia sư phụ sao? Đang ngồi mọi người cũng không khỏi đến nở nụ cười. Sau đó, tất cả ngọn núi bắt đầu thiết trí bọn hắn khảo hạch, từ cái này chút khảo hạch bên trong đi chọn lựa đệ tử của bọn hắn. Loại này khảo hạch so với tông môn khảo hạch độ khó tăng lên gấp mấy chục. Đây mới thực là trong ưu tuyển ưu. Thanh Vân Phong bên này, Trương Dương cũng sớm đã chọn lựa người tốt, dĩ nhiên là không hề đi chọn lựa người. Hắn ngoại trừ ba cái kia đặc thù ra hỏa bên ngoài, một cái đều không có tuyển. Cuối cùng một trận khảo hạch nghiêm khắc nhất, Lăng Vân Phong bên này, Từ Thanh chỉ chọn lựa hai cái đồ đệ, bất quá chọn lựa có chút kiếm đạo tư chất hạt giống gia nhập Lăng Vân Phong, phân đi 17 người. Luyện Đan Phong, Vương Bảo Nhạc ban đầu lấy đi một cái đồ đệ, về sau lại thu ba cái. Đến mức nói thu nhập Luyện Đan Phong người, tổng cộng có hơn 30 người, đều là luyện đan tư chất người. Bích Vân Phong, Tư Đồ Minh Nguyệt lại thu hai cái đồ đệ, lại chọn lựa hơn 100 người thích hợp tu hành thần đạo người gia nhập. Bút Hoa Phong, Trương Trường Sơn thu một cái con mọt sách, sau đó lại thu mấy cái sở trường vẽ phủ, đọc sách viết chữ người, tổng cộng 7 người. Luyện Khí Phong, Thanh Hư thu ba cái đồ đệ, cuối cùng lại thu 20 luyện khí tư chất người. Bạch Vân Phong, Lương Di ngược lại là thu đồ đệ ba người, đến mức thích hợp tâm linh lực lượng người, thật sự quá ít. Bạch Vân Phong tính là cả khảo hạch hành động thu vào vô cùng ít vắng người rồi. Bất quá, Trương Dương đáp ứng cho một cái đồ đệ đi đến Bạch Vân Phong, liền không còn có vấn đề khác. Cuối cùng thì là nhân số nhiều nhất Thanh Vân Phong, Kình Tiên Phong, Tuần Tiên Phong. Bởi vì tu hành võ đạo, tiên đạo quá nhiều người, không thích hợp tu hành cái khác con đường người, đều đi cái này ba tòa chủ phong nhất, có thể không nhiều không. Chỉ bất quá Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi đều phân biệt thu hai cái đồ đệ, những người khác cũng đều là đệ tử bình thường. Thanh Vân Tông một trận mở sơn môn hành động, toàn bộ coi như là kết thúc. Mà đám người kia chân chính gia nhập tông môn về sau, gần như toàn bộ phong chủ đều cho bọn hắn lập được một cái khảo đề, mời ngươi viết một thiên 3000 chữ văn chương, nói rõ ngươi tại sao muốn tu luyện. Toàn bộ bái nhập Thanh Vân Tông đệ tử đều mở bức. Bọn hắn còn muốn viết văn chương. Bọn hắn có liền sách cũng không có đọc qua. Chương 1212, người này muốn lên trời. Chương 1212, người này muốn lên trời. Thanh Vân Tông kéo dài trước kia bồi dưỡng phương thức. Trên thực tế, ngoại trừ Thanh Hư bên ngoài, những người khác đều là như vậy bồi dưỡng tới đây. Mà Thanh Hư tại Thanh Vân Tông mấy thập niên, sớm liền trở thành Thanh Vân Tông màu sắc. Dù là đằng sau Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi, tại dẫn đội soát hai vạn phân thời điểm, cũng tới một lần triệt để cải tạo. Cái này chút bồi dưỡng phương thức, sâu tận xương thủy. Loại này tàn hại đã lan tràn đến đời sau rồi, rất có thể sẽ tiếp tục lan tràn xuống dưới. Cái này hơn 1000 phân văn chương viết lên đến, cuối cùng sắp xếp Thanh Vân Tông trong lịch sử. Bởi vì, cái này rất có thể là vô số tổ sư lúc đến đường, cũng là đến tiếp sau vô số tử tôn chiêm ngưỡng kết quả. Mà tại ngay sau đó, thì là vô số người đối với đạo tâm một lần tự hỏi. Đương nhiên, bọn hắn tại viết văn chương thời điểm, còn muốn cho mình tu phòng ở thật sự là phía trên cửu phòng, đều không có phòng ở. Điểm này, gia nhập ít người những cái kia chủ phòng, liền so sánh có lợi. Bởi vì địa bàn lớn, tùy tiện chọn lựa chỗ ở lại. Một nguyên nhân khác là, bọn họ là khai sơn người, tự nhiên muốn gánh chịu khai sơn trách nhiệm. Đợi đến lúc đến tiếp sau còn có người bái nhập Thanh Vân Tông, đại khái liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Từ hôm nay trở đi, Thanh Vân Phong chuyện bên này liền giao cho ngươi tới phụ trách. Trương Dương đối với đồ đệ Trương Nhất nói ra, ngươi tại luyện thần cảnh giới, chỉ sợ còn phải phí thời gian vài năm. Cái này mấy năm thời gian, ngươi liền phụ trách dạy bảo toàn bộ người võ đạo. Thanh Vân Tông đại sư Minh không tốt làm, bởi vì bọn họ phải chịu trách nhiệm dạy bảo sư đệ sư muội. Là sư phụ, Trương Nhất cũng không kính sợ. Hắn đều luyện thần cảnh, dạy bảo một chút mới nhập môn võ đạo người, tính là cái gì? Sau đó, Trương Dương ra hiệu Trương Nhất đứng ở một bên, đem tên bị bậm chu do dập đầu trùng tông nguyên sâu lười mạt tâm gọi đi qua. Đồng thời bị kêu đến, còn có Vương Bảo Nhạc thu tên kia đồ đệ, chính là liều chết tiến nhập Thanh Vân Tông người kia. Tên của hắn gọi là Vương Thành, cùng Vương Bảo Nhạc vốn là nhà. Tại biết rõ cái này ra hỏa vốn là nhà phía sau, Vương Bảo Nhạc còn rất vui vẻ, hắn gọi thẳng nhận lấy tên đồ đệ này thật là có duyên. Hiện tại, biết được đại sư Minh triệu kiến Vương Thành, Vương Bảo Nhạc đem đồ đệ mang đi qua. Trương Dương nhìn bốn người một cái, hỏi, biết rõ các ngươi vì sao có thể bái nhập Thanh Vân Tông sao? Nghiêm khắc tính toán ra, cái này mấy cái gia hỏa đều là khảo hạch không vượt qua được kiểm tra người. Đại khái là bởi vì ta lớn lên đẹp trai. Chu Do cười ha hà nói. Những người khác chứng kiến Chu Do cái kia vô cùng thê thảm khuôn mặt. Người này quá vô sỉ rồi. Tông Nguyên ngược lại là trầm mặc, không nói gì. Mặc Tâm suy tư một chút, lười nói chuyện. Mà Vương Thành, nhìn Vương Bảo Nhạc, lại nhìn về phía Trương Dương lắc đầu nói, không biết. Đương nhiên là bởi vì các ngươi không giống nhau a. Trương Dương cười ha hà nói, đầu tiên là Vương Thành, ngươi tuy rằng võ đạo không có chút cơ, thế nhưng ngươi khoảng cách khảo hạch chỉ kém một đường. Làm ngươi nguyện ý dùng tánh mạng đi đánh cuộc cái này một đường thời điểm, ngươi đem bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ ý chí. Nhớ kỹ ngươi cuối cùng một khắc này ý chí, đó là ngươi về sau tại trên đại đạo chi lộ duy nhất chứng tử, cũng là ngươi có thể đi thông chí cao lợi khí. Sư phụ của ngươi tu hành bất tử ý chí, cường điệu chính là ý chí. Đây là ngươi sư phụ tuyển nhận ngươi nguyên nhân. Thế nhưng, ngươi không muốn tu hành bất tử ý chí, bởi vì ngươi không phải là sư phụ ngươi, cũng không cách nào phục khắc sư phụ ngươi con đường. Thế nhưng, ta lại cần ngươi tu hành sư phụ ngươi bởi vì bất tử ý chí đản sinh ra lực lượng, bởi vì đây là ngươi về sau tìm đường chết bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Điểm này, để cho sư phụ ngươi giúp ngươi giải quyết. Làm có bảo vệ tính mạng thủ đoạn phía sau, ngươi mới có thể có đi liều mạng tiền vốn, mới có thể đi mạnh mẽ để thăng. tuy rằng ngươi sẽ đụng phải vô tận thống khổ, thế nhưng là ngươi bước lên liều mạng cái này con đường, ngươi liền không có tư cách nhắc lại thống khổ sự tình. Là Vương Thành gấp vội vàng gật đầu, đa tạ trưởng môn sư bá chỉ điểm. Trương Dương gật đầu cười, nhìn xem Mạc Tâm nói ra, tiếp tục lười đi xuống đi. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta cái thứ năm đồ đệ. Hắn tiện tay đem ghi chép Bạch Vân Tử tâm linh lực lượng ngọc giản ném cho Mạc Tâm. Giá hỏa này lười nói chuyện, hắn cũng lười cùng giá hỏa này câu thông. Bởi vì lười chính là của hắn ưu thế. Đa tạ sư phụ. Mạc Tâm thận trọng mà bái kiến Trương Dương, sau đó lại khôi phục lười nhác hình thái, tại chỗ cầm lấy cục kia ngọc giản nhìn lại, chỉ chốc lát liền ngủ mất. Những người khác có chút kinh ngạc, bất quá ngay cả Trương Dương cũng không có quản, bọn hắn có cái gì tốt nói. Trương Dương nhìn về phía Tô Nguyên, khẽ cười nói, ngươi về sau là ta tứ đồ đệ. Nếu không muốn quỷ, vậy thì không quỷ. Ta đây cái sư phụ, đối với mấy thứ này, chưa bao giờ quan tâm. Sư phụ ta, ngươi sư tổ đối với mấy cái này lễ tiết, cũng chưa bao giờ quan tâm. Vì vậy, chỉ cần ngươi không muốn quỷ, này thiên địa ở giữa không ai đáng giá ngươi quỷ. Ngươi sư tổ là thần đế. Sư phụ ngươi là võ đạo chi chủ. Ngươi vô số sư thúc, trong tương lai cũng có thể đến thần đế, tiên đế, võ tổ các loại. Chúng ta sẽ là của ngươi lực lượng. Tông Nguyên con mắt đỏ lên, hắn gật đầu một cái, là, sư phụ. Sư phụ, ta là lão nhị hay vẫn là lão tam? Chu Do chứng kiến Trương Dương ánh mắt nhìn tới đây, chủ động cười hỏi. Trương Dương cười hỏi ngược lại, cái kia ngươi cảm thấy ngươi là lão nhị hay vẫn là lão tam? Chu Do nhìn Trương Nhất, lại nhìn một chút Mạc Tâm cùng Tông Nguyên, khẳng định nói, lão tam. Cái kia chính là lão tam. Trương Dương thuận theo nói ra, đối với tương lai tu hành, có ý kiến gì sao? Trước kia là có, hiện tại ngược lại có chút không xác định. Chu Do có chút buồn rầu nói, trước kia ta cảm thấy đến, ta là nhất định sẽ trở thành chân tiên. Thế nhưng là, vừa rồi sư phụ nói tiên đế, ta đây cảm thấy ta nhất định trở thành tiên đế. Bất quá ta cảm giác thần đế cũng không tệ, trở thành võ đế vẫn là đi. Ta hiện tại có chút xoắn xuýt, cái này rốt cuộc là trở thành tiên đế tốt đây, còn là trở thành thần đế tốt đây, hoặc là trở thành võ đế tốt đây. Thần đế không sai, võ đế coi như cũng được. Mọi người kinh ngạc mà nhìn Chu Do, trong lòng tự nhủ ngươi bức mặt như thế nào dậy như vậy đây. Ngay cả Trương Nhất đều tại kinh ngạc mà nhìn Tam sư đệ. Gia hỏa này là muốn mất trời. Trương Dương cười ha hả nói, trong thiên địa, trước mắt mở ra ra đại đạo chi lộ, tổng cộng có tiên đạo, yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo, thần đạo, đây là đã thành công mở ra đại đạo chi lộ. Mà trước mắt đang cố gắng, có thánh đạo, Phật đạo, võ đạo, lôi đạo bốn đầu đường. Đây là trong thiên địa trước mắt chỉ vẹn vẹn có 9 đầu đại đạo. Ngươi mới vừa nói cái kia mấy thứ gì đó tiên đế, thần đế, võ đế, nghe là phi thường lợi hại. Thế nhưng, lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là theo đi theo những người khác tùy tùng. Là không cách nào vượt qua bọn hắn những cái kia khai ích giả. Chu Do bố đuổi, hung hăng nói, nguyên lai, trách nhiệm của ta là muốn mở ra thứ 10 đầu đại đạo chi lộ. Trương Dương tiếp tục nói, đặt ở toàn bộ đại hư không duy độ, cái gọi là khai ích giả, kỳ thật chính là từng thiên địa thủ vệ giả. Bọn hắn tuy rằng cường đại, thế nhưng, bọn hắn chế ngự ở thiên địa ước thúc. Tuy rằng có thể tung hoành hư không, thế nhưng, làm cách khai thiên địa về sau, bọn họ lực lượng liền sẽ hạ thấp, thậm chí ta hoài nghi bọn hắn đều không nhất định có thể cách khai thiên địa. Còn chân chính có thể tung hoành hư không người, trong đó một nhóm người lấy xâm lấn cái khác thiên địa, chim ăn thịt thiên địa tài nguyên, đại đạo đến thành tựu chính mình, đám người kia gọi là hư không liệp thực giả. Mà một loại khác người gọi là truyền hòa giả, thì là lựa chọn đem bọn họ lực lượng truyền bá đến cái khác thiên địa. Ta trước mắt còn không biết bọn hắn cụ thể tu hành phương thức, thế nhưng ta suy đoán, bọn hắn tại truyền bá cái khác thiên địa đạo pháp thời điểm, liền tương đương với đại thụ đem rễ cây đâm vào cái khác thiên địa. Bọn hắn tại thành tựu cái khác thiên địa vĩ đại đồng thời, cũng tại để thăng bọn họ lực lượng. Thủ vệ giả, liệp thực giả, truyền hòa giả, cái này là trước mắt đã biết trong hư không cường đại nhất lực lượng. Chu Do kích động đến toàn thân run rẩy, sư phụ, ta rốt cuộc xác định ta con đường, nguyên lai ta là muốn trở thành chuyển hóa giả. Chương 1213, lấn thiên lấn địa. Chương 1213, lấn thiên lấn địa. Người này có thể yếu điểm bước mặt sao? Tất cả những người khác đều tại liếc nhìn xem Chu Do, ngay cả đã ngủ Mạc Tâm đều tỉnh lại, ánh mắt khác thường nhìn xem Tam sư minh. Sư phụ nói đến cái gì, ngươi liền muốn trở thành cái gì? Ngươi chỉ sợ liền chuyển hóa giả là cái gì cũng không biết, chỉ là biết rõ một cái khái niệm, liền muốn trở thành chuyển hóa giả. Chỉ có Trương Dương không thèm để ý chút nào, nợ nụ cười, chậm rãi mà tiếp tục nói, thủ vệ giả, truyền hòa giả, tại có chút thời điểm là phi thường cường đại, thậm chí tại đại đa số thời điểm so liệp thực giả đều cường đại hơn. Bởi vì trong tay bọn họ nắm giữ lấy một loại lực lượng, cái kia chính là thiên địa quyền hành. Nắm giữ thiên địa quyền hành lực lượng, tại có một phương thiên địa với tư cách hậu thuẫn tình huống phía dưới, còn là phi thường cường đại. Thế nhưng là quan trọng nhất hay là đám bọn hắn có thể từ một phương thiên địa ở bên trong có khả năng đạt được lực lượng ngọn nguồn, trở thành đế cảnh. Tổng cộng có 3 loại lực lượng ngọn nguồn. Một loại là hư không lực lượng cội nguồn, một loại là chúng sinh lực lượng cội nguồn, còn có một loại là sinh linh bản thân lực lượng cội nguồn. Trước cả hai là trước mắt tuyệt đại đa số thủ vệ giả, truyền hòa giả, thậm chí là liệp thực giả nắm giữ lực lượng cội nguồn. Bọn hắn có lẽ là một loại, có lẽ là hai loại, cũng có khả năng hai người chú ý mà loại thứ ba lực lượng cội nguồn, trước mắt vô cùng ít. Căn cứ theo ta hiểu rõ, trước mắt giống như chỉ có võ đạo mới là đơn thuần đào móc sinh linh bản thể lực lượng con đường. Yêu đế tuy rằng cũng là tu luyện thể phách, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn hợp đạo con đường, cuối cùng đi hư không lực lượng cội nguồn. Võ đạo con đường thì là lấy võ hồn khống chế ngàn vạn lực lượng, lấy sinh linh bản thân tồn tại, đứng ở lớn trên đường. Tốt như vậy chỗ, làm đầy đủ cường đại thời điểm, có thể không nghi hoặc ở thiên địa, tung hoành bất kỳ địa phương nào. Mà những cái khác phương thức thì là có nhất định hạn chế tính chất. Những người khác đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, Trương Dương lại còn nói như thế nội dung. Chỉ bất quá mọi người tu vi đều nông cạn rồi, căn bản cũng không hiểu, coi như là chuyện xưa tới nghe. Chỉ là đợi đến lúc bọn hắn có một ngày, tại Đăng Lâm địa vị cao không cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu lại, nguyên lai sư phụ tại cực kỳ lâu trước kia cũng sớm đã chỉ rõ con đường. Những người khác đều là nghe một chút coi như xong, chỉ có chút do tiểu tử này, trong lòng đang tự hỏi, sư phụ vì cái gì nói cái này chút đây? A, nguyên lai đang chỉ điểm ta. Ta hiểu được. Chu Do trịnh trọng nói, sư phụ yên tâm, về sau ta nhất định sẽ đi ra một cái cùng người khác bất đồng đạo đường. Những người khác thường thường đều chỉ có thể đi một con đường có phải hay không? Ta đây ba con đường cùng đi, có ba loại lực lượng cội nguồn, sư phụ xem như thế con đường như thế nào? Những người khác ánh mắt đăm đăm, đều chẳng muốn đi xem Chu Do. Người này điên rồi. Trương Nhất thậm chí có điểm tức giận, cái này Lao Tam chân là càng nói càng không có biên giới. Đây không phải lừa gạt sư phụ sao? Xem ra, về sau muốn hảo hảo dạy hắn tôn sư trọng đạo, thật tốt cho hắn đi học. Tông Nguyên cùng Mạc Tâm có chút sợ, bọn hắn cư nhiên cùng người như vậy trở thành sư minh đệ. Đây là cái sư minh. Cuộc sống sau này, cùng như thế tên điên cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ rất khó a. Bọn hắn chỉ hy vọng sư phụ thanh tỉnh một điểm, không muốn thật sự đã tin tưởng cái này một tên lừa gạt, tên điên, kẻ đần. Kết quả không nghĩ tới. Trương Dương mỉm cười hướng Chu Do gật đầu một cái, như thế con đường, tự nhiên là vô cùng tốt. Sư phụ cũng cho rằng rất tốt sao? Chu Do vui mừng nói, vậy sau này, ta liền kết hợp ba loại con đường, trở thành trong hư không cường đại nhất tồn tại một trong, đi đến truyền hỏa giả con đường, cũng hướng về phía cái khác thiên địa truyền bá ta đạo pháp. Những người khác đã không nghe, bọn hắn càng nghe càng muốn đánh tiểu tử này. Vì để tránh cho đồng môn tương tàn, bọn hắn lựa chọn không nghe. Chỉ có Trương Dương, vẫn là thái độ hòa ái, ý vị thâm trường nói, Chu Do à, dối gạt người ức hiếp mình dễ dàng, khi thiên ức hiếp mà sợ là không có đơn giản như vậy à. Thú hồ, dối gạt người, ức hiếp mình liền thật sự dễ dàng sao như vậy? Ngươi còn cần thật tốt nỗ lực a. Chu Do trong lòng ngạc nhiên, sư phụ đang nói cái gì? A, sư phụ gọi là ta nỗ lực. Nguyên lai sư phụ cũng cảm thấy ta có thể làm được. Thật không hổ là sư phụ a. Ta đây về sau nhất định thật tốt nỗ lực. Sư phụ yên tâm, ta một nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Chu Do lớn tiếng nói. Rất tốt. Trương Dương gật đầu một cái. Hắn nhìn mấy cái đồ đệ, phân phó nói, về sau Trương Nhất lưu lại Thanh Vân Phong, chủ trì Thanh Vân Phong sự tình, dẫn dắt mọi người tu hành võ đạo. Lao Ngũ đi Bạch Vân Phong. Đến mức Lao Tam cùng Lao Tứ, các ngươi liền tự hành an bài đi. Cái này Thanh Vân Cựu Phong có 8 vị thần linh tiền bối, có rất nhiều đồng môn, bọn họ đều là các ngươi học tập tấm gương. Sư phụ, cái kia nhị sư đệ đây? Trương Nhất hỏi, hắn lúc nào đến tông môn khai bắt đầu tu hành? Tình huống của hắn rất đặc thù, muốn đi theo ở bên cạnh ta một đoạn thời gian. Trương Dương vừa cười vừa nói, các ngươi cũng không cần quản hắn, làm tốt chuyện của các ngươi là được. Là, sư phụ. Trương Dương phất phất tay, ra hiệu 5 cái tiểu gia hỏa rời đi. Sau đó, hắn lại đối với Vương Bảo Nhạc nói ra, các ngươi cần phải nhanh một chút dàn xếp tốt tất cả ngọn núi sự tình, sau đó chuẩn bị tiến nhập tiên giới. Chờ ta đem thần giới bên kia dàn xếp tốt về sau, liền sẽ đi tiên giới. Tại tiên giới bên kia, chúng ta còn có rất nhiều chỗ tốt không có cầm, đến lúc đó còn muốn thuận tiện giúp bọn hắn tiên giới cả dừng một cái, cũng muốn hoa không ít thời gian. Là, đại sư Minh. Vương Bảo Nhạc nghiêm túc nói ra. Sau đó, hắn cũng phản hồi luyện đan phong, đi an bài luyện đan phong sự tình rồi. Mà Chu Dương thì là suy nghĩ kế tiếp các giới sự tình, phải nên làm như thế nào. Hắn tuy rằng diễn giải thiên hạ, thế nhưng đợi đến lúc võ đạo hưng thịnh đứng lên, lại đi giải quyết cái kia thiên hạ vô số mảnh vỡ, chỉ sợ còn cần tiêu phí không ít thời gian. Xem ra, muốn trợ giúp một phen. Trần Sung tại Thanh Vân báo bên trên tuyên bố tin tức, liền nói 10 năm phía sau, Thanh Vân Tông đem tiến hành một trận về võ đạo luận võ. 10 thứ hạng đầu tên, ban thưởng tiên khí một kiện, cực phẩm linh thạch 100 khối, trước 20 tên, ban thưởng linh khí một kiện, linh thạch một đức, trước 100 tên, ban thưởng bảo khí một kiện, linh thạch 100 vạn. Trương Dương chân chính lấy ra trọng bảo, đến thúc đẩy võ đạo phát triển. Hắn rất xác định, làm cái này chút trọng bảo lấy ra, thiên hạ nhất định sẽ xuất hiện vô số người tu luyện võ đạo. Mặt khác, toàn bộ đạt được thứ bậc mọi người có thể đi đến Thanh Vân Đồ Thư quán tùy ý xem xét bí tịch một tháng. Mặt khác, bọn hắn còn có thể đạt được một lần thấy ta cơ hội. Đến lúc đó, bọn họ là tìm ta hỗ trợ, hoặc là thỉnh giáo đại đạo chi lộ vấn đề, ta đều xét đáp ứng. Trương Dương tiếp theo lại nói, Trần Sung đều chấn kinh. Sư bá đây là hạ xuống đại lực khí đến tổ chức cái này trận luận võ a. Thậm chí ngay cả tiên khí đều lấy ra ban thưởng. Sư bá, cái này có phải hay không quá xa xỉ? Trần Sung có chút bận tâm mà hỏi thăm. Trương Dương vừa cười vừa nói, tiên khí có người sẽ cung cấp. Dùng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức này quyết tán đến các phương, để cho thiên hạ vô luận là đại tiểu tông môn đều chuyển tới, thậm chí là thư viện, đều cho bọn hắn một phần tin tức. Vô luận như thế nào, muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đem những cái kia dị vực lực lượng đều giải quyết xong. Là, sư bá. Trần Sung trả lời. Sau đó, in ấn cơ lại một lần nữa điên cuồng chuyển động đứng lên. Chương 1214, Thiên Hạ Hưng Võ. Chương 1214, Thiên Hạ Hưng Võ. Thanh Vân báo bên trên tin tức, trước hết nhất truyền lại đến Thanh Vân thành. Toàn bộ người cầm lấy Thanh Vân báo, khi thấy Thanh Vân Tông ban thưởng tiên khí thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu khí lạnh. Tiên khí a, cái kia đã từng là tu tiên giới đỉnh phong biểu tượng, mà bây giờ Thanh Vân Tông cư nhiên đem vật như vậy lấy ra ban thưởng. Tại khiếp sợ sau đó, tất cả mọi người nồng nhiệt đứng lên. Rất nhiều tu luyện võ đạo người, ánh mắt lộ ra khát vọng. coi như là không thể tiến vào 10 thứ hạng đầu, cho dù là tiến nhập 100 tên cũng tốt ta. Đi đổ thư quán quan sát bí tịch, 100 vạn linh thạch, như thế ban thưởng, cũng đã làm cho người ta nổi điên. Càng là hữu cơ sẽ đích thân gặp đến Thanh Vân trưởng môn, đây chính là một cái thông thiên cơ hội a. Còn có 10 năm. 10 năm này, vô luận như thế nào, đều muốn tu luyện ra một cái kết quả đến. Mà những cái kia con đường tu sĩ thì là thống khổ đứng lên. Bọn hắn thì làm sao? Đó là một trận võ đạo tỷ thí, bọn hắn có muốn tu luyện đến kim đan. Có vô số người tại làm ra thống khổ sau khi quyết định dứt khoát mà chuyển tu võ đạo. Đó là thực liều mạng. Bởi vì đây là một cái phi thường to lớn cơ hội. Mà có người căn bản không nỡ bỏ bọn hắn đã luyện được cảnh giới. Kim đan còn có thể chuyển tu, nguyên anh, nguyên thần cái này còn có thể chuyển tu sao? Vài thập niên, mấy trăm năm khổ công, không nỡ bỏ a. Ngay sau đó, đám người kia nhãn tình sáng lên. Ta tuy rằng không thể tu hành võ đạo, thế nhưng ta tuyển nhận một cái võ đạo đệ tử, kiên nhẫn bồi dưỡng hắn 10 năm, để cho hắn đi luận võ không được sao? Đến lúc đó, đem chỗ tốt cầm về. Trên thực tế, đây là rất mạnh như thế nào đại tu tiên giả lựa chọn, mà làm ra cái này một cái quyết định vô cùng nhiều người, là vô số tông môn tông chủ. Bọn hắn trước kia là không tu võ đạo, bởi vì đạo pháp nguyên nhân, bọn hắn những năm này một dạng cũng chỉ là tuyển nhận tu luyện tiên đạo thiên tài. Mà bây giờ, mở sân môn, cho ta tuyển nhận có võ đạo tu luyện nhân tài. Vô số tông môn chỉ cần thu được Thanh Vân báo tin tức, sau đó chính là mở sân môn, thu đồ đệ. 10 năm thời gian, nếu như dốc hết tông môn tài nguyên đến bồi dưỡng, khẳng định có thể bồi dưỡng được mấy cái võ phu đi ra. Đến lúc đó, sẽ đưa đi Thanh Vân thành thi đấu. Thiên hạ võ đạo, bởi vì Thanh Vân báo tin tức, trong nháy mắt tăng gọn. Mà lúc này Trương Dương, nhưng là tại Lang Gia thư viện, gặp được thánh sư. Ngươi tại thúc đẩy thiên hạ võ đạo? Thánh sư cười hỏi. Không thúc đẩy không được a. Trương Dương cười khổ nói, nếu như không cho bọn hắn một điểm kích thích, bọn hắn lại như thế nào tu hành võ đạo, đi giải quyết cái kia vô số bí cảnh đây? Điều này cũng đúng. Thánh sư gật đầu một cái. Hắn thần tình nghiêm túc lên, hỏi, ngươi bây giờ độ kiếp hoàn thành, hẳn là hướng phía đạo cảnh phía trên bước vào. An bài nhiều như vậy, là chuẩn bị rời đi tu tiên giới sao? Thanh Vân Tông đột nhiên biến hóa, thiên hạ đủ loại an bài, cái này đều tiến nhập một loại mới vô cùng. Vì vậy, hắn hoài nghi Trương Dương có phải hay không muốn rời đi. Trương Dương vừa cười vừa nói, xác thực muốn rời khỏi một đoạn thời gian, thần giới, tiên giới, yêu giới, ma giới, khả năng còn có quỷ giới bên kia, đều có một ít chuyện cần ta đi xử lý. Vì vậy, ta lưu lại 10 năm thời gian, để cho thiên hạ phát triển. 10 năm này thời gian, có lẽ đầy đủ ta từ cái khác các giới đi một vòng trở về. Thánh sư bà bá, thiên hạ này, về sau chỉ sợ cũng chỉ có thể giao cho ngươi tới trông giữ rồi. Vô luận như thế nào, đừng cho đại loạn xuất hiện. Hắn tuy rằng tùy thời có thể trở về, thế nhưng đôi khi khả năng chẳng quan tâm. Mà thánh sư tu hành thánh đạo, tự mình tọa trấn thiên hạ, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Thánh sư khẽ gật đầu, lão phu tại, thiên hạ này coi như là loạn, cũng loạn không được địa phương nào đi. Thánh sư bà bá, Miêu Miêu cùng Chu Đồng, ta khả năng muốn mang đi. Trương Dương tiếp theo lại nói, bọn hắn đã hơn 10 tuổi, cũng nên chính thức tu hành. Cũng không biết những năm này, bọn hắn tại thư viện giáo hóa như thế nào. Tư duy đã định hình, muốn dung chuyển biết bao khó đấy. Thánh sư thở dài một hơi. Ba cái đều là mấy chục vạn tuổi lao yêu, muốn để cho bọn họ cải biến nhận thức, quá khó khăn. Trương Dương cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể về sau mang theo hai người, tiếp tục dạy bảo rồi. Ta tại Thanh Vân Thành 10 năm thời gian, cũng không sai biệt làm đến. Thánh sư vừa cười vừa nói, chờ ngươi sau khi rời khỏi, ta cũng muốn mang theo Dương Tiêu, du lịch thiên hạ. Hy vọng một trận du lịch, có thể chân chính thay đổi hắn đi. Trương Dương gật đầu một cái. Sau đó, Miêu Miêu ba người, bị gọi đi qua. Trương Dương nhìn xem ba người, phân phó nói, trở về với các ngươi phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, kế tiếp, các ngươi sẽ phải cùng theo ta đi tu hành. Bất quá đường đi xa xôi, chỉ sợ thời gian ngắn cũng không thể trở về. An bài tốt về sau, thư trả lời viện, ta tại thư viện chờ các ngươi. Ba người sửng sốt một chút, tiếp theo đại hỉ. Bọn hắn rốt cuộc giải thoát rồi. Ba người căn bản không chần chờ, lập tức rời đi thư viện, trở về cùng phụ mẫu câu thông đi. Trên thực tế, bọn hắn đối với phụ mẫu cảm tình thật là nhạt. Thế nhưng, đây cũng là bọn hắn nhất định phải đối mặt nhân quả. Đương nhiên, bọn hắn từ nhỏ liền hưởng nhận lấy phụ mẫu chiếu cố, những cái kia ân tình cũng là bọn hắn ràng buộc. Một ngày sau đó, ba người xách theo bao lớn bao nhỏ, tại phụ mẫu cùng đi phía dưới, đi tới thư viện. Một trận tiễn đưa về sau, ba người phụ mẫu mới rời đi. Bọn hắn tuy rằng không biết mình con cái đi theo hạng người gì tu hành, thế nhưng chỉ cần đi vào thư viện, có thể tu hành, bọn hắn cũng đã đủ hài lòng. Tại phụ mẫu sau khi rời khỏi, ba cái gia hỏa lập tức liền chuẩn bị cầm trong tay đồ vật ném. Trương Dương liếc mắt ba người một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi còn chưa có bắt đầu tu hành, nếu kế tiếp chết đói, đừng oan ta. Miêu Miêu cùng Chu Đồng khiếp sợ nhìn xem Trương Dương, mang theo bọn hắn chẳng lẽ không nuôi cơm đấy sao? Dương Tiêu cũng nhìn thánh sư, tranh thủ thời gian cầm trong tay hành lý xách tốt, bởi vì cái này tiện nghi sư phụ là thật có khả năng bỏ qua. Thánh sư ba bá, ta đi. Trương Dương hướng phía thánh sư lên tiếng chào hỏi, xoay người rời đi. Miêu Miêu cùng Chu Đồng sững sờ chỉ chốc lát, vội vàng xách theo mấy cái bao vây, phí sức theo sát lên Trương Dương. Bọn hắn trong lòng thật sự muốn nói rãnh, rõ ràng có không gian giới chỉ, chính là không giúp bọn hắn giả bộ một chút hành lý a. Trương Dương không nhanh không chậm mà đi, đằng sau hai cái hơn 10 tuổi hải tử trong tay xách theo mấy cái bao vây đang ra sức đuổi theo. Cái kia trong bao, có cha mẹ của bọn hắn cho bọn hắn ăn, quần áo các loại. Có Trương Dương vừa rồi câu nói kia, bọn hắn không dám ném a. Trương Dương tựa như cái người bình thường đồng dạng, một đường chậm chạp mà dẫn dắt Miêu Miêu cùng Chu Đồng, chính là đi hơn 10 dặm sân lộ, về tới tông môn. Miêu Miêu cùng Chu Đồng mệt mỏi bị dày vò. Cũng may Chu Đồng tu hành võ đạo, khí lực lớn hơn một chút, thậm chí ngay cả Miêu Miêu đều đánh quyền luyện tập qua, thân thể tố chất không giống nhau. Nếu không thì bọn hắn đều theo không kịp Trương Dương bước chân. Bất quá, bọn hắn rốt cuộc đi tới Thanh Vân Tông. Cái này trung quân nên có thể tu hành đi. Thế nhưng, Trương Dương căn bản cũng không xét tu hành sự tình, mà là đem trước nhất, Chu Do, Tông Nguyên, Mạc Tâm cứ gọi đi qua, chỉ vào Chu Đồng nói ra, cái này chính là các ngươi nhị sư đệ, nhị sư minh. Lão nhị. Trương Nhất bốn cái tay khoác lên Chu Đồng trên bờ bay, coi như là đánh qua gọi. Chu Do cười lôi kéo Chu Đồng nói ra, nhị sư minh, ta là ngươi sư đệ Chu Do, tương lai chuyển hòa giả. Chu Đồng đều ngây ngẩn cả người. Còn không đợi phục hồi lại tinh thần, lại một người đối với hắn nói ra, đừng nghe hắn khoác lác, hắn đều còn chưa bắt đầu tu hành. Ta là tứ sư đệ Tông Nguyên, bái kiến nhị sư minh. Ta là lão ngũ Mạc Tâm. Một câu nói xong, ngáp một cái, sau đó ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống, đảo mắt liền ngủ mất. Chu Đồng trợn mắt há hốc mồm, cái này chút sư minh đệ, có phải hay không đều có chút vấn đề à? Bất quá hắn một cái mấy chục vạn tuổi lao yêu, cũng là có vấn đề đi. Còn bên cạnh Miêu Miêu, nhìn xem cái này hoàn toàn mới sư minh đệ gặp mặt, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, nàng sẽ không cùng đám người kia làm sư minh đệ, hẳn là may mắn. Chương 1215, Tiên Châu Quy Củ chương 1215, Tiên Châu Quy Củ Trương Dương đợi đến lúc sư minh đệ mấy người đã gặp mặt về sau, dặn dò, về sau đều hảo hảo tu hành. Sau đó, hắn mở ra thần giới chi môn, đối với Miêu Miêu cùng Chu Đồng phân phó nói, đi thôi. Ba người tiến nhập trong thần giới, đi tới Tiên Châu. Công tử, chúng ta chừng nào thì bắt đầu tu hành a? Miêu Miêu đánh bạo hỏi. Trương Dương hỏi lại hai người, các ngươi không phải là bắt đầu tu hành sao? Lời nói, các ngươi trước kia mấy chục vạn tuổi kinh nghiệm, sẽ không liền điểm này ánh mắt đều không có đi. Miêu Miêu cùng trong lòng Chu Đồng rất im lặng. Như vậy ma luyện bọn hắn sao? Bọn hắn tại thư viện thật là nhiều năm, vừa thoát ly khổ hải, lại tiến nhập cái khác khổ hải. Trương Dương nhàn nhạt nói, nếu như vẫn là tu hành đại đạo chi lực, các ngươi qua thế nhưng là hoàng đạo cảnh giới, hẳn là ta hướng về phía các ngươi lĩnh giáo mới phải. Thế nhưng, các ngươi lại xuất hiện vấn đề rất lớn, cái này cho thấy, vấn đề của các ngươi không phải là trên con đường lớn, mà là tại các ngươi đạo tâm. Các ngươi tâm có vấn đề. Đến bây giờ mới thôi, các ngươi vẫn không có ý thức được vấn đề của mình. Ánh mắt của các ngươi vẫn như cũ còn trên con đường lớn. Các ngươi nhận thức vẫn như cũ còn là quá khứ nhận thức. Chẳng lẽ nói, các ngươi chuyển thế một lần, không có cái gì đạt được sao? Cái kia Thanh Vân Thành bên trong, cho các ngươi một điểm xúc động đều không có. Thư viện học tập mấy năm thời gian, các ngươi cái gì đạo lý đều không có học được. Nếu như các ngươi hay vẫn là ôm qua tư tưởng cùng kinh nghiệm, ta đây có thể khẳng định, các ngươi coi như là lại tu hành đi xuống, vẫn như cũ hay vẫn là một cái hư không liệp thực giả. Kết quả cuối cùng, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi cảm thấy, ai cũng giống như ta vậy, cho các ngươi cơ hội chuyển thế sao? Hai người trầm mặc. Trương Dương tiếp theo lại nói, các ngươi tại Thanh Vân Thành, có lẽ lý giải qua quá khứ của ta đi à nha. Tất cả đầu đại đạo đều có ta một chút công lao ở bên trong. Ta suy diễn ra võ đạo, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy có thể lấy chỗ sao? Trở thành đế cảnh, có ba loại lực lượng cội nguồn. Các ngươi qua chỉ có hai loại lực lượng cội nguồn, ta tìm đến loại thứ ba lực lượng cội nguồn, như cùng các ngươi như thế hoàng đạo cảnh, tại dưới tay ta về sau sẽ xuất hiện mười mấy cái, thậm chí trên trăm tên, thậm chí nói, ta đã trợ giúp rất nhiều vương đạo đột phá hoàng đạo. Các ngươi sẽ thấy, các ngươi đã từng khát vọng đế cảnh, tại dưới tay ta một bò to. Các ngươi khả năng cảm thấy ta đang khoác lác, thế nhưng ta sẽ cho các ngươi chứng kiến, đây hết thảy đều sẽ trở thành thực tại. Vì vậy, cùng ở bên cạnh ta, xem thật kỹ. Lúc nào tu hành? Các ngươi lúc nào cảm thấy có thể tu hành thời điểm, dĩ nhiên là có thể tu hành. Trương Dương nhìn hai người một cái, không có phản ứng hai người, mà là đi tới Bích Linh Tử cùng Linh Vận Tiên Hoàng trước mặt. Sư thúc, phiền phái ngươi truyền tin cho Tiên Châu toàn bộ thế lực, để cho bọn họ chọn lựa ra một cái người chủ sự, trước tới tham gia hội nghị. Trương Dương cười đối với Bích Linh Tử nói ra, muốn tạm thời mượn sư thúc ngươi nơi đây với tư cách hội trưởng rồi, lại muốn mở hội nghị. Bích Linh Tử cả kinh. Linh Vận Tiên Hoàng ở bên cạnh vừa cười vừa nói, chúng ta đây Khải Thiên Phong cũng không cần phái người tới đây rồi, ta tại là được rồi. Nàng cũng muốn tham gia một trận hội nghị, nhìn xem Trương Dương rốt cuộc muốn làm cái gì. Trương Dương liếc mắt Linh Vận Tiên Hoàng một cái, hỏi, sư thúc, ngươi về sau sẽ lưu lại tại thần giới? A. Linh Vận Tiên Hoàng im lặng, chờ ta khôi phục, nhất định là trở về Khải Thiên Phong a. Trương Dương tức giận nói, đây là xác định Tiên Châu quy củ, về sau sư phụ ta vĩnh hằng ý chí sẽ tạo thành quy củ lực lượng. Ngươi không có ở đây Tiên Châu, vậy sau này ngươi người làm trái sư phụ quy củ, chết đừng trách ta. Linh Vận Tiên Hoàng lắp bắp kinh hãi, gấp gáp nói, thần chủ muốn xác lập quy củ, là muốn đi đến hư không sao? Sư phụ tạm thời còn không nhất định đi đến hư không. Trương Dương nghiêm túc nói ra, thế nhưng thần giới ở trong sự tỉnh, đã sớm nơi đó để ý hiện tại tất cả châu điều kiện thành thục, thừa dịp sư phụ còn tại thần giới, ta đem những quy củ này xác thực đứng lên, mới có thể bảo chứng thần giới về sau vận hành. Vậy các ngươi tham gia hội nghị đi. Linh Vận Tiên Hoàng nghiêm mặt nói, ta không tham gia. Ta dự tính cũng có thể đi à nha. Cái này không có vấn đề. Trương Dương gật đầu một cái. Sau đó, Bích Linh Tử đem tin tức truyền đưa ra ngoài. Nửa ngày về sau, tất cả cái thế lực người phụ trách, liền từ Tiên Châu các nơi chạy tới. Tiên Châu mọi người, cũng biết chỗ này chỗ chính là trận thần vương đạo trận. Vì vậy, đến về sau, quy củ mà đi đến. Trương Dương nhìn xem thế lực khắp nơi mọi người, vừa cười vừa nói, là ta triệu tập mọi người, có một số việc cùng các vị nghiên cứu thảo luận. Các vị đi tới Tiên Châu đã mấy thập niên đi, tại Tiên Châu có khỏe không? Mọi người sợ không được ý nghĩ, có ý tứ gì? Ý của ta là, có cảm giác hay không đến cái gì không thích đứng chỗ? Trương Dương cường điệu nói, hoặc là, mọi người có hay không cảm thấy cái gì không hợp lý chỗ? Hay hoặc là, mọi người cảm thấy Tiên Châu có cái gì không chỗ cần cải tiến chỗ? Hôm nay chúng ta nói thoải mái, có ý kiến gì, cũng có thể toàn bộ nói ra. Bởi vì, hôm nay mọi người thảo luận về sau, Tiên Châu bố cục liền sẽ xác định xuống. Vì vậy, nếu như có lời gì hiện tại không nói, sau này hãy nói là vô dụng thôi. Mọi người nhìn nhau một cái, thần tình bên trong đều là kinh nghi bất định. Đây là muốn làm cái gì? Mọi người không dám tùy tiện nói chuyện, chỉ có thể trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, có cái chân tiên lớn mà nói, trưởng môn, chúng ta chỉ có thể hạn định tại một cái tiểu nhân chỗ, là không phải có thể khuyết trương phạm vi lớn à. Bọn họ là đến tiếp sau vào thế lực, bởi vì đầu tư quá ít, chỉ có thể cùng chung chiếm giữ ban sơ Tiên Châu 3000 dặm khu vực. Dù là thần giới bởi vì thần chủ đột phá, để thăng qua 2 lần, lại bởi vì thiên địa cách tân, để thăng qua 2 lần, để cho lúc trước 3000 dặm khu vực khuyết trương cho tới bây giờ mấy vạn dặm phạm vi. Thế nhưng, bọn hắn hơn 10 thế lực cùng chung chiếm giữ lớn như vậy phạm vi, phân xuống tới kỳ thật không có bao nhiêu. Mà Khải Thiên Phong, đệ nhất thành, Tiên giới Thanh Vân Tông, đây chính là riêng phần mình chiếm giữ mấy vạn dặm khu vực a. Một cặp so sánh phía dưới, trên lệch này quá xa. Trương Dương cười cười, nói ra, không để cho các ngươi cấm túc tại trên địa bàn của các ngươi đi. Những người khác dồn dập ý động, đội bằng hỏi, trưởng môn ý tứ, là có thể đi địa phương khác giành được tài nguyên rồi hả? Trương Dương hỏi ngược lại, các ngươi tài nguyên phạm vi, không phải là xác định sao? Mọi người nghẹn lời. Nói nửa ngày, không vẫn không thể động địa phương khác tài nguyên. Trương Dương nhàn nhạt nói, lúc trước cho các ngươi đầu tư kiến thiết Tiên Châu, các ngươi làm một chút cũng không nỡ bỏ à. Bù xịn, cuối cùng móc ra một điểm tài nguyên. Đây là các ngươi biết rõ có thể dùng ý chí tấn chức về sau, mới làm ra quyết định như vậy. Hiện tại ý chí tấn thăng biện pháp đã nói cho các ngươi biết rồi, các ngươi cũng từ Tiền Châu đạt được to lớn chỗ tốt, cái kia mời hỏi các ngươi còn muốn cái gì đây? Nếu như các ngươi muốn từ địa phương khác giành được tài nguyên, cái kia Khải Thiên Phong, đệ nhất thành bọn hắn, chẳng phải là càng có quyền lực giành được càng lớn tài nguyên. Về sau chúng ta Thanh Vân Tông còn có rất nhiều tu tiên giả, khả năng phi thăng đến Tiên Châu. Cái kia xin hỏi, đều bị các ngươi chiếm cứ, những người kia thì làm sao? Bọn họ đều là chúng ta môn nhân, là thần chủ đệ tử, nếu như thật muốn dựa theo các ngươi nói, bọn hắn những người này tới, dùng cái gì tài nguyên đây? Những người khác không cách nào trả lời. Tại tiên giới, bọn hắn đem địa bàn chiếm giữ hoàn thành về sau, cái khác phi thăng người cũng chỉ có thể phụ thuộc vào nhà bọn họ. Thứ tự đến trước và sau đi. Thế nhưng là, bọn hắn coi như là nói như thế nào, cũng không dám nói thần chủ đệ tử tới, cũng phụ thuộc vào bọn hắn đi. Là người, khó khăn nhất đến chính là thỏa mãn. Trương Dương nhàn nhạt nói, khu vực khác địa bàn, khả năng tồn tại tài nguyên, cũng có thể tồn tại phúc địa các loại. Bởi vì các ngươi đều là Tiên Châu người, vì vậy, những chỗ tốt này, các ngươi có thể đi đến thăm dò. Thế nhưng, nếu ai dám chiếm giữ xuống tới, ở đằng kia chút trên địa bàn thành lập thế lực, xác định phạm vi lời nói, nên chết rồi. Ra đây cái quy định, mọi người còn hài lòng không? Tâm tình mọi người ngồi một cái xe cắp treo, kinh hỉ mà liên tục gật đầu, thỏa mãn. Rất hài lòng. Bọn hắn địa bàn đã có, nếu như cái khác địa bàn không thể chiếm, thế nhưng, đem những cái kia trên địa bàn tài nguyên khai thác một phen, cũng là hoàn toàn có thể a. Thế nhưng là, bọn hắn giống như quên mất một việc. Tiên Châu, bản thân chính là tân sinh thiên địa. Cái này ngắn ngủn 20 năm, có thể dựng dục ra cái gì tài nguyên? Bọn hắn đã định trước không thu hoạch được gì. Mà đợi đến lúc về sau, có chân tiên tiến nhập Tiên Châu, cái khác địa bàn liền sẽ lần lượt bị phân chia, bọn hắn muốn lại giành được chỗ tốt, đã không chiếm được rồi. Đương nhiên, thường thiên địa cuối cùng đều đi về phía hỗn loạn, chém giết. Đây là tài nguyên giành được tất nhiên. Thế nhưng, Trương Dương không thể cho phép đám người kia nhốt lại lớn nhất phạm vi, đem Tiên Châu toàn bộ chia cắt hết rồi, cho những người khác một điểm chỗ tốt đều không lưu lại. Cái này nên chết. Tiếp tục, có còn hay không cái khác đề nghị? Trương Dương ý vị thâm trường nói, đây là ta tìm các ngươi một lần cuối cùng mở hội nghị, lần này sau đó, quy củ có thể đã xác định a. Thời điểm này, mọi người thấy Trương Dương thật không có trách tội ý tứ, mới nô nước tấp ngập lên tiếng đứng lên. Nên tranh thủ quyền lợi tranh thủ, nên chỉnh đốn và cải cách. Tiên Châu quy củ dần dần thành hình. Chương 1216, đi ngang qua tiên giới. Chương 1216, đi ngang qua tiên giới. Trương Dương cùng Tiên Châu rất nhiều thế lực đại biểu bàn bạc 2 ngày, thương thảo ra một chút quy củ. Một, địa bàn xác định, không cho phép lần nữa quyết trương. Thế nhưng, có thể từ khu vực khác giành được tài nguyên, tranh đoạt tài nguyên. Hai, có thể vì tài nguyên, thù hận đánh trận, thế nhưng, không được phá hư Tiên Châu thiên địa. Nhiều vô số, tổng cộng 13 điều quy củ. Trương Dương nhìn xem mọi người, thái độ rất rõ ràng, nói ra, nếu như tất cả mọi người đã đồng ý quy củ như vậy, những quy củ này liền sẽ xác định xuống tới. Không lâu phía sau, thần chủ Vĩnh Hằng ý chí đem lấy những quy củ này vì căn cứ, bao phủ Tiên Châu thiên địa. Mọi người vẻ mặt dùng mình. Thần chủ Vĩnh Hằng ý chí bao phủ, vậy thì sẽ trở thành chết người đồ vật rồi. Vì vậy, mọi người về sau đều phải cẩn thận một chút. Trương Dương tiếp tục nói, thần chủ sẽ không như là Khải Thiên Tiên Đế như vậy nhân từ, sẽ không cho các ngươi nhiều lần cơ hội đi xúc phạm Tiên Châu những quy củ này. Nếu như các ngươi xúc phạm quy củ, liền sẽ tạo thành nghiệp lực. Nếu như thân có nghiệp lực, lại đến xúc phạm quy củ, trực tiếp giết chết. Vì cho mọi người một cái chuẩn xác khái niệm, tiểu lấy 10 năm thời hạn đi. Nói cách khác, xúc phạm một lần quy củ, trong vòng 10 năm, tái phạm liền chết. Mà 10 năm phía sau, theo nghiệp lực biến mất, vậy chúc mừng các ngươi lại có thể xúc phạm quy củ. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể có biện pháp cọ rửa trên thân nghiệp lực, vậy là tốt rồi nói, có thể cho các ngươi mở quyền, một mực xúc phạm quy củ đều là có thể thực hiện. Tuy rằng Trương Dương nói nội dung có chút khôi hài, thế nhưng những cái kia tiên châu đại biểu nhưng căn bản cười không nổi. Cọ rửa nghiệp lực. Nghiệp lực như thế nào sinh ra, cũng không có người biết rõ ràng. Một cách tự nhiên đấy, như thế nào cọ rửa, cũng tạm thời không ai biết rõ. Hay vẫn là thành thành thật thật đợi đi, thật tốt phát triển, yên lặng tu luyện chính là. Bọn hắn chính là tiên giới tất cả đại thế lực phân bộ, thật sự xuất hiện vấn đề gì, đem sự tình bẩm báo lên, để cho tiên giới bên kia giải quyết, không được sao? Tốt rồi, sự tình đã cùng chư vị thương lượng xong xuôi, các ngươi có thể trở về đi tiếp tục làm chuyện của các ngươi. Trương Dương hướng phía rất nhiều đại biểu phất phất tay, nếu như về sau có những tình huống khác, Trận Thần Vương sẽ thông báo cho các ngươi. Rất nhiều thế lực đại biểu dồn dập cáo lui, rời đi Trận Thần Vương đạo trận về sau, từng cái một tiên châu đại biểu than thở. Bọn hắn cảm thấy tiên châu không tự do. Tiên giới cũng không có nhiều như vậy ước thúc a. Linh Vận Tiên Hoàng đợi đến lúc tiên châu thế lực đại biểu đều sau khi rời đi, nàng mới đi ra, nhìn xem Trương Dương hỏi, ngươi là phải đem thần giới toàn bộ thế lực đều quản buộc rồi hả? Trương Dương hỏi ngược lại, sư thúc, nếu như ngươi trên đầu không có sư phụ ngươi, Vạn Pháp Tiên Đế bọn hắn, ngươi tại tiên giới còn có thể cố kỵ những người khác sao? Linh Vận Tiên Hoàng nhìn xem Trương Dương, không có trả lời. Trương Dương tiếp tục hỏi, nếu như tiên giới có cái độ kiếp cảnh, trong tay có 10 khối đạo nguyên thạch, ngươi đột phá hết lần này tới lần khác cần đạo nguyên thạch, ngươi sẽ làm như thế nào đây? Linh Vận Tiên Hoàng giật mình, còn không có nói chuyện. Ngươi có lẽ sẽ chém giết, có lẽ sẽ không đoạn. Trương Dương vừa cười vừa nói, thế nhưng, đây hết thảy đều muốn đánh cuộc ngươi đạo đức trình độ. Nếu như một người, cũng thôi đi. Một đám người đánh cuộc như thế nào? Biết rõ các ngươi tiên giới tại sao phải biến thành cái dạng kia sao? Liên là bởi vì các ngươi đều cảm thấy, chỉ cần có thực lực, có thể muốn làm gì thì làm. Cương giả muốn tự do, vì vậy không muốn tiếp nhận đủ loại quy củ đốc thúc, cái kia kẻ yếu chẳng lẽ cũng không xứng đạt được tự do sao? Các ngươi tiên giới, bởi vì một đám người sớm trở thành tiên hoàng, tiên vương, những người khác cũng không xứng trở thành tiên vương, tiên hoàng. Vô số tài nguyên lưu lại trong tay các ngươi không cách nào phát huy tác dụng, lại không cho những người khác dùng. Trong tay các ngươi cắt xén đổ bật nhiều lắm, đã trở ngại thiên địa phát triển. Ta còn không sợ sớm nói với sư thúc ngươi, không lâu phía sau, ta liền muốn đi đến tiên giới, đi giải quyết các ngươi tiên giới vấn đề. Đến lúc đó, ta muốn đánh mở các ngươi toàn bộ tiên hoàng bảo khố, thậm chí là tiên vương bảo khố, đem các ngươi tổn trữ những vật kia lấy ra, thật tốt phát triển một cái tiên giới. Đương nhiên, đang phát triển tiên giới thời điểm, hắn thuận tay nhặt điểm đồ vật đến để thăng luyện tiên đỉnh, đem luyện tiên đỉnh lấy tới đế binh, cũng chính là thuận tay sự tình rồi. Linh Vận Tiên Hoàng thần tình biến đổi, khiếp sợ nhìn xem Trương Dương. Ngươi muốn đi tiên giới, còn muốn tại tiên giới độc thủ? Linh Vận Tiên Hoàng cau mày hỏi. Trương Dương cười ha hả mà nhìn Linh Vận Tiên Hoàng, vì vậy, các ngươi Khải Thiên Phong nếu còn có không có lấy ra đồ vật, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Đúng rồi, tiên đế bảo khố, sư thúc ngươi có thể đánh mở sao? Linh Vận Tiên Hoàng mặt đều đen, liền sư phụ nàng bảo khố đều nhìn chằm chằm vào. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Dương, sau nửa ngày mới hỏi, ngươi mặc dù là võ đạo chi chủ, thế nhưng, ngươi biết tiên giới là tình huống như thế nào sao? Biết rõ a. Trương Dương gật đầu một cái, ta có hơn 1000 cái độ kiếp cảnh tạo thành phi kiếm quân đoàn, hiện tại chân tiên nhân số đã vượt qua 100 người. Linh Vận Tiên Hoàng hít một hơi thật sâu, tiểu tử này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái này hơn 1000 cái độ kiếp cảnh tạo thành phi kiếm quân đoàn, tại tiên giới tồn tại tiên đế ý chí tình huống phía dưới, là một cô phi thường cường đại lực lượng. Rất đáng sợ. Nàng sửng sốt sau nửa ngày, mới lên tiếng, ngươi sẽ không sợ gây nên toàn bộ tiên vương bắn ngược. Ngươi nhớ đừng quên rồi, ngươi lực lượng tuy rằng cường đại, thế nhưng tiên giới còn có 10 cái tiên vương, cũng không toàn bộ đều là cùng ý ngươi làm như vậy. Bọn hắn toàn bộ cộng lại, có hơn 1000 cái chân tiên, có mấy nghìn cái độ kiếp cảnh, cố lực lượng này, căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Đúng rồi, ta nghe nói còn có kiếm hoàng tồn tại. Hắn cũng sẽ không đồng ý ngươi làm ẩu. Mặt khác, mỗi một nhà bảo khố đều có hoàng đạo ý chí thủ hộ, ngươi nếu là động bảo khố, liền tương đương với đối mặt hoàng đạo một kích, đây là ngươi có thể ứng đối. Kiếm hoàng thiếu ta nhân tình. Trương Dương đối với Linh Vận Tiên Hoàng miêu tả tình cảnh vẫn như cũ không thèm để ý, hơn nữa, nếu như kiếm hoàng thật sự không nể mặt, vậy liền đem hắn cũng tiêu diệt. Tại sư phụ trở thành thần đế phía sau, ta mời lão nhân ra người đi một chuyến hư không chiến trường, giúp ta nhặt được hai kiện đồ vật trở về. Hắn lấy ra hỏa diễm trường mâu cùng tiên ma giáp, lại lấy ra luyện tiên đỉnh, ý vị thâm trường mà nhìn Linh Vận Tiên Hoàng nói ra, nếu như phi kiếm quân đoàn không thể ứng đối tiên giới thế cục, cái kia cộng thêm hai kiện đế binh, một kiện khắc chế tiên đạo đỉnh phong hoàng khí, như thế nào cũng đủ rồi. Linh Vận Tiên Hoàng đều trận tròn mắt. Cố lực lượng này, tại tiên đế không có ở đây tiên giới thời điểm, thật sự có thể đi ngang qua tiên giới đi à nha. Tiên giới còn có một cái cường đại nhất át chủ bài, cái kia chính là Vạn Pháp Tiên Đế đế binh. Trương Dương tiếp theo lại nói, thế nhưng Vạn Pháp Tiên Đế đế binh là bảo vệ tiên giới tồn tại. Chỉ cần hành vi của ta là thuận theo tiên giới phát triển, thậm chí là cường đại tiên giới, cái này đế binh nhất định làm như không thấy. Hết lần này tới lần khác ta mở ra từng cái tiên hoàng bảo khố, chính là trợ giúp tiên giới vô số người cường đại. Vì vậy, ta cảm thấy đến tiên giới hẳn là không có gì có thể ngăn cản ta. Đem những cái kia tiên hoàng bảo khố mở ra, phi kiếm quân đoàn hơn 1000 người, vô số tiên vương sớm liền tấn chức. Sau đó, mang theo vô số tiên vương quét ngang yêu giới cùng ma giới. Đợi đến lúc mấy giới đi dạo một lần về sau, toàn bộ trong thiên địa cao cấp nhất bảo vật liền đều nắm bắt tới tay. Đến lúc đó, luyện tiên đỉnh gì gì đó đều nhất định là đế binh. Ba kiện đế binh, còn có một cái thần đế, có lẽ có mấy cái hoàng đạo cường giả, thậm chí là đế cảnh, vô số tiên vương, có thể đi thiên ngoại hư không đi một lần. Chương 1217, sư thúc muốn trở thành tiên đế sao? Chương 1217, sư thúc muốn trở thành tiên đế sao? Linh Vận Tiên Hoàng ngẩn người hồi lâu, nàng dường như chứng kiến toàn bộ tiên giới đều muốn bởi vì tiểu tử này mà long trời lở đất. Loại này cải cách, chỉ sợ so lần trước phái bảo thủ cùng cải cách phái xung đột kịch liệt vô số lần. Đây mới là sâu nhất cấp độ cải cách. Bọn hắn Khải Thiên Phong cũng sớm đã bị cuốn vào cái này trận toàn qua. Bởi vì Trương Dương hai cái đại đội tại Thượng Quan Phượng Nhi dẫn dắt phía dưới đã sớm tiến vào chiếm giữ tiên giới. Mặt khác hai cái đại đội thì là tại Cố Khuynh Thành trong tay. Những người này đối với Trương Dương đều là không gì sánh được nghe lời đó a. Linh Vận Tiên Hoàng nghĩ đến đây, thật sâu một mạch, nghiêm túc đối với Trương Dương nói ra, sư phụ nội tình chính là Khải Thiên Phong vô số linh vận. Mấy thứ này trên cơ bản đều di chuyển đến hạ giới. Điểm này Trương Dương cùng Linh Vận Tiên Hoàng đều là hiểu rõ. Linh Vận Tiên Hoàng tiếp tục nói, sư phụ bảo khố sắp thực tồn tại một ít đồ vật, thế nhưng những vật kia, thôi, chờ ngươi đến Khải Thiên Phong, chính ngươi nhìn đi. Nàng rất rõ ràng, tiểu tử này nếu như đối với tiên giới mưu đồ lâu như vậy, liền đế binh đều lấy ra rồi, không đi tiên giới làm ra một phen đại động tác là không thể nào. Đừng nói nàng thực lực bây giờ không có khôi phục, coi như là nàng khôi phục cũng căn bản ngăn không được a. Cái kia hai kiện đế binh như thế, gần như không cách nào ngăn cản. Hơn nữa, bọn hắn Khải Thiên Phong bản thân liền tham dự vào, coi như là đem tiên giới khiến cho long trời lở đất, Khải Thiên Phong chỗ tốt cũng không thiếu được. Vì vậy, Linh Vận Tiên Hoàng tuy rằng mở ra tiên đế bảo khố có chút đau lòng, thế nhưng kỳ thật không có như vậy đau lòng. Cái khác tình huống là, nàng đã đọc qua đại sư Minh Chân Luân cùng Tư Nguyên Luận cũng biết Trương Dương những động tác này ý nghĩa. Tiên giới sắp thực có lẽ tới một lần triệt để cải cách. Trương Dương nhìn xem Linh Vận Tiên Hoàng, lộ ra nụ cười, đa tạ sư thúc ủng hộ. Đúng rồi, sư thúc, ngươi muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đột phá tiên đế. Ta vừa mới đột phá tiên hoàng không có mấy năm. Linh Vận Tiên Hoàng ngạc nhiên. Trương Dương hỏi ngược lại, vài năm thế nào? Sư phụ ta đều đột phá thần đế. Nửa năm thời gian, đều đầy đủ trường sinh tiên hoàng từ chết đến sinh, cũng khôi phục tiên hoàng thực lực. Sư thúc, không muốn cảm thấy bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng. Ta đã nói rồi, muốn cải cách, trước cải cách chính là ý nghĩ. Ngươi khắp nơi đều cảm thấy không có khả năng, cái kia còn có thể thực hiện sao? Ta thế nhưng là đem ngươi làm thành thân sư thúc, mới nói cho ngươi nhiều lời như vậy. Linh Vận Tiên Hoàng á khẩu không trả lời được. Nàng không cách nào phản bác. Bên cạnh Bích Linh Tử, buồn cười mà nhìn Linh Vận Tiên Hoàng. Hiện tại biết rõ trở thành Thanh Vân Tông trưởng bối khổ não đi. Thế nhưng là, ta liền đế cảnh huyền bí đều không thể hiểu thấu đáo, như thế nào đột phá đế cảnh? Linh Vận Tiên Hoàng mở miệng nói. Ngươi hỏi ta a? Trương Dương vừa cười vừa nói. Linh Vận Tiên Hoàng thật sự không biết nói cái gì cho phải, đột phá đế cảnh, hỏi ngươi có tác dụng sao? Trương Dương nghiêm túc nói ra, sư phụ đã đem đột phá đế cảnh huyền bí, toàn bộ đều nói cho ta biết. Linh Vận Tiên Hoàng nghe xong là thần chủ truyền ra huyền bí, lập tức nghiêm túc, trong lòng cũng biến thành khát vọng đứng lên. Nói như vậy, hỏi tiểu tử này thật sự có tác dụng. Đế cảnh liên lụy tới vĩnh hằng ý chí. Trương Dương đối với Linh Vận Tiên Hoàng chậm rãi nói ra, vậy như thế nào mới có thể tính vĩnh hằng ý chí? Bởi vì đế cảnh ý thức liên lụy tới vĩnh hằng lực lượng cội nguồn. Trước mắt đi qua sư phụ nghiệm chứng, cùng với ta phỏng đoán, xác định đế cảnh có lẽ có ba cái lực lượng cội nguồn. Hắn đem ba cái lực lượng cội nguồn huyền bí lần thứ hai hướng về phía Linh Vận Tiên Hoàng trình bày một lần. Ngươi với tư cách tiên đạo tu hành giả, chỉ sợ chỉ có hư không lực lượng cội nguồn là ngươi tốt nhất đột phá phương hướng. Mà muốn cảm ngộ hư không lực lượng cội nguồn, dĩ nhiên là muốn cảm ngộ đến hư không lực lượng tồn tại. Cái kia xin hỏi sư thúc, ngươi cảm ngộ đến hư không lực lượng tồn tại sao? Trương Dương chậm rãi mà nói, chỉ là một cái đạo cảnh, tại hướng về phía hoàng đạo cảnh truyền bá đế cảnh huyền bí, như thế nào đều lộ ra có chút quỷ dị. Thế nhưng Linh Vận Tiên Hoàng lại như uống cam lộ, vô cùng kích động. Cái này quả nhiên là đế cảnh huyền bí a. Nàng mang theo tiếng đuối, thành thật thật nói, ta xác thực không có cảm ứng được hư không lực lượng. Tựa như cùng nàng theo như lời, nàng vừa đột phá làm hoàng đạo không có mấy năm, làm sao có thể chạm đến cao như vậy thâm ảo bí mật. Trương Dương trầm tư hồi lâu, mới hỏi, sư thúc, ngươi còn có bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục? Có chút khó khăn a. Linh Vận Tiên Hoàng cảm khái nói, ta còn có thể sống được, cũng đã vô cùng may mắn. Nói thật ra lời nói, ta đều không nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Dựa theo tự ta suy tính, coi như là có thể tỉnh lại, chỉ sợ không có trăm ngàn năm thời gian, đều khó có khả năng. Hiện tại tuy rằng khôi phục thân người, thế nhưng muốn khôi phục tiên hoàng cảnh giới, không thua gì một lần nữa tu luyện một lần. Trương Dương cười cười, ta đem tạo hóa linh điện bên trong nước ao cùng nước bùn đổ vào cho ngươi rồi, ở trong đó mang theo bốn vị đại đế khí tức. Khó trách. Linh Vận Tiên Hoàng ngây ngẩn cả người. Hồi lâu sau, nàng mới liếc mắt Trương Dương một cái, ngươi ngược lại là cam lòng. Trong nội tâm nàng đối với tiểu tử này là càng ngày càng thưởng thức, thậm chí là mang theo kính nể rồi. Trương Dương không thèm để ý chút nào mà phất tay một cái, chỉ là vừa bạn thích hợp ngươi mà thôi. Hắn bán một cái nhân tình cho Linh Vận Tiên Hoàng, Linh Vận Tiên Hoàng còn không biết xấu hổ không mở tiên đế bảo khố. Có cái tiên hoàng phối hợp, tiên giới bên kia sự tình liền hoàn thành đến dễ dàng hơn. Nếu là có thể chỉ điểm Linh Vận Tiên Hoàng tiến nhập đế cảnh. Trương Dương giả vờ suy tư một phen, mới chậm rãi nói ra, sư thúc, ta cảm thấy ngươi hay vẫn là có cơ hội rất nhanh tiến nhập đến đế cảnh. A. Linh Vận Tiên Hoàng rất kinh ngạc. Chính nàng đều không có lớn như vậy lòng tin. Trương Dương nghiêm túc nói ra, ngươi thật giống như quên mất một việc, ngươi là một gốc cây liễu a. Sinh linh, bản thân liền có bất khả tư nghị uy lực. Sư thúc, ngươi muốn trở thành đế cảnh, liền cần phát huy ngươi bản thể lực lượng. Ngươi có từng gặp qua vách núi ở giữa cây cối, vách núi vách đá cũng có thể sinh tồn. Có từng gặp qua một viên hạt giống sinh trưởng, có thể lật tung nham thạch. Thậm chí ngay cả tại quỷ giới chôn như thế, cũng có thể sinh trưởng ra phục sinh thảo như thế linh vật. Cái này là sinh linh sức mạnh to lớn. Sư thúc, ta vừa rồi đã nói với ngươi, muốn trở thành đế cảnh, có ba loại lực lượng cội nguồn. Ngươi bản thể năng lực có phải hay không cũng có thể lợi dụng đây? Ngươi là một viên cây liễu, trong thiên địa ở giữa hấp thu lực lượng sẽ là của ngươi bản năng. Nếu như ngươi đem loại này bản năng phát huy đến lớn nhất, vậy ngươi có thể hay không ở trên hư không hấp thu lực lượng đây? Cũng không phải tu luyện võ đạo, giao thân sắc luyện hóa đến mức tận cùng, mới xem như đào móc sinh linh bản thể lực lượng a. Ngươi đem loại này hấp thu lực lượng bản năng, vận dụng đến hư không cực hạn, nhất định có thể từ trong hư không hấp thu đến lực lượng. Mà khi ngươi có thể từ hư không hấp thu lực lượng, cái kia ngươi có phải hay không liền cảm ứng được hư không lực lượng? Thời điểm này, ngươi có thể lĩnh hội đến hư không lực lượng cội nguồn rồi a. Tiến thêm một bước, ngươi chẳng phải là tiếp tục tham ngộ ngươi bản thể lực lượng, cho ngươi đồng thời có hai cái lực lượng ngọn nguồn nữa nha. Trương Dương càng nói càng hưng phấn, hắn cảm thấy hắn phỏng đoán rất có thể thực hiện a. Có thể hay không thực hiện, để cho Linh Vận Tiên Hoàng đi nghiệm chứng đi. Chờ Linh Vận Tiên Hoàng nghiệm chứng, hắn quay đầu lại sẽ dạy cho nữ nhi, còn đem những cái kia vô số linh vật đều dạy một lần. Đương nhiên, hiện tại cần Linh Vận Tiên Hoàng cái này thực tế người đi thực tế. Chương 1218, đế cảnh con đường chương 1218, đế cảnh con đường Linh Vận Tiên Hoàng đầu oanh. Ban đầu Trương Dương nói nàng là một cây liễu thời điểm, nàng nhưng thật ra là không vui. Nàng tu luyện nhiều như vậy và năm, mới biến thành người. Nàng bây giờ là tiên hoàng. Thế nhưng là, tiểu tử này một hồi lời nói thật sự quá có đạo lý. Cái kia có cây sức mạnh to lớn, không cần Trương Dương nhiều lời, Linh Vận Tiên Hoàng chính mình liền rất rõ ràng. Bọn hắn suy cho cùng cũng là trong thiên địa một loại, chỉ là đại đa số người đều cảm thấy đê tiện mà thôi. Thậm chí Linh Vận Tiên Hoàng trong lòng tự hỏi, nàng có bao nhiêu lâu không có sử dụng nàng bản năng đi hấp thu thiên địa lực lượng. Tại không có chết trận phía trước, nàng chỉ sợ có mấy vạn năm không có như vậy đi làm đi. Bởi vì, nàng đem mình làm người, tận lực tránh khỏi biến thành bản thể, đi hấp thu thiên địa lực lượng. Mà lần này đây, nàng bởi vì chết trận, không thể không lấy bản thể từ nguyên sơ chi địa hấp thu lực lượng. Cái kia nàng nếu như đi đến hư không, có thể hay không thật có thể thành công đây? Thật sự có khả năng sao? Nếu như thành công, nàng có thể lĩnh hội đế cảnh huyền bí. Bất quá, coi như là không thành công, thử xem giống như cũng không có cái gì tổn thất. Trương Dương nhìn xem xoắn suýt Linh Vận Tiên Hoàng, lấy ra một viên thiên địa tạo hóa đan, đối với Linh Vận Tiên Hoàng hỏi, sư thúc, vật này có thể trợ giúp ngươi khôi phục sao? Hắn bị đả thông cỏ cây sinh linh đế cảnh chi lộ, trước đại lượng đầu tư Linh Vận Tiên Hoàng. Chỉ cần xác định con đường này là thông, cái kia hồi báo thật sự quá lớn. Hơn nữa, Linh Vận Tiên Hoàng nếu là thật đột phá tiên đế, làm sao có thể không có hồi báo? Cái này đan dược thật không đơn giản a. Linh Vận Tiên Hoàng khiếp sợ nhìn xem Trương Dương, bất quá, đối với ta tác dụng không lớn. Nàng mặc dù là thân người, thế nhưng, nàng rốt cuộc là cây cối. Ngươi nếu có rất cường đại thổ thuộc tính bảo vật, cái kia là có thể giúp ta nhanh chóng khôi phục. Linh Vận Tiên Hoàng cũng mang theo khát vọng mà nhìn Trương Dương. Nếu như nàng đã biết rõ nàng bản thể có khả năng từ hư không đạt được lực lượng, nàng cũng không kiêng kỵ là một cây liễu sự tình rồi. Hơn nữa, Trương Dương cũng đã gặp nàng bản thể. Trương Dương thu hồi thiên địa tạo hóa đan, nói ra, ta sẽ đi đại thị trường cho ngươi giao dịch một chút thổ thuộc tính bảo vật, đến trợ giúp ngươi khôi phục. Bất quá, sư thúc, nếu ngươi thật có thể khôi phục, ngươi phải giúp ta làm một kiện đại sự. Hơn nữa, là thuần túy giúp ta, không thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt gì. Linh Vận Tiên Hoàng cười ha hả nói, nếu như ta thật có thể khôi phục, vậy thì có cơ hội đi đến hư không đi tìm đến đế cảnh con đường. Đến lúc đó đừng nói mời ta hỗ trợ, ta gả cho ngươi cũng có thể a. Bích Linh Tử ở bên cạnh cũng không có lời nói. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, sư thúc đừng nói giỡn. Hắn thần tình nghiêm túc lên, sư thúc, ta cũng cần ngươi nghiêm túc hướng về phía ta bảo đảm, bởi vì nếu như ngươi đến lúc đó đoạt ta chỗ tốt, vậy chúng ta thì có thể lên xung đột. Bởi vì cái này rất có thể liên lụy tới thiên đại chỗ tốt. Chẳng lẽ còn có chuyện gì so trở thành đế cảnh còn trọng yếu hơn? Linh Vận Tiên Hoàng hỏi ngược lại không có thời gian cho các việc không liên quan. Trương Dương thần sắc vô cùng ngưng trọng nói ra. Linh Vận Tiên Hoàng trầm tư một lát, mới chậm rãi nói ra, ta đáp ứng ngươi. Nàng nếu như không trở thành đế cảnh, là căn bản không dám đắc tội thần chủ nhất mạch. Hơn nữa, Trương Dương trong tay có hai kiện đế binh, đây là một cái phi thường to lớn uy hiếp. Mặc dù là nàng khôi phục tiên hoàng cảnh giới, cũng là nhất định phải kiêng kỵ. Cái khác tình huống là, nàng cũng không thấy đến có chỗ tốt gì, có thể cùng trở thành đế cảnh lẫn nhau so sánh. Trương Dương cũng không có cùng Linh Vận Tiên Hoàng nói thêm cái gì, hắn muốn đi tiên giới, cầm đến đại điệu tiên hoàng vật lưu lại, cũng không có đơn giản như vậy. Kiếm Hoàng đã biết rõ chuyện này, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ nhúng tay. Chân chính muốn cho chuyện này nắm chắc, hay vẫn là trên tay lực lượng. Làm phi kiếm quân đoàn thật sự có mười mấy cái tiên vương, còn có hai kiện đế binh thời điểm, liền thật sự ổn thỏa. Từ từ đi. Cái kia sư thúc ngươi tiếp tục lưu lại Tiên Châu tính dưỡng, ta đi cấp ngươi gom góp khôi phục đồ vật đi. Trương Dương mang theo Miêu Miêu cùng Chu Đồng, ly khai Tiên Châu. Linh Vận Tiên Hoàng nhìn theo Trương Dương đi xa, trong nội tâm nàng suy nghĩ ngàn vạn. Tiểu tử này thật sự quá thần bí. Đôi khi rất hào phóng đến làm cho người hoài nghi gặp tên bị bợm, đôi khi lại rất keo kiệt. Linh Vận Tiên Hoàng nghĩ đến mình ở tiểu tử này trước mặt đều là bị khiến cho tâm tinh dao động, đừng nói là nàng cái kia đồ đệ. Ai? Tỷ tỷ, ta đây sư điệt từ nhỏ liền không biết lớn nhỏ đã quen, tính xin ngươi bỏ qua cho. Bích Linh Tử ở bên cạnh vừa cười vừa nói, bất quá ngươi yên tâm, hắn chỉ cần đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ đi làm được. Chờ hắn đem những vật kia lấy cho ngươi đến, ngươi mới hảo hảo khôi phục đi. Linh Vận Tiên Hoàng vừa cười vừa nói, tuy rằng xác thực làm người nhức đầu, thế nhưng chỉ cần có thể khôi phục, cái khác cũng không quan hệ rồi. Nàng nghĩ đến chính mình kế tiếp con đường. Mà bên kia, Trương Dương mang theo Miêu Miêu cùng Chu Đồng, một đường không nhanh không chậm mà đi Ma Châu. Hắn mặc dù tại mang theo hai người đi về phía trước, thế nhưng những chuyện khác một mực bỏ qua. Đi tới Ma Châu, Trương Dương tại trên thân hai người lưu lại hai đạo lực lượng, tránh cho ma đạo tiên địa pháp tắc ăn mòn, sau đó mang theo hai người hành tẩu tại Ma Châu trên mặt đất. Chu Đồng nhịn không được nhắc nhở, sư phụ, lương thực của chúng ta nhanh nếu không có. Hai người còn chưa bắt đầu tu hành, tự nhiên là muốn ăn uống. Thế nhưng là, bọn hắn xuất phát thời điểm mang điểm này lương khô, ăn nhiều ngày như vậy. Hơn nữa, thật sự ăn được không thoải mái a. Trương Dương cười mà không phải cười nhìn hai người một cái, nói ra, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lợi hại đến cảm giác mình cao cao tại thượng, cho rằng những cái kia phổ thông dân đen cũng không bằng các ngươi, tại các ngươi trong mắt, bọn hắn chính là con sâu cái kiến. Các ngươi đã lợi hại như vậy các ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp giải quyết ta. Thế nhưng là, chúng ta không có tu hành a. Miêu Miêu có chút buồn rầu nói, không có tu hành có thể trách ta sao? Trương Dương cười ha ha, các ngươi đã từng một cái là tu hành huyết kế chi lực hoàng đạo, một cái là tu hành chôn bụi chi lực hoàng đạo, ta chính là cái đạo cảnh. Các ngươi không thể tu hành, không thể trách ta đi. Ta có thể khẳng định, này tiên địa trong có huyết kế lực lượng, cũng có chôn bụi lực lượng, các ngươi nhất định là có thể tu hành. Cố gắng. Ta vô cùng xem trọng các ngươi. Sau khi nói xong, hắn căn bản không để ý hai người, tiếp tục không nhanh không chậm mà đi. Mà Miêu Miêu cùng Chu Đồng thì là kinh nghi bất định mà nhìn Trương Dương. Bọn hắn không thể không đi theo Trương Dương phía sau, một chỗ đi lên phía trước. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, người này chính là đang cố ý tra tấn bọn hắn. Nếu như không cùng đi theo, bọn hắn nhất định sẽ bị ném tại đây không biết địa phương nào đại lục ở bên trên. Cuối cùng sẽ có cái gì đau khổ, thực không rõ chỗ. Hai người tuy rằng nhìn ra Trương Dương đang cố ý tra tấn bọn hắn, thế nhưng, đây là tại sao vậy chứ? Vì cái gì trước mặc kệ, thế nhưng, đồ ăn nhanh không còn a. Bọn hắn bụng sẽ đói. Đang tại trưởng thành thân thể thời điểm, cái kia đã đói bụng đứng lên, là thật khủng bố. Hai người rất sợ. Mặc dù là bọn hắn mấy chục vạn tuổi trải qua, làm đói khát sông tới thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, cái gì ý nghĩ đều không dùng được. Mà lúc này, Trương Dương đã đi tới Ma Châu Trung Bộ, tìm đến chiến tranh Ma Vương Cổ Đa Nhĩ. Lúc này Cổ Đa Nhĩ cũng là ốm yếu tình huống, thoạt nhìn tinh thần có chút không được tốt. Tiền bối, còn không có khôi phục. Trương Dương hỏi. Không có gì đáng ngại. Cổ Đa Nhĩ lắc đầu, cho ta chút thời gian, là được rồi. Hiện tại không có chỗ nào cần ta xuất lực, cũng không nổi. Ánh mắt của hắn nhìn Trương Dương bên người hai cái hài tử một cái, tuy rằng nhìn ra hai cái hài tử trạng thái có vấn đề, thế nhưng hắn cũng không có quản. Mà Chu Đồng cùng Miêu Miêu thì là trông mong mà nhìn Cổ Đa Nhĩ. Không thả ăn chút gì đi ra sao? Các ngươi không ăn cơm đấy sao? Thế nhưng là, hai người này đại đạo cao xa, thử không ăn cơm a. Chương 1219, Quỷ Châu không ăn. Chương 1219, Quỷ Châu không ăn. Tiền bối, có ăn sao? Chu Đồng thật sự không nhịn được, trực tiếp mở miệng hướng về phía Cổ Đa Nhĩ cầu hỏi. Cổ Đa Nhĩ mở trừng hai mắt, gật đầu một cái, có. Hắn vây vây tay, làm cho người ta cho hai tên tiểu tử đưa ăn chút gì tới đây. Sau đó, hắn nhìn Trương Dương hỏi, lần này tới là chuyện gì sao? Trương Dương gật đầu một cái, sư phụ sớm muộn gì muốn đi đến thiên ngoại hư không, tại hắn trước khi rời đi, phải đem thần giới sự tình các loại xử lý tốt. Hắn hoàn toàn không có bởi vì làm đồ đệ đòi đồ ăn mà lúng túng, hoàn toàn chính là làm như không thấy. Mà Cổ Đa Nhĩ cũng hoàn toàn không có để ý chuyện này, hai người trực tiếp thảo luận chính sự. Thần giới cục diện, so cái khác bất kỳ địa phương nào đều muốn phức tạp. Trương Dương nhìn xem Cổ Đa Nhĩ, thái độ rất chân thành, nếu như thần giới lên tranh chấp, cái kia chính là một loại cực lớn khủng phố. Vì vậy, sư phụ tại trước khi rời đi, muốn đem tất cả châu quy củ định tốt, cũng lấy vĩnh hằng ý chí trấn áp tại tất cả châu. Thiên Châu bên kia đã xử lý tốt. Bây giờ là tiền bối ngươi bên này Ma Châu. Ma Châu tuy rằng tình huống nội bộ so sánh đơn độc, thế nhưng sư phụ đi đến thiên ngoại hư không, không biết lúc nào mới có thể trở về. Vì vậy, vì về sau cục diện, nhất định phải hiện tại liền đem tất cả loại tình huống cân nhắc đến. Ta tìm đến tiền bối, chính là muốn hỏi một chút tiền bối bên này có cái gì không kể ra cầu. Có cái gì địa phương nào là cần chiếu cố đến? Ta muốn người. Cổ Đa Nhĩ nói thẳng. To lớn Ma Châu, người khác tay quá ít. Không chỉ là ma đạo người quá ít, thậm chí ngay cả cái này phiến thiên địa sinh linh đều quá ít. Hiện tại thần giới tổng quản tới, hắn đến tranh thủ thời gian xin giúp đỡ. Trương Dương cười khổ một cái, nói ra, thần giới đại đa số chỗ đều thiếu người, đây là sự thật. Trước mắt chỉ có Thần Châu nhân khẩu hơi chút nhiều một ít, bất quá cũng chính là bộ dáng như vậy thôi. Thần giới vừa phi thăng mới bao lâu? Tuy rằng lúc trước mang vào sinh linh bài ức, thế nhưng muốn phân bố đến nhiều như vậy đại lục, đến sinh sôi nảy nở bao nhiêu thế hệ mới có thể tràn đầy đứng lên. Hạ giới ma vực bên kia có thể làm điểm nhân khẩu đi lên sao? Cổ Đa Nhĩ dò hỏi. Trương Dương lắc đầu, ma vực hiện tại cũng có được mười mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Cổ Đa Nhĩ nghe xong cũng biết không có đùa dẫn rồi. Cái này phiến thiên địa liên tục hai lần cách tân, thiên địa khuyết trương quá nhanh, khoảng cách thời gian quá ngắn, đều còn không có vượt qua một thế hệ lớn lên thời gian. Cổ Đa Nhĩ thở dài, nói ra, chỉ có thể nhìn chậm rãi chờ đợi rồi. Bất quá, ta nghe nói có huyết kế lực lượng, có thể trợ giúp sinh linh sinh con. Nếu như có thể đạt được hỗ trợ của bọn hắn, có lẽ tốc độ sẽ rất nhanh. Đang tại ăn như hổ đói Miêu Miêu đột nhiên ngẩng đầu lên, cái này là của nàng cơ hội đã đến sao? Trương Dương cười cười, hỏi, tiền bối, ngươi có phu nhân sao? Ách, nếu để cho ngươi tại huyết kế lực lượng trợ giúp phía dưới, sinh 17-18 đứa con gái tốt chứ? Trương Dương lại hỏi. Được rồi. Cổ Đa Nhĩ cười khổ khoát tay áo. Trương Dương nhàn nhạt nói, huyết kế lực lượng không phải là không thể được dùng, nếu có sinh linh muốn sinh sôi nảy nở, đó là đương nhiên có thể thành toàn bọn hắn. Nếu như bọn hắn không muốn sinh sôi nảy nở, mà không phải là muốn để cho bọn họ sinh sôi nảy nở. Hạ giới một cái thôn nhỏ, liền phát sinh qua huyết kế lực lượng làm loạn tình huống, từ nhỏ đến già, liền hơn 60 tuổi lão nhân đều tại sinh con, đây là rất đáng sợ hành vi. Cổ Đa Nhi nghĩ đến cái kia tình cảnh, không khỏi ra mặt khẽ nhăn một cái, gấp đội khoát khoát tay, đi rồi, chờ bọn hắn chậm rãi sinh sôi nảy nở tốt rồi. Chúng ta Ma Châu bên này, ngoại trừ nhân khẩu vấn đề, cái khác đều không là vấn đề. Từ thế lực bên trên mà nói, chỉ có ta tồn tại. Sát Thần Vương tuy rằng cũng tại, thế nhưng tình huống của hắn đặc thù, gần như không chiếm theo Ma Châu tài nguyên. Lục Thiên Ma Hoàng tuy rằng trước mắt lưu lại Ma Châu, thế nhưng tâm hắn không có ở đây này, sớm muộn gì sẽ trở về ma giới. Mà chúng ta một chút như vậy người, muốn đào móc Ma Châu, chỉ sợ cần mấy nghìn năm. Cái này có nghĩa là, mấy trong vòng ngàn năm, Ma Châu ở trong có lẽ không tồn tại nội bộ mâu thuẫn, ít nhất lớn mâu thuẫn có lẽ không có. Cái kia chỉ có một loại tình huống, là bên ngoài vấn đề tồn tại. Cổ Đa Nhĩ thần tình nghiêm túc lên, tuy rằng ta có thể hạn định mọi người tận lực không muốn rời khỏi Ma Châu, thế nhưng, người rõ ràng, ma đạo người, tính tình phong túng. Vì vậy, bọn họ là nhất định sẽ rời đi Ma Châu. Nếu như thần chủ phải có hạn định, vậy hẳn là từ phương diện này bắt đầu. Trương Dương khẽ gật đầu, trầm tư một lần, nói ra, Ma Châu ma chúng, bởi vì ma đạo ảnh hưởng, cùng cái khác rất nhiều thiên địa pháp tắc là có chỗ xung đột. Thế nhưng, liên đại thị trường nội bộ đều có ma đạo người hành động, để cho Ma Châu ma chúng không được rời đi Ma Châu, cũng không quá hợp lý. Nếu như như thế, vậy thì hạn định ma chúng rời đi Ma Châu phía sau, không được ảnh hưởng cái khác thiên địa pháp tắc. Nếu như ảnh hưởng quá lớn, liền sẽ tích lũy nghiệp lực, sư phụ trừng phạt sẽ tới. Thứ hai, nếu có ma đạo thủ đoạn, chỉ có thể ở Ma Châu bên trong thi triển, không thể tại địa phương khác thi triển. Hơn nữa, mặc dù là tại Ma Châu nội bộ thi triển, cũng không thể phá hư thiên địa quá đáng. Tạm thời liền cái này hai cái cấm lệnh, như thế nào? Bởi vì ma đạo nguyên nhân, hắn cũng không có đối với Ma Châu có quá mức nghiêm khắc cấm lệnh. Bởi vì đây là ma đầu. Không có vấn đề. Cổ Đa Nhĩ đáp ứng. Trương Dương gật đầu cười, cứ quyết định như vậy đi. Mặt khác, không lâu phía sau, ta rất có thể muốn đi một chuyến ma giới. Mục đích là mở ra toàn bộ bảo khố, đem những cái kia ma hoàng, ma vương bảo khố mở ra, đối với ma giới cũng làm ra một phen cải cách. Đến lúc đó tiền bối nếu không có việc gì, có thể cùng đi ma giới, như thế nào? Cổ Đa Nhĩ nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, cảm tình tốt. Hắn có thể thật tốt vơ vét một phen, đến để thăng hắn lực lượng. Trương Dương thương nghị thỏa đáng về sau, mang theo hai cái hải tử từ Ma Châu ly khai. Cổ Đa Nhĩ nhìn xem Trương Dương bên người cái kia hai cái kỳ quái hải tử, trái tim có chút nghi hoặc. Có thể bị Trương Dương tự mình mang theo xuất hành, khẳng định không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là, tại sao lại đối với hai cái này tiểu hải tử không có như vậy để tâm đây? Kế tiếp, Trương Dương mang theo hai người đi Thanh Châu, Phật Châu, Thần Châu, cuối cùng đi Yêu Châu. Ngồi đến một châu, hắn đều đem những cái kia quản sự người kêu đến, thương lượng đủ loại quy củ. Thương lượng thỏa đáng về sau, mới có thể rời đi. Mà Miêu Miêu cùng Chu Đồng thì là theo sau Trương Dương, kiến thức Trương Dương xử lý đủ loại sự vụ thủ đoạn. Kế tiếp, chúng ta sẽ phải đi Quỷ Châu. Trương Dương nhìn xem Chu Đồng cùng Miêu Miêu. Quỷ Châu thế nào? Miêu Miêu ngạc nhiên mà hỏi thăm. Trương Dương ung dung nói, Quỷ Châu đều là vong linh, không ăn. Miêu Miêu cùng Chu Đồng lập tức thần tình siết chặt. Bọn hắn đi theo Trương Dương bên người, đi tất cả châu sẽ phải ăn, những người khác đều nể mặt, đều cho bọn hắn tìm tới. Hiện tại đi Quỷ Châu. Sư phụ ta hiểu. Chu Đồng gấp gáp nói, trước kia chúng ta không đem những này sinh linh để vào mắt, loại hành vi này là sai lầm. Trên thực tế, chúng ta kỳ thật cũng là sinh linh bên trong một thành viên, chỉ là chúng ta nắm giữ lấy cường đại hơn lực lượng mà thôi. Miêu Miêu cũng gấp gáp nói, công tử, huyết kế lực lượng nên tuân theo sinh linh ý chí mà đi. Bọn hắn giàu gì cũng là sống mấy chục vạn tuổi, từ Trương Dương thủ đoạn trông được ra một điểm đầu mối. Đây là đối với bọn họ một trận giáo hóa. Trước kia thánh sư giảng nhiều như vậy đạo lý, không bằng Trương Dương mang theo bọn hắn tự mình đi một chuyến. Chủ yếu là đói. Hiện tại muốn tới Quỷ Châu, bọn hắn nếu không tranh thủ thời gian giấc ngủ, coi như là sẽ không chết đói, cũng nếu mà biết thì rất thê thảm. Vì vậy, bọn hắn vội vàng bắt đầu tự kiểm điểm rồi. Chương 1220, thần giới quy củ chương 1220, thần giới quy củ Trương Dương đối mặt hai người tự kiểm điểm, bất vi sở động. Hắn mang theo hai người, vẫn như cũ đi đến Quỷ Châu. Sư phụ, có phải hay không ta hiểu đến không đúng? Chu Đồng đội vàng hỏi. Rất rõ ràng, sư phụ không có phản ứng, cái kia cũng không phải là câu trả lời. Miêu Miêu cũng rất khẩn trương, đây không phải câu trả lời, cái gì mới là câu trả lời? Bọn hắn đi theo Trương Dương một đường đi xuống, nghe đến rất nhiều đế cảnh huyền bí, cũng nghe đến đủ loại cảnh giới tu hành. Không hề nghi ngờ, người trước mắt cũng chính là tu vi kém một chút. Tại phương diện khác, là hoàn toàn đủ tư cách cho bọn hắn làm sư phụ. Vì vậy, hai người cũng chân chính chuyển biến tâm thái. Trương Dương nhìn hai người, hỏi ngược lại, sư phụ ta là thần chủ, thần giới lớn nhất. Ta hiện tại thay sư phụ làm việc, vậy các ngươi nói một chút, ta vì cái gì còn muốn đi cùng bọn họ từng cái một thương lượng đây? Theo đạo lý mà nói, trực tiếp đem quy củ giảng cho bọn hắn, để cho bọn họ tuân thủ không được sao? Chu Đồng cùng Miêu Miêu vô thức gật đầu, cái này hoàn toàn không sai a. Nếu như là bọn hắn đến làm chuyện này, nhất định là trực tiếp thông chi là được rồi. Địa bàn của ta làm chủ, còn phải dùng tới hao thời hao lực, cùng những người khác nói nhiều như vậy. Trương Dương liếc mắt hai người một cái, trong bóng tối lắc đầu, cũng không có quản hai người, mang theo hai người tiến nhập Quỷ Châu. Mới vừa tiến vào Quỷ Châu, quỷ đạo lực lượng lập tức hướng phía Miêu Miêu cùng Chu Đồng áp chế xuống đến. Hai người này là người sống, lại tiến nhập người chết thiên địa. Trương Dương phất tay, một đạo thời không chi lực che chở hai người, để cho hai người không đến mức bị Quỷ Châu thiên địa pháp tắc áp chế. Mà sinh linh tiến nhập Quỷ Châu, tự nhiên cũng liền kinh động đến U Minh Quỷ Hoàng. Lão đệ, U Minh Quỷ Hoàng xuất hiện, nhìn Miêu Miêu cùng Chu Đồng, hắn chủ động trợ giúp hai người tránh được Quỷ Châu thiên địa áp chế. Từ hắn cái này luân hồi chi chủ hỗ trợ, cho dù không có Trương Dương thời không lực lượng, hai người cũng không ngu. Sao ngươi lại tới đây? U Minh Quỷ Hoàng tò mò hỏi. Trương Dương đánh giá một cái U Minh Quỷ Hoàng, mới vừa cười vừa nói, xem lão ca tình huống, khôi phục được phi thường không tồi a. Ai, chủ yếu là dính thần giới thiên địa luân hồi ánh sáng thôi. U Minh Quỷ Hoàng vừa cười vừa nói. Hắn với tư cách thần giới một câu, khôi phục lên đến tự nhiên so những người khác nhanh. Tóm lại, lão ca có thể khôi phục, thật là tốt sự tình. Trương Dương vừa cười vừa nói, đúng rồi, lão ca ngươi biết đế cảnh huyền bí sự tình sao? Không biết. U Minh Quỷ Hoàng gấp đội vàng lắc đầu. Thiện đưa đế cảnh huyền bí tới rồi sao? Trương Dương cười đem đế cảnh ba đại lực lượng cội nguồn sự tình hướng về phía U Minh Quỷ Hoàng phổ cập một phen, sau đó mới lên tiếng, lão ca, xem tình huống của ngươi, ngươi đại khái là chỉ có thể đi hư không lực lượng cội nguồn, bởi vì quỷ đạo tính đặc thù, tạm thời không đầy đủ cái khác lực lượng cội nguồn. Bọn hắn vốn chính là dựa vào thiên địa mà tồn tại, mặc kệ đi cái gì lực lượng cội nguồn, chỉ cần có thể trở thành đế cảnh, đều thỏa mãn. U Minh Quỷ Hoàng vui sướng hài lòng nói, loại này đế cảnh huyền bí, chỉ sợ ngoại trừ trước mắt cái này vị lão đệ, những người khác đều không sẽ tiết lộ đi ra. Hắn về sau có lĩnh hội phương hướng rồi. Trương Dương cười gật gật đầu, lão ca ngươi đại đạo, chính là thần giới luân hồi bên trong, đến lúc đó ngươi muốn lĩnh hội, chỉ sợ hay vẫn là muốn dựa vào thần giới mới được. Điểm này, chỉ có thể chờ cơ duyên. Mặt khác, lần này đi tới Quỷ Châu, cũng là bởi vì sư phụ đem muốn rời khỏi thần giới, có chút Quỷ Châu tình huống đặc biệt, cần cùng lão ca bên này thương lượng. Kỳ thật Quỷ Châu sự tình, cũng phải tìm doanh câu thương lượng. Thế nhưng là, trước mắt hắn còn tại khôi phục trong ý thức, cũng không có biện pháp nào khác. Vì vậy, cũng chỉ có thể xử lý Quỷ Châu sự tình thời điểm, tận lực chiếu cố đến bọn hắn cương thi bộ tộc rồi. U Minh Quỷ Hoàng thần tình nghiêm túc gật gật đầu, sau đó, hắn và Trương Dương bàn bạc một ngày, coi như là xác định Quỷ Châu quý củ. Tại Trương Dương muốn lúc rời đi, U Minh Quỷ Hoàng đội vàng kéo lại Trương Dương, truyền âm nói ra, lao đệ, ta viên kia hạt giống, còn không có mọc ra à. Ngươi phải giúp ta lấy ra thiên địa pháp tắc, đến đem hạt giống bồi dưỡng đi ra à. Lao ca yên tâm, ngươi sự tỉnh, ta là nhớ rõ. Trương Dương vừa cười vừa nói, thiên địa đại kiếp phía sau, ta liền đội vàng suy diễn võ đạo. Vừa mới đem võ đạo sự tình lấy xong, nhưng bây giờ đối mặt thần giới tất cả châu sự tình. Phải trợ giúp lão ca ngươi viên kia hạt giống để thăng, ta hoài nghi không phải là chuyện một sớm một chiều. Vì vậy, chờ ta đem sự tình xong xuôi, sẽ tới trợ giúp ngươi hạt giống nảy mầm. Đến lúc đó, ta mang theo sư muội một chỗ, đều là đạo cảnh đỉnh phong tu vi, nhất định sẽ rất nhanh trưởng thành. Hơn nữa, thiên hạ thiên địa đang tại cách tân, rất có thể thiên địa càng hoàn thiện, lấy ra đến thiên địa pháp tắc càng dễ dàng trợ giúp viên kia hạt giống thúc đẩy sinh trưởng. Lão ca ngươi nghĩ sao? Vậy thì nghe lời ngươi. U Minh Quỷ Hoàng liên tục gật đầu. Hắn ngược lại muốn nhìn, viên kia hạt giống thúc đẩy sinh trưởng ra cái gì đến? Nếu như lão ca không có chuyện gì khác, cái kia không lâu phía sau, sư phụ vĩnh hằng ý chí liền sẽ rơi vào Quỷ Châu. Trương Dương vừa cười vừa nói, tuy rằng doanh câu đại ca còn không có tỉnh, cái khác cương thi thần trí yếu nhược, thế nhưng chuyện này hay vẫn là muốn đi thông chi bọn hắn một cái. Ta kế tiếp liền mang theo bọn hắn ly khai. Dễ nói dễ nói. U Minh Quỷ Hoàng cười gật gật đầu. Mà Trương Dương thì là mang theo bụng đói têu vang hai tên tiểu tử đi Quỷ Châu bên kia. Vô số cương thi đang túm tụm tại doanh câu bên người, không ngừng mà hỗ trợ khôi phục doanh câu tàn thể. Mà Trương Dương xa xa nhìn doanh câu một cái, phát hiện doanh câu vẫn không có khôi phục, rời đi. Bọn này cương thi trước mắt tại doanh câu không có phục sinh phía trước, đều khó có khả năng có động tác khác. Sau đó, Trương Dương mới mang theo hai tên tiểu tử, đi tới thiên địa thống nhất đại thị trường, tìm đến Giang Chi Thu. Rốt cuộc có thể ăn cơm đi. Miêu Miêu cùng Chu Đồng cũng không có chút nào khách khí về phía Giang Chi Thu xin giúp đỡ. Giang Chi Thu tuy rằng cảm thấy rất quái lạ, vẫn là đem ăn đồ vật cho hai tên tiểu tử mang đến. Đại sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Giang Chi Thu hỏi. Chuyện làm thứ nhất, thông chi toàn bộ người. Về sau thiên địa thống nhất đại thị trường căn bản tính chất quy củ ở bên trong, trong đó đầu thứ 3, thứ 7, thứ 12, thứ 17, thứ 20 quy củ sẽ bị sư phụ lấy vĩnh hằng ý chí bao phủ toàn bộ thiên địa thống nhất đại thị trường. Cái này mấy điều quy củ đều là liên lụy tới thần giới thiên địa. Đến mức nói cái gì công khai ghi giá quy củ như vậy, ngược lại chỉ là buồn bán tính chất quy củ, cũng không phải trọng yếu như vậy, cũng không cách nào cứng nhắc dùng vĩnh hằng ý chí đến trấn áp. Thế nhưng, nếu là có người phá hư thần giới thiên địa pháp tắc, vậy thì không giống với lúc trước. Là, ta kế tiếp ngay lập tức đi thông tri. Giang Chi Thu gấp đội vàng gật đầu. Kiện sự tình thứ hai, giúp ta tuyên bố một cái treo giải thưởng, chỉ cần là có bất kỳ thổ thuộc tính tài liệu, có thể trợ giúp cây cối sinh trưởng đỉnh cấp tài liệu, có thể tới tìm ta giao dịch. Một tháng phía sau, ta sẽ đích thân đến cùng bọn họ giao dịch. Trương Dương lại nói. Không có vấn đề. Giang Chi Thu ghi xuống. Trương Dương vừa cười vừa nói, cuối cùng, ta muốn giảng một lần võ đạo. Diễn giải chỗ, tại Thần Châu ở trong. Toàn bộ cái khác tất cả châu nguyên thần cảnh trở lên tu sĩ, đặc biệt cho phép tiến nhập Thần Châu nghe đạo. Thanh Vân Tử thanh âm truyền đến, việc này ngươi không cần lo lắng. Ta vận dụng thần giới lực lượng, đem ngươi diễn giải thanh âm, truyền bá đến toàn bộ thần giới. Nếu như sư phụ đều nói như vậy, cái kia cứ như vậy làm đi. Trương Dương cũng không có cự tuyệt. Chương 1221, cảm động lây chương 1221, cảm động lây Trương Dương mang theo Miêu Miêu cùng Chu Đồng, lần thứ hai đi tới Thần Châu. Thần Châu cùng thần giới cái khác châu lẫn nhau so sánh, có lẽ không bằng Tiền Châu linh khí cường thịnh, thế nhưng Thần Châu so với cái khác châu náo nhiệt nhiều rồi. Gần với tiên địa thống nhất đại thị trường náo nhiệt. Trương Dương mang theo Miêu Miêu cùng Chu Đồng, hành tẩu tại Thần Châu đại địa, vừa đi vừa nói, biết rõ vì sao phải mang theo các ngươi đi như vậy một chuyến sao? Miêu Miêu cùng Chu Đồng mặc dù biết Trương Dương hẳn là dẫn dắt cho bọn hắn một ít đồ vật, thế nhưng loại chuyện này bọn hắn vốn là không am hiểu, lại như thế nào đoán được? Cứ dựa theo hành vi của các ngươi phương thức, chúng ta tới giả thiết một loại tình huống. Trương Dương chậm rãi nói ra, thần giới chính là thần chủ đạo giới, thực lực của hắn mạnh nhất, cưỡng ép yêu cầu tất cả mọi người phù hợp quy củ của hắn, cái này có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Thần chủ có thể hay không biết rõ thần giới toàn bộ người ý nghĩ? Căn bản không có khả năng, đúng hay không? Bởi vì mỗi người ý nghĩ đều biến, còn có tình huống mới tại không ngừng sinh ra. Không có bất kỳ người nào có thể làm được khống chế hết thảy. Cái kia thần chủ chế định quy tắc, có thể hay không thỏa mãn toàn bộ người lợi ích? Khẳng định không thể. Nếu như là người bình thường, coi như là bọn hắn khu phục, bọn hắn có biện pháp gì sao? Hơn nữa, người bình thường căn bản là chạm không đến cái này thiên địa cao hơn tầng kết cấu, thần chủ tuyệt đại đa số quy tắc, đối với những người bình thường kia mà nói, trên cơ bản không tồn tại. Vì vậy, chúng ta không cần cân nhắc đại đa số nhân tình huống. Vậy thì nhằm vào chính là toàn bộ tu sĩ. Trên thực tế, đám người kia cũng là trong thiên địa tuyệt đại đa số sinh linh đại biểu. Bọn hắn cũng là thần giới ở trong, có lực lượng một đám người. Bọn hắn cùng người bình thường không giống nhau, chỉ cần tổn hại lợi ích của bọn hắn sẽ rời đi thần giới. Nếu như không có khả năng ly khai thần giới, vậy bọn họ bất mãn trong lòng liền sẽ càng ngày càng tăng, làm thực lực bọn hắn càng ngày càng lớn mạnh thời điểm, bọn hắn cuối cùng có một ngày sẽ bạo phát đi ra. Miêu Miêu cùng Chu Đồng liên tục gật đầu. Bọn hắn kỳ thật rất muốn nói, bọn hắn bị đói lâu như vậy bụng cũng có chút bất mãn. Trương Dương cảm nhận được hai người tâm ý, cười mà không phải cười liếc mắt hai người một cái, tiếp tục nói, nếu như chỉ là một số nhỏ người bất mãn, đó là đương nhiên không phải là vấn đề lớn. Nếu như đại bộ phận người đều bất mãn, cái kia toàn bộ thần giới ở trong sẽ xuất hiện một cỗ nghịch lưu. Cái này cỗ nghịch lưu sớm muộn gì sẽ xông hủy thần giới. Quả thật, thần chủ lực lượng mạnh nhất có thể dùng lực lượng tuyệt đối trấn áp cái này cỗ nghịch lưu, đem bọn họ toàn bộ đều giết chết. Thế nhưng, cái này bộ phận người bản thân liền đại biểu cho thần chủ lợi ích. Làm như vậy, chẳng phải là tương đương với thần chủ tự phế võ công? Cái kia vì sao không có ở đây ban đầu thời điểm, liền đem những chuyện này cân đối tốt đây? Miêu Miêu cùng Chu Đồng Lâm vào trầm tư. Đạo lý đúng là đạo lý này, thế nhưng bọn hắn cảm thấy Trương Dương hẳn không phải là đơn giản mà cùng bọn họ nói mấy thứ này. Đây không phải đạo lý đối nhân xử thế, cái này là đạo. Trương Dương nghiêm túc đối với hai người nói ra, nhân tâm tức thiên tâm. Một số nhỏ nhân tâm, tự nhiên không cách nào lay động thiên địa, mà tuyệt đại bộ phận nhân tâm, tức thì đủ để thay trời đổi đất. Đây là thần chủ tại ngắn ngủn vài thập niên, có thể mở ra thần giới, cũng trở thành thần đế nguyên nhân. Chúng ta đây lại tới thăm các ngươi một chút hành vi. Miêu Miêu, ngươi tu hành huyết kế lực lượng, có được lấy để cho chỗ có sinh linh mang thai, sinh sôi nảy nở năng lực. Ngươi với tư cách huyết kế lực lượng kẻ có được, đương nhiên tin tưởng từng sinh linh đều nguyện ý sinh con, đây chẳng qua là ý nghĩ của ngươi. Ngươi cân nhắc qua những người khác ý nghĩ sao? Vô số người bình thường, tự nhiên là không cách nào chống lại ngươi lực lượng. Những tu sĩ kia đây, bọn hắn có lẽ căn bản không muốn mang thai, có lẽ bọn hắn muốn chính mình mang thai, có lẽ bọn hắn còn chưa tới mang thai thời điểm. Thế nhưng, ngươi căn bản mặc kệ, ngươi hết thể để cho bọn họ đều mang thai. Một người bất mãn, tự nhiên không có việc gì. Mười người, ngàn cái người bất mãn, thẳng đến ước vạn người bất mãn, cái này tạo thành đại thế. Mạnh mẽ như huyết kế đại đế, tại này cố đại thế phía dưới, cũng bị bức phải không thể không rời đi tương giới. Theo đạo lý mà nói, hắn chấp trưởng huyết kế quyền hành, coi như là thiên địa quyền hành. Hắn là thủ vệ giả. Thế nhưng, hắn cuối cùng lại bị bức thành liệp thực giả. Liên huyết kế đại đế đều là như thế, các ngươi cái này chút huyết kế đại đế tùy tùng, kế thừa huyết kế đại đế hành vi, cái kia tự nhiên cũng sẽ lọt vào trục xuất, truy sát. Các ngươi chung quy tức giận bất bình, cảm thấy những người khác là sai lầm, hiện tại kết hợp ta mang theo các ngươi tại thần giới chạy một vòng hành vi, lại tới thăm các ngươi một chút hành vi, các ngươi thật sự làm rất đúng sao? Miêu Miêu sắc mặt đờ đẫn, căn bản nói không ra lời, bởi vì nàng hiện tại đang tại bị cưỡng ép bên trong. Trước kia Trương Dương hỏi nàng có nguyện ý hay không sinh con, nàng nói nàng nguyện ý, thế nhưng Trương Dương cường ngạnh mà đem nàng đưa đến thư viện, nàng cực độ không muốn. Hiện tại liên tục làm cho nàng đói bụng thật lâu, nàng đương nhiên cũng không muốn. Chỉ có làm chính nàng cảm nhận được cái loại này cưỡng ép bất mãn phía sau, nàng mới rút cuộc minh bạch, bị người cưỡng ép là phi thường khó chịu. Thời điểm này, lại đến tự kiểm điểm hành vi của nàng. Nàng không khỏi sờ lên chính mình bụng nhỏ. Bọn hắn trước kia hành vi, thoạt nhìn xác thực giống như không ổn a. Trương Dương quay đầu nhìn về phía Chu Đồng, nhàn nhạt nói, nếu như Miêu Miêu hành vi của bọn hắn, coi như là một loại nhân tâm làm loạn, cái kia hành vi của các ngươi, liền quả thực là đáng chết. Trong thiên địa mọi sự vật, xác thực đều tại chôn bụi. Thế nhưng, thiên địa cũng không có hủy diệt. Ít nhất tại rất dài thời gian duy độ bên trên, chắc là sẽ không hủy diệt. Bởi vì, thiên địa rất nhiều thứ tại mục nát thời điểm, cũng tại tân sinh. Các ngươi chỉ có thấy được chôn bụi bộ phận, mà nhìn không thấy tân sinh bộ phận, tiến tới đem chôn bụi lực lượng phát huy đến cường đại nhất chỗ. Thiên địa, không chỉ là các ngươi thiên địa. Đây là vô số cường giả, vô số sinh linh dựa vào sinh tồn chỗ. Thế nhưng, các ngươi vì tu hành lực lượng của mình, để cho hết thảy đều tại chôn bụi. Vậy các ngươi liền đứng ở thiên địa, chúng sinh mặt đối lập. Vậy các ngươi cũng không phải là trục xuất đơn giản như vậy, mà là đáng chết. Chu Đồng trầm mặc mà chống đỡ. Trương Dương tiếp theo lại nói, ta thừa nhận, chôn bụi là một loại phi thường cường đại lực lượng. Thế nhưng, trong thiên địa nhiều như vậy lực lượng, chẳng lẽ cũng không vĩ đại sao? Chẳng lẽ sẽ không có thắng được chôn bụi lực lượng sao? Nếu như không có, cái kia xin hỏi ngươi như thế nào chết? Các ngươi liên diện đại đế, lại như thế nào bị người đả thương, thậm chí bị trục xuất khỏi linh giới? Nói đến cùng, chôn bụi cũng bất quá là ngàn vạn một loại lực lượng. Mà ta suy diễn ra võ đạo, cường điệu sinh linh tuyệt đối, cường điệu lấy võ hồn ngự động ngàn vạn lực lượng, chính là cường điệu lấy con người làm giá chủ. ngươi là lực lượng chủ nhân, ngươi có thể cho muốn chôn vùi chôn vùi, lại không thể bởi vì chôn vùi mà chôn vùi. Nhất niệm lên, thiên sơn và thủy, nhất niệm diệt, thế sự xoay vần. Đây mới là chúng ta cuối cùng theo đuổi lực lượng. Sư phụ, mời dạy ta tu hành. Chu Đồng trọng trọng quỳ rạp xuống đất. Giờ khắc này, hắn chân chính mà cho rằng, Trương Dương có tư cách làm sư phụ hắn, cũng chân chính có thể dạy bảo hắn. Trương Dương túi đầu nhìn xem Chu Đồng, khẽ gật đầu, kế tiếp, ngươi tiếp tục cùng ở bên cạnh ta, xem ta là như thế nào làm việc. Ta cũng sẽ dạy ngươi tu hành. Ta sẽ cho ngươi chứng kiến, mặc dù là ta tại sử dụng chôn vùi lực lượng, tuyệt đại đa số người đều tin phục ta, thiên địa cũng sẽ không trừng phạt ta. Là, sư phụ. Đứng lên đi. Trương Dương đối với Chu Đồng phân phó nói, chúng ta đi Phật Châu bái kiến Thất Sư Thúc, đem Miêu Miêu giao cho Thất Sư Thúc, cũng tại Thất Sư Thúc chỗ đó diễn giải. Chờ ta diễn giải thời điểm, ngươi lần thứ hai cảm ngộ một lần võ đạo. Khi đó, ngươi có lẽ có thể bắt đầu tu hành. Là, sư phụ. Chu Đồng đứng lên, khoanh tay mà đứng. Chương 1222, truyền họa giả bảo vật. Chương 1222, truyền họa giả bảo vật. Trương Dương mang theo Miêu Miêu cùng Chu Đồng, đi tới Bạch Vân Tử đạo tràng, đem Miêu Miêu giao cho Bạch Vân Tử. Sư Thúc, ngươi xem quản nàng một chút, cũng không cần dạy nàng lực lượng, làm cho nàng tự mình đi lĩnh hội. Trương Dương cười đối với Bạch Vân Tử nói ra, đợi nàng lĩnh hội thông thấu về sau, lại đem cái này đoạn đồ vật giao cho nàng. Hắn đem cái kia đoạn mang theo huyết kế lực lượng tinh thể, đưa cho Bạch Vân Tử. "Tốt." Bạch Vân Tử mỉm cười gật đầu. Trương Dương quay đầu lại nhìn xem Miêu Miêu, nghiêm túc nói ra, cái này phiến thiên địa, vẫn chưa có người nào khống chế huyết kế quyền hành. Thế nhưng, đã có người bắt đầu nắm giữ huyết kế lực lượng. Nếu như tâm cảnh của ngươi có thể qua cửa ải, đem ta nói những vật kia lĩnh hội thông thấu, ngươi có thể bắt đầu tu hành huyết kế lực lượng. Thần giới, kỳ thật cực độ khuyết thiếu huyết kế lực lượng hỗ trợ. Chỉ cần ngươi bắt đầu tu hành huyết kế lực lượng, cái kia tại trong thời gian ngắn, có thể đem cảnh giới tăng lên tới cao nhất. Dừng một chút, Trương Dương lại nói, ở giữa thiên địa đã xuất hiện 9 đại quyền hành. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, hẳn là không sai biệt lắm viên mãn. Thế nhưng, võ đạo quyền hành cũng không tại thiên địa bên trong, có lẽ còn sẽ có một đạo quyền hành lực lượng giữ lại, hay hoặc là có lẽ còn có nhiều hơn thiên địa quyền hành xuất hiện. Cuối cùng kết quả như thế nào, không người nào biết. Vì vậy, ngươi cần nỗ lực. Cuối cùng, Trương Dương nghiêm túc nói ra, quên nói cho ngươi biết rồi, Thất Sư Thúc tu hành chính là tâm linh lực lượng. Thần vương cấp tâm linh lực lượng, gần như có thể nói Miêu Miêu nghĩ cái gì, Bạch Vân Tử đều sẽ biết. Nói cách khác, tại Bạch Vân Tử trước mặt là không làm được giả. Miêu Miêu nghĩ đến có khả năng nắm giữ huyết kế quyền hành, đến huyết kế đại đế độ cao, lập tức trong lòng nồng nhiệt. Thế nhưng là, một trận gió tiếng chuông truyền đến, nàng sôi trào tâm tình, trong nháy mắt bình tĩnh. Nàng ngơ ngác nhìn Bạch Vân Tử, cảm nhận được cái loại này đáng sợ tâm linh lực lượng. Hỗn loạn tâm tư, bất lợi với nội đạo. Bạch Vân Tử mỉm cười nhìn xem Miêu Miêu, nếu như Trương Dương đối với ngươi coi trọng như vậy, ngươi liền hảo hảo tốn chút tâm tư ngộ đạo đi. Là Miêu Miêu đành phải hồi đáp. Trương Dương dàn xếp tốt Miêu Miêu phía sau, ra hiệu Chu Đồng lắng nghe, sau đó bắt đầu hắn tại thần giới diễn giải. Hắn đã tại tu tiên giới diễn giải thiên hạ, lần thứ hai tại thần đạo diễn giải, chủ yếu chính là giảng giải võ đạo như thế nào tu hành. Mà theo Trương Dương diễn giải, toàn bộ thần giới đều nghe được hắn diễn giải thanh âm. Đây là thần chủ đế cảnh lực lượng. Vô số người nghe đến trong thiên địa truyền đến thanh âm, thần tình cũng không khỏi đến nghiêm túc lên. Đối với người bình thường mà nói, bọn hắn nghe đến một loại tu hành con đường, tự nhiên là vô cùng quan tâm, mà đối với tu sĩ khác mà nói, bọn hắn nghe đến trong thiên địa truyền đến thanh âm, cũng biết là thần chủ cử động. Nếu là thần chủ cử động, tu sĩ khác há lại dám không nghe. Theo võ đạo giảng giải, mọi người vẻ mặt có chút ý động. Thiên địa thống nhất đại thị trường tồn tại, đại biểu cho các giới đi đi lại lại sẽ càng ngày càng nhiều lần. Thế nhưng, tu hành ma đạo người, đi tiên đạo sẽ khiến tiên địa pháp tắc xung đột, đồng dạng, tu hành tiên đạo người, đi ma giới cũng không được. Chớ nói chi là đi đến quỷ giới chỗ như thế. Những địa phương này, có tốt chỗ sao? Đáp án dĩ nhiên là phi thường khẳng định. Đây cũng là bọn hắn tham dự kiến thiết thiên địa thống nhất đại thị trường nguyên nhân. Bởi vì từ nơi này có thể đạt được cái khác các giới bảo vật. Thế nhưng, nếu như tu hành võ đạo phía sau, có thể tiến nhập ma giới, tiên giới, quỷ giới, thậm chí là dung nạp dị vực lực lượng. Vô số người tâm tư dần dần thay đổi, nhất là rất nhiều hợp đạo cảnh, vương đạo cảnh cường giả, bọn hắn nhất định là không cách nào cải biến con đường rồi. Thế nhưng, vì bọn hắn thế lực phát triển, bọn hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một chút tu hành võ đạo nhân viên, đi đến ma giới, tiên giới, quỷ giới làm việc a. Đến mức đi đến dị vực, mọi người còn không có lá gan lớn như vậy. Thế nhưng là, hư không chiến trường ở bên trong, khác thường được lực lượng, có thể hay không để cho những cái kia tu hành võ đạo người đi vào đây. Ở trong đó, cũng có tốt chỗ a. Nhất là rất nhiều đạt được qua dị vực lực lượng mảnh vỡ cường giả, trái tim càng là nồng nhiệt. Bọn hắn nếu là có thể bồi dưỡng được một cái thần ngự cảnh giới võ đạo cường giả, như vậy đủ rồi. Lợi ích khu động phía dưới, vô số thế lực người bắt đầu đem võ đạo truyền bá ra ngoài. Đương nhiên, thần giới ở trong, vô số tu sĩ, vô số người bình thường, rất nhiều cũng tại chạm đến võ đạo. Bọn hắn vì đủ loại tâm tư, đều tại tu hành võ đạo. Một trận diễn giải xong xuôi, Chu Đồng cũng bước lên võ đạo tu hành. Trương Dương nhìn xem rốt cuộc bước vào võ đạo Chu Đồng, hắn vui mừng gật gật đầu, nếu như ngươi đã võ đạo trúc cơ, vậy ngươi quá khứ hơn 10 vạn năm trải qua, hoàn toàn có thể dùng tại ngươi võ đạo phía trên. Sư phụ, có thể được không? Chu Đồng không xác định mà hỏi thăm. Võ đạo tu hành, bản thân chính là đi đào móc thân thể cái này cái bảo tàng khổng lồ. Trương Dương nghiêm túc nói ra, dùng phương thức gì đi đào móc, nhưng thật ra là không trọng yếu. Có thể bởi vì ngươi khác biệt đào móc phương thức, sẽ sinh ra cái khác biệt hiệu ứng. Ta đây thử xem. Chu Đồng gật đầu nói. Trương Dương mang theo Chu Đồng, tiến nhập thần giới thuộc về hắn cái kia hòn đảo nhỏ bên trên, đối với Chu Đồng nói ra, đây là ta tại thần giới ở trong nhà, nơi đây giữ lại vô số đại đạo khí tức, trong đó cũng có được các ngươi chôn vùi lực lượng. Ngươi bây giờ tu vi còn màu xanh nhạt, không thể tiến vào những cái kia khí tức đi tu hành. Thế nhưng, ngươi có thể quan sát những lực lượng kia phương thức, đến rèn luyện ngươi thể phách. Bất kể thế nào nói, đồ đệ này qua hơn 10 vạn năm trải qua, có lẽ có thể đi ra không giống nhau võ đạo đến. Làm Chu Đồng chứng kiến một tòa tràn đầy vô số đại đạo khí tức hoàn đạo, trong lòng cũng là không gì sánh được khiếp sợ. Phía trên kia lực lượng quá pha tạp, thậm chí có một chút khác biệt lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, diễn hóa ra một loại không biết thuộc về gì gì đó lực lượng đến. Những lực lượng này, liền Chu Đồng đều chưa thấy qua. Đột nhiên, ánh mắt của hắn thấy được cái kia tòa cự đại hòn non bộ. Đó là lúc trước vô số mảnh vỡ từ hư không bay xuống, thần chủ chặn lại mà quay về một khối to lớn mảnh vỡ. "Sư phụ, vật kia cư nhiên tại trên tay ngươi." Chu Đồng không gì sánh được khiếp sợ hỏi. Trương Dương có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Ngươi nhận thức?" "Nghe nói qua." Chu Đồng nuốt nuốt nước miếng, tin đồn Tiên Diệt Đại Đế lúc trước từ linh giới bị khu trục thời điểm, từ linh giới mang đi một kiện chí bảo. Cái này chí bảo, nghe nói là linh đạo tràng bên trong cấp được. Truyền hòa giả, linh, sư phụ có lẽ hiểu được đi. Trương Dương gật đầu một cái, trước mắt hắn đã biết rõ truyền hòa giả ở bên trong, có một cái chính là linh. Không nghĩ tới cái này đồ vật, lại là từ linh chỗ đó chuyển tới. Hắn nghi ngờ hỏi, cái này tòa giả sơn là linh chí bảo. Là vật gì? Nếu là bị Tiên Diệt Đại Đế cấp đi, cái kia vì sao lại tại cái khác hoàng đạo trong tay, cũng chết trận về sau, rơi vào cái này phiến tiên địa bên trong. Sư phụ, linh bảo vật, Tiên Diệt Đại Đế cũng không dùng được a." Chu Đồng giải thích nói, hắn cướp đi linh chí bảo, hoàn toàn là buồn nôn linh bởi vì Tiên Diệt Đại Đế bị ép rời đi linh giới, linh là chiếm giữ nguyên nhân lớn nhất. Trương Dương càng hồ đồ, nói ra, linh với tư cách chuyển hóa giả, trên lý luận có lẽ nếu so với Tiên Diệt Đại Đế cường đại mới là. Từ Tiên Diệt Đại Đế bị khu trục tình huống đến xem, cũng là như thế. Đã như vậy, vì sao còn có thể bị Tiên Diệt Đại Đế cướp đi bảo vật?